Hoạn Hải Trầm Phù chương 471 tới chương 482. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tâm Ngôn nói, chẳng phải chỉ là trải cái giường thôi sao, lát nữa tôi qua giúp anh dọn dẹp, xong rồi mình đi hát. Chu Ích Lâm thấy Dương Lục Thuận đưa mắt cầu cứu, đành lên tiếng, Tâm Ngôn, cũng không vội gì hôm nay. Lục Thuận đã lên thành phố rồi, chẳng lẽ còn sợ không có thời gian hát hò nhảy múa sao? Mau ăn cơm đi. Anh làm ở ủy ban kỷ luật nên rất giỏi quan sát sắc mặt, cũng cảm thấy Tâm Ngôn nhiệt tình quá mức. Người ta đều nói từ xứ trưởng của ban tổ chức là một mỹ nhân lạnh lùng, sao vừa gặp Lục Thuận đã nồng nhiệt như vậy, dấu hiệu này không ổn, huống hồ vợ Lục Thuận lại không có ở bên, không thể để xảy ra thêm sóng gió gì nữa. Nghe Chu Ích Lâm nói vậy, mặt từ Tâm Ngôn hơi ửng đỏ, không dám nhìn Dương Lục Thuận nữa. Dương Lục Thuận cũng chuyên tâm xử lý đồ ăn trong bát đĩa. Chu Ích Lâm lại cảm thấy lời nói của mình có hơi đường đột, chỉ là anh không giỏi pha trò khuấy động không khí trên bàn ăn, thế nên bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc. Lúc này còn chưa đến 8 giờ tối. Dương Lục Thuận và Chu Ích Lâm bắt taxi đến nhà hàng, còn Từ Tâm Ngôn thì lái chiếc xe Santana mà ban tổ chức cấp cho cô để đi công tác huyện. Lên xe, Từ Tâm Ngôn định đưa Chu Ích Lâm về trước, Chu Ích Lâm đã làm người xấu thì làm cho trót, ký túc xá của Lục Thuận cũng không có điện thoại, chúng tôi phải đi xem đường đã, cùng đi cùng đi. Khu nhà ở của cán bộ thành ủy và ủy ban thành phố nằm ngay phía sau khuôn viên của thành ủy và ủy ban, nhưng ở giữa lại bị ngăn cách bởi khu nhà ở của các lãnh đạo thành ủy, nên tuy nói là ở phía sau nhưng không thể đi thẳng từ khuôn viên thành ủy qua được, mà phải đi vòng một đoạn rồi vào từ cổng phụ. Khu nhà ở có 6 tòa nhà cũ mới, trong đó 5 tòa là căn hộ cho cán bộ đã có gia đình, còn ký túc xá cho người độc thân là một tòa nhà 2 tầng kiểu hành lang bao quanh. Một gian phòng lớn được ngăn đôi, phía sau là phòng ngủ, phía trước là phòng làm việc, bàn ghế đều do thành phố cấp thống nhất. Ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải ra nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang. Chẳng may, phòng của Dương Lục Thuận lại là phòng ở tầng 1, ngay cạnh nhà vệ sinh. Phải nói rằng, nếu Dương Lục Thuận được đề bạt lên thành phố, chắc chắn sẽ được ở nhà khách thành ủy, văn phòng quản lý sự vụ của ủy ban thành phố còn phải gấp rút sắp xếp một căn hộ cấp sở. Tiếc là Dương Lục Thuận lại là cán bộ có vấn đề, nên đương nhiên không được hưởng đãi ngộ của cán bộ cấp sở. Xe của Từ Tâm Ngôn dừng trước tòa nhà. Dương Lục Thuận còn chưa xuống xe đã nhìn thấy chiếc Santana màu trắng mà mình từng đi ở huyện Khai, bên cạnh còn có một chiếc Mitsubishi Jeep, không cần nói cũng biết là của Tiểu Tiêu. Một luồng hơi ấm dâng lên trong lòng, anh vội vàng xuống xe. Trong chiếc Mitsubishi có 4 người, Dư Kế Hồng, Dương Tiểu Tiêu, Tần Chí Minh và Chu Cơ Chính. Họ đã đến trước tòa ký túc xá từ hơn 7 giờ, nhưng khổ nỗi không liên lạc được với Dương Lục Thuận. Lúc này thấy anh, ngoài Dư Kế Hồng ra, 3 người còn lại vội vàng xuống xe. Dương Lục Thuận rất nhiệt tình mời mọi người vào ký túc xá. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi ẩm mốc, đây là còn may anh đã dọn dẹp trước và mở cửa sổ cho thoáng khí. Phía trước là một chiếc bàn làm việc và một chiếc ghế tựa, phía sau là một chiếc giường đơn đã chiếm hơn nửa căn phòng. Giấy trắng dán trên cửa kính đã ố vàng, dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm vẻ thê lương. 6 người đứng trong phòng có vẻ rất chật chội, cũng không có chỗ ngồi, lại còn phải trải giường, nên Chu Ích Lâm, Tần Chí Minh và Dương Tiểu Tiêu tự giác đứng ra ngoài. Từ Tâm Ngôn thấy Chu Cơ Chính lóng ngóng vụng về, liền lặng lẽ giúp anh trải giường, dọn dẹp. Dưới ánh đèn, Dương Lục Thuận thấy rõ trong mắt Tâm Ngôn lấp lánh ánh lệ, anh thầm thở dài, dứt khoát cũng đi ra ngoài cho đỡ vướng chân. Chu Ích Lâm thấy Dương Lục Thuận đi ra, liền vươn tay vỗ vỗ vào cánh tay anh, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Tần Chí Minh đứng bên cạnh lẩm bẩm, thật quá đáng, Dương huyện trưởng có phạm lỗi gì đâu chứ. Dương Tiểu Tiêu thì mặt mày tái mét, thở hồng hộc. Dương Lục Thuận vội cười xòa chi thuốc, ha ha, điều kiện có hạn, đến nước trà cũng không có mà uống, xin lỗi nhé. Chu Ích Lâm đứng ngoài cũng ngửi thấy mùi lạ, rõ ràng là từ nhà vệ sinh bốc ra, dù có nguyên tắc đến đâu anh cũng không khỏi nhíu mày. Lục Thuận, hay là cậu đến ở khách sạn mà bên kỷ ủy chúng tôi thường dùng để xử lý án đi, ở đó dù sao môi trường cũng tốt hơn. Dương Lục Thuận phá lên cười, nơi các cậu xử án à, thôi thôi, tôi sợ các cán bộ kỷ ủy các cậu lắm rồi. Chu Ích Lâm cũng cảm thấy ý nghĩ trong lúc vội vàng của mình không ổn, bèn nói, vậy thì để Tâm Ngôn sắp xếp, cô ấy quản lý cán bộ của ba huyện, tự nhiên sẽ có người thanh toán. Dương Lục Thuận vẫn lắc đầu, Chu ban trưởng, anh lại xúi Tâm Ngôn phạm lỗi à, tôi thấy ở đây tốt chán, tôi đã nộp đơn rồi, sớm muộn gì gia đình cũng phải chuyển đến, thế nào cũng phải sắp xếp một chỗ ở lớn hơn. Nhất thời mọi người đều im lặng. Không lâu sau, từ Tâm Ngôn và Chu Cơ Chính đã dọn dẹp phòng ốc gọn gàng. Dương Lục Thuận lấy cớ phải tiễn Tiểu Tần và Tiểu Chu để tiễn Chu Ích Lâm và Từ Tâm Ngôn về. Dương Lục Thuận thấy Dương Tiểu Tiêu từ đầu đến cuối không nói một lời, bèn nói đùa, Dương lão bản không quen à, cũng phải vào ngồi một lát chứ, coi như là ôn nghèo nhớ khổ. Dương Tiểu Tiêu vào phòng nhìn quanh một lượt, rồi nói giọng rầu rĩ, Canh Đa, người không thể ở đây được, đến khách sạn Hilton đi, con sẽ đặt cho người phòng tốt nhất. Dương Lục Thuận chỉ cười cười, thấy Tần Chí Minh và Chu Cơ Chính bước vào, anh lại chia thuốc, hai cậu ngày mai còn phải đi làm, tôi không giữ lại lâu. Chí Minh, cứ theo chủ nhiệm Thái cho tốt, chiều nay lão Thái có gọi cho tôi đã gửi gắm cậu cho ông ấy, lão Thái nhận lời rất vui vẻ. Năng lực của cậu tốt, thực ra cũng không cần tôi phải nói giúp gì. Cơ Chính, cậu chịu khó một chút, cứ ở tạm đội xe đã, đợi tôi nói với Từ Đại Lăng, sắp xếp cho cậu đến một cơ quan tốt hơn, theo ai cũng có lợi hơn theo tôi, ha ha. Hai cậu về đi. Tần Chí Minh và Chu Cơ Chính lưu luyến không nỡ rời đi. Lúc lên xe, Chu Cơ Chính đột nhiên nói, Dương huyện trưởng, tôi đã dùng ấm siêu tốc đun nước sôi cho anh rồi, khăn mặt bàn chải các thứ, anh cứ dùng nước sôi tráng qua một lượt đã. Mắt Dương Lục Thuận hoe hoe, anh cười mắng, đi nhanh đi, tôi có phải trẻ con 3 tuổi đâu, đi đường cẩn thận. Mãi đến khi chiếc xe đi khuất bóng, Dương Lục Thuận mới quay vào ký túc xá. Anh định đóng cửa thì thoáng thấy trong chiếc Mitsubishi có ánh lửa đỏ lóe lên, liền nói với Dương Tiểu Tiêu, trong xe còn có người à, mời vào nhà ngồi chơi, đến chỗ tôi đều là khách cả. Dương Tiểu Tiêu kéo Dương Lục Thuận lại, đóng cửa rồi hạ giọng nói, trên xe là Hồng Ca, kệ anh ấy đi. Canh đa, sao người không lên tỉnh tìm bí thư Lưu, lại để cho bọn tiểu nhân hãm hại như vậy? Dương Lục Thuận mỉm cười nói, sao con biết ta không tìm? Có những chuyện không đơn giản như con thấy đâu. Anh nói vậy để an ủi Tiểu Tiêu, sợ cậu nhóc này nóng đầu gây ra chuyện gì, huống hồ người ngoài biết rất ít về quan trường, càng bí ẩn lại càng có vẻ chắc chắn. Dương Tiểu Tiêu quả nhiên ngẩn người, nhìn canh đa của mình thản nhiên như không có chuyện gì rút phích cắm ấm siêu tốc, ung dung làm theo lời dặn của Chu Cơ Chính để tráng khăn mặt và bàn chải, rồi lý nhí đi theo sau ông, canh đa, vậy. Nếu bí thư Lưu trên tỉnh đã biết, sao lại trơ mắt nhìn người gặp nạn mà không quan tâm? Đây đâu phải là nơi ở của một huyện trưởng. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Tiêu, so với căn nhà tranh mà con và ông nội ở năm xưa, nơi nào tốt hơn? Dương Tiểu Tiêu nghẹn lời, gãi đầu cười, đương nhiên là ở đây tốt hơn, nhưng thời thế đã khác, cũng phải hướng tới tiêu chuẩn cao hơn chứ ạ, chỗ này vừa nhỏ vừa bẩn lại còn hôi hám, con biết người tiết kiệm, nhưng nếu để canh ma biết người ở đây, con sợ bà ấy sẽ mắng con bất hiếu. Dương Lục Thuận pha một tách trà đưa cho Dương Tiểu Tiêu, chỉ có một chiếc ghế nên nhường cho cậu ngồi, còn mình thì vừa hút thuốc vừa đi đi lại lại trong phòng. Ồ, Sasha sắp về rồi à, Dương Tiểu Tiêu nói, chị ấy gọi cho con, nói là đi máy bay ngày mùng 2 tháng 7, tức là ngày kia. Chị ấy biết người lên thành phố làm nghiên cứu viên thì không vui lắm, cứ hỏi con có đi cùng người tìm Hoàng Bí Thư, tìm Bí Thư Lưu không? Canh đa, rốt cuộc là chuyện gì vậy, con vẫn không hiểu nổi, sao đột nhiên lại bị miễn chức huyện trưởng, rồi lên thành phố thế này? Con nghe có câu về của Quý Liệt Dương, tiền của lãnh đạo, vợ của lãnh đạo, trợ lý nghiên cứu viên, cái chức nghiên cứu viên của người có phải là? Dương Lục Thuận nghe Tiểu Tiêu nói năng thô tục, định nghi mặt nhưng lại bật cười, nghe được câu về này ở đâu thế, hửm. Chức nghiên cứu viên của ta cũng gần giống như trợ lý nghiên cứu viên về hưu không có việc gì làm thôi. Tiểu Tiêu, nhiều chuyện không phải cứ tìm lãnh đạo là được đâu, con không ở trong chăn sao biết chăn có rận, ta cũng không giải thích rõ được. Sasha sắp về, vậy ta xin nghỉ đi đón máy bay, ngày kia mấy giờ? Ta phải xin phép trước. Dương Tiểu Tiêu thật sự không hiểu nổi, chức huyện trưởng lớn như vậy của canh đa nói mất là mất, mà ông vẫn thản nhiên như không, lẽ nào có ẩn tình gì không nói ra được? Chắc là đang ẩn mình chờ thời. Đợi cơ hội trỗi dậy, canh đa chắc chắn có kế hoạch của mình lo lắng sung cũng vô ích. Cậu bèn đổi chủ đề, canh đa, ký túc xá của người cũng không có điện thoại, ngày mai con đi mua cho người một cái di động để tiện liên lạc. Dương Lục Thuận xua tay, không cần đâu, ba ngày ta ở văn phòng, có việc gì thì gọi điện đến đó. Thấy Dương Tiểu Tiêu lại sắp sốt ruột, anh vội nói, cái thứ điện thoại di động đó dễ gây chú ý lắm, thành phố Nam Phong tháng trước mới mở dịch vụ di động, cán bộ chính quyền có điện thoại đều là do nhu cầu công việc, ta một. Dương Tiểu Tiêu nói, chủ yếu là để liên lạc cho tiện, đến lúc đơn vị cấp cho người cái dùng công quỹ, thì trả lại cho con là được chứ gì. Dương Lục Thuận còn định từ chối thì ngoài cửa dường như lại có một chiếc xe đến, tiếng động rất lớn, trong lòng anh cũng thấy bồn chồn, nếu tối nào cũng ồn ào thế này thì đừng hòng ngủ được. Anh còn chưa kịp than thở thì cửa đã có tiếng gõ, Dương huyện trưởng có ở đây không à, tôi là Hầu Dũng đây. Dương Tiểu Tiêu nhảy dựng lên ra mở cửa, cười mắng, anh tài thật đấy, dùng mũi đánh hơi mà tìm đến à, Hầu Dũng nói, gì đâu. Tôi hỏi Chu Cơ Chính từ sớm rồi, nhưng vẫn phải tìm một vòng mới thấy. Lục ca, ở sở tôi có việc nên đến muộn, xin lỗi nhé. Anh tiện thể nhìn qua môi trường ký túc xá, không khỏi lộ vẻ ái ngại. Dương Lục Thuận bắt tay Hầu Dũng rồi đi pha trà, đến sớm hay muộn cũng vậy thôi, tôi ở đây mà. Minh Minh khỏe chứ? Hầu Dũng nhận trà, nói, cảm ơn Lục ca quan tâm, Minh Minh khỏe lắm à, ôi, Lục ca, đây là thế nào vậy? Thấy Dương Lục Thuận vẻ mặt điềm nhiên, anh vội đổi giọng. Em cũng lo bò trắng răng, có khó khăn nào mà Lục ca của chúng ta không vượt qua được chứ? bây giờ không còn là huyện trưởng, không bận rộn nữa, em trai mời anh đi hát cho vui, nói thật, lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau vui vẻ. Dương Lục Thuận chỉ sợ bị người ta hỏi, nói thật là mỗi lần bị hỏi, trong lòng anh lại khó chịu một lần, mà vẫn phải tỏ ra vẻ siêu thoát. Anh cũng coi như đã trải qua sóng gió, đổi lại là người khác chắc đã tức đến hộc máu rồi. Trong lòng anh rất cảm kích sự thấu hiểu của Hầu Dũng, dù đó chỉ là sự thấu hiểu giả vờ, anh không khỏi bật cười ha hả, được thôi, bây giờ tôi coi như hoàn toàn rảnh rỗi rồi. Vừa nãy Tiểu Tiêu còn nói tôi là của Quý Liệt Dương, tiền của lãnh đạo, vợ của lãnh đạo, trợ lý nghiên cứu viên, ha ha, nhưng tôi không rành các tụ điểm giải trí ở thành phố, các cậu dẫn tôi đi là được. Hầu Dũng trong lòng thấy Tiểu Tiêu nói năng quá quắt, con nuôi cũng không thể cứa vào vết sẹo của cha mình như thế, anh cười đẩy Tiểu Tiêu một cái, vốn là tôi mời, nhưng Dương Tổng An nói bất kính, phạt cậu mời khách trả tiền, cậu đồng ý hay là đồng ý đây? Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, tôi đương nhiên là đồng ý rồi, dù sao cũng còn sớm, đến quán cuồng hoa nổi tiếng nhất ở khu Cúc Hoa Đường đi, vừa có thể hát trong phòng riêng, vừa có thể ra sảnh lớn xem biểu diễn. Cậu nhìn khuôn mặt xấu xí của Hầu Tử, thầm nghĩ thằng nhóc này trông vậy mà không phải vậy, vài ba câu đã dỗ cho canh đa của mình cười toe toét. Ba người ra ngoài, Dương Tiểu Tiêu đòi ngồi xe cảnh sát của Hầu Dũng, Hầu Dũng cười nói, ngồi xe Mitsubishi của cậu đi, có cảm giác ở trên cao nhìn xuống, huống hồ xe cảnh sát của tôi đậu ở nơi giải trí cũng không tiện lắm. Dương Lục Thuận rất tán thành cách nói của Hầu Tử, liền đi thẳng đến kéo cửa xe Mitsubishi. Dương Tiểu Tiêu nói, Hầu Tử anh lúc nào cũng có cớ, anh không tin thì ra bãi đổ xe của Cuồng Hoang mà xem, toàn là xe công của các cơ quan chính phủ. Lên xe đi đến vũ trường ca múa Cuồng Hoang, Dương Tiểu Tiêu nhớ ra chuyện điện thoại di động canh đa vẫn chưa đồng ý, liền nhắc lại, Hầu Dũng, ký túc xá của canh đa tôi không có điện thoại, tôi muốn đi làm một cái di động, để tiện liên lạc, đúng không? Hầu Dũng biết Dương Lục Thuận không dễ dàng nhận quà quý, nhưng cũng cảm thấy có một chiếc điện thoại di động quả thực tiện lợi, anh chép miệng hai tiếng rồi mới nói, vẫn là Dương Tổng nghĩ cho Lục ca của tôi chu đáo, tôi thì có nghĩ đến cũng không có khả năng mua, bản thân tôi còn đang dùng cái máy nhắn tin cùi bắp. Lục ca, anh nhất định phải sắm một cái, một là tiện lợi, nhỡ nhà ở Nam Bình tối có việc gì gấp cần tìm, bấm một cái là được, hai là ở nơi như Nam Phong này có một cái điện thoại cầm tay, bách ra phết. Tuy Lục ca không còn là huyện trưởng, nhưng các phương diện khác vẫn được hưởng đãi ngộ cao cấp, để những kẻ không có mắt cũng không dám coi thường. Dương Lục Thuận không dám tán đồng những lời sau của Hầu Tử, lủi thủi vào thành phố còn phải chú ý ảnh hưởng, nhưng những lời trước đó lại khiến anh lay động. Bây giờ không còn là huyện trưởng, không như trước đây, bố mẹ ở nhà đã cao tuổi, vạn nhất có chuyện gì đột xuất, tứ tỷ vẫn có thể tìm được trụ cột của gia đình. Anh liền cười nói, tôi một nghiên cứu viên thì còn oai phong gì nữa, cậu vừa nhắc, tôi lại thấy đúng là cần thiết thật. Tiểu Tiêu, ông bà nội con tuổi đã cao, ta phải giữ liên lạc thông suốt với gia đình. Dương Tiểu Tiêu coi như thực sự khâm phục Hầu Tử, cũng thấy xấu hổ vì mình đã quên mất ông bà nội ở Nam Bình, vui vẻ nói, vậy ngày mai con đi làm ngay. Cậu lại định mượn miệng Hầu Tử để xúi canh đa không ở ký túc xá mà ở khách sạn, bèn nói, canh đa, ký túc xá của người bất tiện quá, vừa bẩn vừa hôi thì không nói, chỗ lại còn nhỏ, vài hôm nữa canh ma đến, ở thế nào được ạ? Hầu Dũng thoáng thấy ánh mắt của Dương Lục Thuận đang nhìn Dương Tiểu Tiêu bỗng chuyển ra ngoài cửa sổ xe, thầm nghĩ Tiểu Tiêu có lòng tốt, nhưng suy cho cùng vẫn không phải người trong quan trường. Canh đa của cậu bị người ta dùng đủ thứ tội danh làm cho mất cả chức huyện trưởng, ở khách sạn cao cấp chẳng phải là bảo người ta đến bắt thóc sao, dù không thể ở được nữa cũng phải nhẫn nhịn một chút, lùi một bước là để sau này tiến xa hơn. Anh cũng biết ý đồ của Dương Tiểu Tiêu là muốn anh hùa theo, nhưng cũng không thể hùa bừa, giả vờ móc thuốc lá, bật lửa, định kéo dài thời gian, không ngờ Dương Tiểu Tiêu lại dùng mũi chân đá anh, biết là không tránh được, anh châm thuốc định lên tiếng. Không ngờ khóe mắt của Dương Lục Thuận vẫn nhận ra hành động nhỏ của Tiểu Tiêu, anh mở miệng nói, Tiểu Tiêu, ta vẫn không ở khách sạn đâu, thành phố sắp xếp cho ta ở ký túc xá, thì cứ ở ký túc xá thôi, cũng chẳng có gì, đâu mà chẳng là ngủ trên một cái giường. Xa xa về, cùng lắm thì không cho cô ấy ở lại thành phố, về thẳng Nam Bình. Tuy từ kiệm sang xa thì dễ, nhưng cũng phải tập quen từ xa về kiệm chứ. Ngược lại là con phải chịu khổ một chút, không thì sẽ quên mất những ngày khổ trước đây, ha ha. Hầu Dũng nói chen vào, Lục ca nói chuyện thật có chiều sâu, nghe thôi cũng học hỏi được không ít, tôi mà được ở bên cạnh Lục ca thường xuyên, sớm muộn gì cũng văn võ song toàn. Dương Tiểu Tiêu thấy Hầu Tử cũng hùa theo lời canh đa, biết là không có hy vọng gì nữa, cũng cười nói, vậy hôm nào chúng ta đến mấy quán ăn nhà nông ở ngoại ô thành phố Xuân Giang ở vài ngày, ăn cơm cháy nhà nông, ngủ trên giường ván sáu tấm của nhà nông. Dương Lục Thuận không muốn làm Tiểu Tiêu khó xử quá, nói, ồ, cái này mới lạ đây, rảnh rỗi chúng ta đi trải nghiệm thử, nói thật, ngoài Hầu Dũng ra, tôi và Tiểu Tiêu đều xuất thân từ gia đình nông dân chính gốc, cải cách mở cửa cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng không thể quên gốc gác được. Ở nông thôn vẫn còn nhiều người sống rất khổ. Nói đến đây anh không biết sao lại không nói tiếp được nữa, bản thân mình đang ngồi trên xe nhập khẩu, hút thuốc lá cao cấp đi đến vũ trường Tiêu Dao, lời giáo huấn như vậy thật có chút nực cười. Lại nghĩ đến Sa Sa sắp về nhà, tâm tư Dương Lục Thuận rối bời. Vào vũ trường ca múa cuồng hoang, Dương Lục Thuận và mọi người được dẫn vào một phòng riêng lớn. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn bưng lên đĩa trái cây, trà và điểm tâm theo suất tiêu thụ tối thiểu. Một người phụ nữ có vài phần duyên dáng bước vào, liếc mắt đưa tình với Dư Kế Hồng. Ui, Hồng ca, vẫn là anh có em trong lòng, một thời gian không đến, em còn tưởng anh quên em rồi chứ. Ngay lập tức cô ta lại quay sang ba người Dương Lục Thuận, em tự giới thiệu, em là quản lý ở đây, cứ gọi em là Lan Lan được rồi. Mấy vị lão bản đây xưng hô thế nào à, nhìn là biết cũng là người giàu sang phú quý giống như Hồng ca rồi. Hầu Dũng đương nhiên không mặc đồng phục, cười gian mảnh, vị này là Ung lão bản, đại lão bản của chúng tôi, vị này là Dương lão bản, còn tôi thì không phải lão bản, cứ gọi tôi là Hầu ca được rồi. Dương Lục Thuận thấy cảnh này là biết ngay đây là tú bà chuyên cung cấp gái bi ôm, vốn không muốn gọi cô nào đến nhảy cùng, nhưng mục đích đến đây là để vui vẻ, huống hồ mình cũng không còn là cán bộ lãnh đạo gì, càng không phải là giao dịch tiền quyền, liền cắn răng không làm Hầu Dũng và Tiểu Tiêu mất hứng, mỉm cười gật đầu với Lan Lan. Hầu Dũng thấy vẻ mặt Dương Lục Thuận rất tự nhiên, lập tức vui mừng, em gái Lan Lan, mau gọi cho Ung lão bản của chúng tôi một em xinh đẹp, trong sáng, dịu dàng đến đây. Dương Lục Thuận đến văn phòng từ sáng sớm. Hôm nay anh phải đi Xuân Giang đón Sa Sa, vì vậy anh cần xin phép Mã chủ nhiệm của văn phòng nghiên cứu chính sách thành phố. Mãi đến gần 9 giờ, lão Mã mới từ văn phòng thị trưởng đi ra. Văn phòng nghiên cứu chính sách của thành phố có quyền hạn lớn hơn nhiều so với cấp huyện, họ phải phụ trách soạn thảo hoặc tổ chức soạn thảo báo cáo công tác của chính quyền và các bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo chủ chốt thành phố, tham gia các cuộc họp quan trọng do lãnh đạo chủ chốt thành phố chủ trì và các hoạt động khảo sát, điều tra trọng điểm, đồng thời phụ trách công tác đưa tin, căn cứ theo yêu cầu của lãnh đạo và nhu cầu công việc của chính quyền thành phố, tiến hành điều tra, nghiên cứu sâu về một số vấn đề nổi cộm, các sự vụ trọng đại, đặc biệt là những vấn đề mấu chốt mang tính toàn cục, chủ trì, tổ chức cho các ban ngành liên quan của chính quyền thành phố triển khai công tác khảo sát, đồng thời phân tích, tổng hợp các tài liệu khảo sát liên quan để đưa ra kiến nghị công tác, chịu trách nhiệm liên lạc với các cơ quan báo chí của trung ương, tỉnh và thành phố, tham gia công tác họp báo của chính quyền thành phố, cuối cùng còn phải đảm nhận các nhiệm vụ khác do lãnh đạo chính quyền thành phố giao phó. Dương Lục Thuận tranh thủ lúc lão Mã đang uống trà hút thuốc, vội vàng đến xin phép, nếu chậm chân, lão Mã sẽ họp giao việc, lại phải đợi rất lâu, Mã chủ nhiệm, tôi muốn xin nghỉ 3 ngày. Vợ tôi đưa mẹ vợ đi Thượng Hải chữa bệnh nay đã về, tôi muốn đến Xuân Giang đón họ, tiện thể đưa về quê ở huyện Nam Bình. Lão Mã ồ một tiếng rồi nói, được chứ. Ông vươn tay nhấc điện thoại gọi cho đội xe phải không? Tôi, lão Mã đây. Còn xe con nào không? Đều đi hết rồi à? Vậy thôi nhé, chào. Đặt điện thoại xuống, ông nói, Lục Thuận, cậu nên nói với tôi sớm hơn, xe của đội xe đều được điều đi hết rồi. Cậu đợi chút, tôi gọi cục lưu trữ mượn xe của cục trưởng Tôn chắc chắn đang ở nhà. Dương Lục Thuận vô cùng cảm kích. Dù trước đây có vài lần tiếp xúc công việc với lão Mã, nhưng dù sao tình cảm cũng không sâu đậm, việc ông nhiệt tình giúp đỡ thế này đủ để Dương Lục Thuận ghi nhớ cả đời. Anh nói, Mã chủ nhiệm, không phiền ngài điều xe đâu à, ngài cứ duyệt phép cho tôi là được rồi. Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Thấy Dương Lục Thuận không có vẻ khách sáo, lão Mã cười nói, Lục Thuận à, đã đến văn phòng nghiên cứu chính sách thì chính là người của lão Mã tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm rồi. Nếu cậu tự mình lo được xe thì tôi cũng đỡ phải nợ một ân tình, xe của cục trưởng Tôn tôi điều động suốt, chẳng ít lần bị lão ấy vòi vĩnh. 3 ngày có đủ không? Nếu không đủ thì gọi điện cho tôi, dù sao hiện tại cậu cũng chưa có công việc cụ thể nào. Nhìn Dương Lục Thuận không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti cảm ơn rồi đi ra. Lão Mã bất giác thở dài một tiếng. Nếu không phải lão thư ký gọi điện nhờ tôi chiếu cố, trong cơ quan chính phủ này, ai dám lại gần cái gai trong mắt hùng thị trưởng như cậu chứ? Dương Lục Thuận quay về văn phòng dọn dẹp bàn làm việc, xách cặp tài liệu rồi rời khỏi khu cơ quan, đi về ký túc xá độc thân trong khu nhà tập thể. Từ xa đã thấy chiếc Mitsubishi Jeep đổ trước tòa nhà, anh cứ ngỡ là Dư Kế Hồng lái xe đến, lại gần mới thấy là Dương Tiểu Tiêu. Anh liền kéo cửa xe, ngồi vào ghế phụ, Tiểu Tiêu, sao không phải là sư phụ Dư lái xe thế? Đón người thôi mà cũng phiền đến cậu à? Dương Tiểu Tiêu vừa lái xe vừa nói, đi đón canh đa, dẫn theo người ngoài làm gì? Huống hồ con cũng chẳng có việc gì làm, vốn dĩ còn đang hăng hái định làm cho ra tấm ra món cái mỏ than, nhưng cha không còn ở huyện khai nữa, con cũng lười chẳng buồn bận tâm. Dương Lục Thuận lặng đi một lúc lâu. Cả hai kế hoạch cứu vãn tài chính cho huyện khai đều phá sản, bản thân thì bị đầy lên thành phố ngồi ghế lạnh. Dương Nghi đến huyện khai làm quyền huyện trưởng, ngay ngày hôm sau đã mở tiệc lớn đãi lãnh đạo huyện. Đường Hoàng dọn vào ở lầu số 2 của khách sạn Ánh Sơn. Xem ra công cuộc chấn chỉnh mà mình phải chịu bao áp lực để thực hiện, chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói. Việc giảm gánh nặng cho nông dân sớm muộn gì cũng bị bãi bỏ, nếu không thì các xã, thị trấn lấy đâu ra tiền mà ăn nhậu linh đình, quà cáp biếu xén. Phải rồi, không có một thể chế hoàn thiện, chỉ dựa vào nhiệt huyết của một cá nhân thì chẳng thể thay đổi được gì. Ở huyện Khai cần cù chăm chỉ, chẳng ai tặng vạn dân tán, có tiễn thì cũng là tiễn ôn thần đi cho khuất mắt. Nghĩ đến đây, gò má Dương Lục Thuận co giật, nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Dương Tiểu Tiêu cũng hối hận vì mình ăn nói không biết lựa lời, cứ chọc vào nỗi đau của cha nuôi, làm ông lại phiền lòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời nắng chang chang, cậu buộc miệng nói, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy. Câu này đúng là làm khó Dương Tiểu Tiêu rồi. Ở trong đám anh em, cậu vốn quen nghĩ gì nói nấy, kể cả với một số quan chức lãnh đạo cũng là dùng tiền bạc mở đường, nói chuyện trên tinh thần nghĩa khí anh em. Chứ bảo cậu phải nói năng vòng vo, nịnh bợ tân bốc thì đúng là cậu còn thiếu tu luyện, tự nhiên không thể so bì miệng lưỡi với những kẻ lão làng chốn công sở như Hầu Tử được. Dương Lục Thuận cũng nhận ra tâm trạng mình không ổn. Bình thường ở ngoài anh đều che giấu rất kỹ, sao trước mặt Tiểu Tiêu lại không giấu được thế này? Lòng anh chợt động, xem ra bất giác đã coi Tiểu Tiêu là người nhà rồi, mà trước mặt người nhà thì có gì phải che giấu chứ? Anh quyết định mở lòng, hỏi, Tiểu Tiêu, có phải con thấy cha không phải là người có số làm quan không? Dương Tiểu Tiêu ngạc nhiên liếc nhìn Dương Lục Thuận, rồi vội chuyển tầm mắt lại con đường. Cậu không muốn làm cha nuôi không vui thêm nữa, bèn cười nói, cha, từ nhỏ đến lớn, con đến cái chức tổ trưởng, đội trưởng con cũng chưa từng làm, con có tư cách gì mà đánh giá cha chứ? Ít nhất cha cũng là cán bộ cấp xứ, Hầu Tử chạy ngược chạy xuôi cũng mới được lên cấp khoa, còn kém cha xa lắm. Dương Lục Thuận biết nói chuyện quan trường với Dương Tiểu Tiêu chẳng khác nào đàn gãy tai trâu, nỗi bất kết trong lòng vẫn phải cần tri âm mới giải tỏa được. Thế là anh nói đùa, Tiểu Tiêu, hay là để cha lái xe đi? Con xem, tuy cha mặc áo sơ mi trắng, nhưng so với con, ai cũng nghĩ cha giống tài xế hơn đấy. Dương Tiểu Tiêu nhìn lại mình đang mặc chiếc áo phông lụa ngắn tay hiệu Mon Joli màu đen của Pháp, trong khi Dương Lục Thuận mặc một chiếc áo sơ mi hiệu Phú Thân có cổ đã hơi ố vàng, hai tay áo xắn lên tùy tiện, quả thực chênh lệch không nhỏ. Huống hồ còn là đi đón người ở sân bay, người tin mắt nào cũng sẽ cho rằng cậu mới là ông chủ có thân phận địa vị, còn cha nuôi khó tránh khỏi bị coi là hạng chân chạy vặt. Vốn dĩ cậu thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay thể hiện được thân phận và gu thẩm mỹ, giờ lại cảm thấy nó như một sự sỉ nhục to lớn đối với sự giản dị, mộc mạc của cha nuôi. Cậu ngượng ngùng cười nói, cha, con cũng chỉ là một tên trọc phú thôi, có ăn mặc sang trọng đến mấy cũng bị vẻ nho nhã, lịch thiệp của cha làm cho lu mờ. Dương Lục Thuận phá lên cười ha hả, nói, Tiểu Tiêu, con hài hước thật đấy. Người ta sẽ chỉ cho rằng con là người thành đạt thôi. Bây giờ chẳng phải là xã hội hàng hóa, kinh tế thị trường sao, tiền bạc là trên hết mà. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, số lời nói trên suốt quãng đường còn nhiều hơn cả mấy năm cộng lại. Thu hoạch lớn nhất của Dương Tiểu Tiêu là cha nuôi không còn đề phòng cậu như trước nữa, mà đã mở rộng lòng mình, điều này khiến cậu vui mừng không xiết. Rất nhanh đã đến sân bay Xuân Giang, nhìn đồng hồ thấy còn nửa tiếng nữa máy bay của Sasha mới hạ cánh. Cậu đổ xe rồi đi ra cổng đến để đón. Dương Tiểu Tiêu ăn vận sang trọng, ra dáng đại gia, quả thực khiến không ít người trong sảnh chờ cho rằng cậu là ông chủ lớn, còn Dương Lục Thuận là tài xế, chân theo hầu. Dương Tiểu Tiêu đảo mắt một cái đã nảy ra ý, nói với Dương Lục Thuận, cha, con đi dạo quanh sân bay một lát, canh đa đến nơi thì gọi vào di động cho con. Dương Lục Thuận gật đầu, mở hé cặp tài liệu, thò tay vào bật nguồn chiếc điện thoại di động Motorola, không khỏi thán phục công nghệ cao hiện đại. Nhớ lại thời điện thoại quay số, thật không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Anh không ngừng nhìn đồng hồ, chờ đợi thật là khó chịu. Bất chợt anh nghĩ đến Tâm Ngôn đã chờ đợi mấy năm, đó lại là tư vị gì nhỉ? Đột nhiên, chiếc di động trong cặp reo lên túc túc. Dưới ánh mắt của nhiều người xung quanh, Dương Lục Thuận đành phải lấy điện thoại ra nghe, alo. Cha, là con, Tiểu Tiêu đây. Con đang mua hoa tươi, không biết canh đa thích hoa gì ạ? Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, Tiểu Tiêu, đừng có bày vẽ mấy trò thời thượng đó nữa. Cha với Sasha kết hôn mười mấy năm rồi cũng chưa từng lãng mạn như vậy, thôi thôi, để người ta cười cho. Hì hì, vậy con mua hoa hồng nhé. Ở Xuân Giang chúng ta còn chưa cởi mở, con cũng thấy ở cổng ra chẳng có ai cầm hoa cả, chúng ta sẽ là người mở đầu cho trào lưu này. Dương Lục Thuận vẫn không quen được, nói, toàn là trẻ con tặng hoa cho người lớn, nếu muốn mua thì con tặng, cha ngại lắm. Một lúc sau, Dương Tiểu Tiêu thật sự ôm một bó hoa hồng quay lại, càng khiến những người xung quanh xì xào bàn tán. Dương Lục Thuận cũng có chút không tự nhiên, miệng thì nói chuyện với Dương Tiểu Tiêu nhưng mắt luôn dán vào bảng hiển thị chuyến bay đến. Mãi mới thấy trên bảng hiển thị và nghe loa thông báo chuyến bay của Sasha đã hạ cánh an toàn, đám đông đón người bắt đầu nhốn nháo, vây quanh cổng ra. Có vài người tay cầm tấm biển đón người, trông rất ngượng ngùng, lúng túng. Chưa đầy 10 phút, qua bức tường kính trong suốt, Dương Lục Thuận đã nhìn thấy Sasha lẫn trong đám đông. Căn bản không cần tìm kiếm, ngay khi Sasha xuất hiện, Dương Lục Thuận đã lập tức nhìn thấy cô, giống như một thỏi nam châm, thu hút ánh nhìn của Dương Lục Thuận, không, là thu hút ánh nhìn của phần lớn mọi người ở cổng ra, nổi bật như hạt giữa bầy gà. Sasha mặc một bộ đồ công sở nữ màu xám nhạt, cổ bẻ, chiếc eo và ống quần ôm sát, tôn lên vóc dáng đầy đặn và đôi chân dài miên man. Cổ quàng một chiếc khăn lụa màu xanh lục nhạt in hoa, bay phấp phới trong gió đầy lãng mạn. Mái tóc búi cao, cặp kính râm trên mặt càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và quyến rũ. Cánh tay trái khuỳnh ra với ngón tay thon dài như một đóa lan đang kẹp chiếc túi xách màu trắng, tay phải kéo vali, bước đi uyển chuyển như mèo. Đến nỗi có những người đàn ông bạo dạn còn định mượn cớ giúp kéo hành lý để làm quen, nhưng Sasha chỉ mỉm cười lắc đầu, thanh lịch mà không lạnh lùng. Dương Tiểu Tiêu không kìm được mà tấm tắc bên tai Dương Lục Thuận, cha, canh đa trông thật cao sang, quý phái. Dương Lục Thuận không đáp lời. Anh đúng là đã nhìn thấy Sasha ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Sasha này không phải là Sasha mà anh quen thuộc, cảm giác người ở ngay trước mắt mà xa cách vạn dặm. Sasha bước đi không nhanh không chậm, thông dong như dạo chơi trong sân nhà, cũng vì thế mà cô đi sau các hành khách khác. Từ xa cô cũng đã nhìn thấy Dương Lục Thuận và Dương Tiểu Tiêu, nhưng cô không có tâm trạng xúc động của buổi hội ngộ sau bao ngày xa cách, mà lại chau mày. Bởi vì Dương Lục Thuận mặc một chiếc quần sợi hóa học nhàu nhĩ và chiếc áo rẻ tiền chẳng có gì đặc sắc, so với Dương Tiểu Tiêu đứng bên cạnh, trông anh chẳng khác nào một gã tài xế làm công cho ông chủ. Dù vẫn còn sót lại vẻ điển trai, nhưng cũng chỉ là một gã tài xế điển trai mà thôi. Lại nhìn thấy bó hoa hồng trong tay Tiểu Tiêu, cô thoáng vui mừng, nhưng ngay lập tức lại hậm hực nghĩ, đồ nhà quê đúng là đồ nhà quê, đón vợ mình mà cũng không dám tự tay tặng hoa. Sasha chậm rãi bước ra khỏi cổng, Dương Tiểu Tiêu đưa hoa qua. Sasha giơ tay tháo kính râm, khoan thai cất vào túi xách, lúc này mới nhận lấy bó hoa, đưa lên mũi ngửi, mỉm cười nói, hoa này đẹp và thơm quá, cảm ơn Tiêu tổng nhé. Dương Tiểu Tiêu tuê tết cười, lùi lại một bước, nói nhỏ, là cha con bảo con mua đấy à, con đi lấy xe, mọi người cứ đợi ở cửa nhé. Nói rồi kéo vali đi thẳng. Dương Lục Thuận thấy Sasha trang điểm nhẹ quả thực rất lộng lẫy, cặp lông mày được tỉa tót thanh tú đầy mỹ cảm, đôi mắt cắn mi giả trông to và quyến rũ. Lẽ ra, là một người chồng, anh nên cảm thấy phấn khích và hãnh diện vì có một người vợ xinh đẹp, sang trọng. Nhưng Dương Lục Thuận nhìn Sasha xa lạ mà trở nên khách sáo, thiếu chút nữa đã đưa tay ra bắt. May mà anh kịp tỉnh táo, gượng cười nói, đi đường vất vả rồi, ba mẹ chúng ta vẫn khỏe cả chứ. Sasha lại ngửi bó hoa rồi nói, đều khỏe cả. Đi thôi, đừng đứng ngay ra đây nữa. Cô theo thói quen định khoác tay anh, nhưng Dương Lục Thuận đã bước lên trước một bước, khiến cô bất giác biểu môi. Dương Tiểu Tiêu đã lái xe đến đậu ngay ở cửa sảnh đón khách. Vốn dĩ ở đây không được phép dừng xe, ngay cả xe buýt đưa đón khách của sân bay cũng phải đổ cách cửa rất xa. Có một nhân viên đến ngăn cản, Dương Tiểu Tiêu liền rút giấy tờ ra hơ hơ rồi nói, anh bạn, tôi đến đón lãnh đạo từ Thượng Hải về, thông cảm cho một chút nhé. Rồi cậu nhét một bao thuốc kim xuân giang vào tay người nhân viên đang đặt trên cửa sổ xe. Người đó nhanh chóng đút tay vào túi quần, cười nói, vậy thì nhanh lên nhé, kẻo tôi bị cấp trên phê bình. Dương Lục Thuận mở cửa xe cho Sasha lên trước, rồi mình mới ngồi vào, nhưng không ngồi cạnh cô. Dương Tiểu Tiêu vội vàng khởi động xe. Sasha nhìn đồng hồ rồi nói, Lục Tử, trưa nay ăn cơm ở Xuân Giang đi. Anh làm ăn kiểu gì thế, mới làm huyện trưởng được mấy ngày đã mất chức rồi. Đã tìm Hoàng Đại Bí và Bí Thư Lưu chưa? Có người chống lưng trên đó mà cũng không giữ được lâu, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Dương Tiểu Tiêu đang lái xe phía trước, lửa giận trong lòng bùng lên. Nể mặt cha nuôi nên không tiện phát tác, mẹ anh ấy chứ, chồng mình mất chức, bạn bè còn biết đường an ủi, đằng này vợ không những không động viên mà còn quay ra trách móc, đúng là cái thá gì. Dương Lục Thuận cũng không hài lòng, nhưng không hiểu sao lại không nổi giận, chỉ cười nhạt nói, có lẽ anh vốn không phải là người có số làm quan, làm em thất vọng rồi nhỉ. Sasha bị câu nói chẳng nóng chẳng lạnh của Dương Lục Thuận làm cho nghẹn họng, một lúc sau mới nói, dù thế nào đi nữa, trưa nay mời Hoàng Đại Bí và Mạc Sứ ăn cơm. Ai, Hoàng Đại Bí bận rộn như vậy, chắc không hẹn trước thì không gặp được người đâu. Vậy thì tối nay nhất định phải mời được Hoàng Đại Bí có mặt. Chức huyện trưởng đường đường nói mất là mất, bị đày đến văn phòng nghiên cứu chính sách thành phố làm điều tra viên, tôi đây tức đến hộp máu mà anh thì cứ như không có chuyện gì. Nếu không phải vì chuyện của anh, tôi cũng lười chẳng muốn về. Dương Lục Thuận hừ một tiếng, nói, Sasha, em đi Thượng Hải hơn 2 tháng, cũng phải về gặp Vượng Vượng trước chứ. Anh cuối cùng cũng nổi giận, về đến nhà không nói đến gặp con trai, ngay cả một lời hỏi thăm cha mẹ chồng cũng không có, thật là quá đáng. Sasha nói, anh tưởng tôi không nhớ con à, tôi nằm mơ cũng nhớ nó. Nhưng chuyện của anh là quan trọng nhất còn gì? Tiểu Tiêu, tìm một khách sạn ở tạm đã, phải giải quyết xong chuyện của cha con, tôi mới yên tâm được. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Tiêu, vào đến nội thành thì con xuống xe, cho cha mượn xe về Nam Bình. Sasha tức giận nói, Dương Lục Thuận, sao anh cứ bướng bỉnh thế hả? Anh tuổi con lừa đấy à, dắt thì không đi, đánh thì đi giật lùi. Dương Tiểu Tiêu rầu rĩ hỏi, cha, rốt cuộc sắp xếp thế nào ạ? Dương Lục Thuận nói, về Nam Bình, con không cần đi nữa, cha tự lái xe được rồi. Sa Sa đành chịu, hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý nữa. Trong xe lập tức im phăng phắc. Dương Tiểu Tiêu đợi xe ra khỏi đường cao tốc sân bay liền dừng lại bên lề đường. Dương Lục Thuận tự mình cầm lái, hướng về Nam Bình. Sa Sa thấy áo sơ mi của Dương Lục Thuận nhàu nhĩ, quần cũng nhàu nhĩ, ngay cả đôi giày da cũng bám đầy bụi, không khỏi châm chọc. Dương Lục Thuận, nhìn bộ dạng này của anh, cũng chỉ là một kẻ lái xe thôi. Sống giản dị, một mặt cũng có thấy lãnh đạo đề bạt anh đâu. Dương Lục Thuận mỉa mai đáp lại, anh có muốn ăn mặc diêm dúa, cũng chẳng có ai ngắm. Nông dân ai thèm quan tâm anh mặc cái quái gì? Sa Sa có chút chột dạ, nói, lần trước em nhận được điện thoại của một người phụ nữ, không lâu sau chức huyện trưởng của anh cũng mất. Tôi thấy anh không ai quản, nên trăng hoa gây họa rồi phải không? Nào là mua chuột phiếu bầu, nếu đã không phải mua chuột phiếu bầu, cũng không có vấn đề kinh tế, vậy thì chắc chắn là vấn đề tác phong rồi. Dương Lục Thuận cười lạnh, cô đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi lại nghe nói Ung giám đốc ở Thượng Hải đêm đêm đàn ca sáo phách, vui quên đường về rồi nhỉ. Sa Sa bật cười thành tiếng, Ung gia chúng tôi gia giáo tốt, tôi có cô đơn đến mấy cũng không vượt rào. Ca hát nhảy múa là để xã giao, cũng giống như các anh làm quan thôi. Tôi ở Thượng Hải đi ca hát nhảy múa, có khi là vì công việc, có khi là giao tiếp bạn bè, dù sao cũng quang minh chính đại hơn anh đi chơi gái. Dương Lục Thuận đột một phanh gấp, quay đầu nhìn chằm chằm Sa Sa nói, Ung Khê Sa, tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi ở huyện khai không có vấn đề tác phong. Sa Sa có chút sợ hãi, nói, nếu không có vấn đề gì, sao lại mất chức? Nếu anh bị người ta vu oan, thì càng phải đường đường chính chính đi tìm bí thư Lưu, tìm Hoàng Đại Bí để kêu oan. Nếu không có vấn đề gì mà bị người ta hãm hại, tôi thật sự không còn gì để nói. Chi bằng sớm xin nghỉ không lương rồi cùng vệ biên, Dương Tiểu Tiêu làm ăn kinh doanh đi, anh thật sự không phải là người có số làm quan đâu. Những lời này như một cái tát, vừa khiến Dương Lục Thuận không còn mặt mũi nào, lại vừa như khai sáng cho anh. Nhìn bộ dạng hùng hổ của Sa Sa, Dương Lục Thuận không tài nào nuốt trôi được cục tức này. Người đầu ấp tay gối 10 năm trời sao lại không hiểu mình, không thông cảm cho mình. Anh không khỏi cười một cách thê lương, Ung Khê Sa, em đã coi thường tôi như vậy, tôi cũng không còn gì để nói. Lần trước trong điện thoại em đòi ly hôn, em còn nhớ những lời tôi đã từng nói không? Sa Sa nào còn nhớ được lời gì, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dương Lục Thuận đỏ bừng mặt nói, xem ra lời của Dương Lục Thuận tôi, Ung Khê Sa em chẳng hề để tâm. Tôi đã từng nói, nếu Ung Khê Sa em còn nhắc đến chuyện ly hôn, tôi thà bị khai trừ đảng tịch, mất hết chức vụ cũng phải ly hôn với em. Sa Sa lúc này mới nhớ ra hình như anh đã nói câu đó vào dịp Tết. Cô đúng là muốn ly hôn, chỉ là không ngờ Dương Lục Thuận lại nhanh như vậy. Phía Thượng Hải của cô vẫn chưa có gì chắc chắn, cô không muốn mất cả chì lẫn chài. Hiện tại cô có thể làm việc ở công ty vệ biên là người ta nể mặt Dương Lục Thuận, nếu bên kia cũng không thành, cô sẽ không thể trụ lại ở Thượng Hải. Trong thoáng chốc, cô liền vặn lại, ồ hô, anh muốn ly hôn chẳng phải là vì cô nhân tình bé nhỏ ở huyện khai sao? Tôi đâu có ngu như vậy, anh nói ly hôn là ly hôn à, tôi chính là muốn cho đôi tình nhân các người không thể thành đôi. Dương Lục Thuận cười khẩy, em muốn nghĩ về tôi thế nào cũng được, không sao cả. Tôi là đàn ông mà, rộng lượng một chút. Em nói lúc nào ly hôn thì ly hôn, tôi sẽ không ngăn cản người có tình thành đôi đâu. Chúng ta chia tay trong hòa bình, 10 năm vợ chồng ít nhiều cũng có tình nghĩa, cũng đừng đấu võ mồm nữa, đừng làm như kẻ thù. Dù sao chúng ta vẫn là cha mẹ của Vượng Vượng. Ung Khê Sa cũng bình tĩnh lại, nói, điểm này tôi đồng ý, dù người lớn chúng ta có gây gỗ thế nào, Vượng Vượng vẫn luôn là con của chúng ta, không thể làm tổn thương con quá nhiều. Dương Lục Thuận và Sa Sa về đến Nam Bình rồi thì không cãi vã nữa. Ngay cả khi cả nhà ba người ở trên lầu, họ cũng không chiến tranh lạnh, cả hai đều ngầm diễn kịch trước mặt Vượng Vượng. Thằng bé biết sắp được đến Thượng Hải thì mừng quýnh lên, trái tim non nớt tràn ngập niềm vui và sự hiếu kỳ với những điều mới mẻ. Niềm vui sung về gia đình đã chạm đến góc mềm yếu nhất trong lòng Sa Sa, cô thậm chí còn tìm Lục Tử để nói chuyện lại một lần nữa. Đáng tiếc, sự ngoan cố không đổi của Lục Tử khiến cô rất đau lòng, cũng càng thêm quyết tâm dứt bỏ Nam Bình. Trong lòng Dương Lục Thuận không nỡ xa Vượng Vượng, nhưng bản thân anh lại không thể chăm sóc con cho tốt, huống hồ chất lượng giáo dục ở Thượng Hải tốt hơn Nam Bình rất nhiều. Mong con thành tài là tâm lý chung của các bậc cha mẹ trên đời. Anh không lo Sa Sa đối xử tệ với con, anh hiểu tính cô, Vượng Vượng là cục vàng của cô. Chỉ mình cô mới được dạy dỗ, đến cả ông ngoại Vượng Vượng nói nặng lời với cháu mà Sa Sa còn bên con chằm chặp, đủ thấy tình thương của cô lớn đến mức nào. Cha mẹ ở nhà đều đã già, ngay cả tứ tỷ vốn khỏe mạnh, chăm chỉ cũng bắt đầu phát phì. Tính ra tứ tỷ cũng đã ngoài 40, sắp sang tuổi 50, sáng sáng cũng đang bàn chuyện cưới hỏi. Bạn trai cô bé là Hà Dũng vốn muốn điều chuyển Sáng Sáng lên thành phố, nhưng Sáng Sáng không chịu, không nỡ xa mẹ, mà thực chất là không nỡ bỏ lại ông bà ngoại. Cô bé biết mẹ đã lớn tuổi, chăm sóc ông bà ngoại rất vất vả, cô ở nhà có thể đỡ đần được nhiều việc. Hà Dũng rất yêu Sáng Sáng, nên đã chiều theo ý cô, chuẩn bị chuyển công tác về Nam Bình làm rể, dĩ nhiên con cái sau này vẫn mang họ Hà. Dương Lục Thuận rất hài lòng với quyết định của Sáng Sáng. Anh làm việc trên thành phố, cũng không có thời gian chăm sóc cha mẹ, tất cả đều nhờ cậy tứ tỷ. Anh thầm nghĩ nếu thật sự ly hôn với Sasha, chi bằng tặng luôn căn nhà 3 tầng nhỏ này cho tứ tỷ, cũng coi như là đền đáp công lao vất vả bao năm qua của chị cho gia đình này. Về Nam Bình 2 ngày, Dương Lục Thuận không ra khỏi nhà, trong thời gian đó chỉ có Cố Trường Thanh đến thăm. Dương Lục Thuận biết là Hầu Dũng báo tin, Cố Trường Thanh rất có hy vọng sẽ kế nhiệm Đàm Cục để trở thành cục trưởng cục công an huyện Nam Bình, coi như cũng hoàn thành được tâm nguyện bấy lâu. Dương Lục Thuận chỉ chủ động mời Bạch Lợi Dân đến nhà ăn một bữa cơm, bất kể cách làm của lão Bạch không đáng tán thành, nhưng xuất phát điểm vẫn là tốt, cái gì cần cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn. Ngày thứ ba, Dương Lục Thuận lái xe đưa Sasha và Vượng Vượng đến Xuân Giang. Ông bà nội không nỡ xa cháu, rưng rưng nước mắt. Tứ tỷ thì ôm chầm lấy Vượng Vượng khóc nức nở, khiến thằng bé lúng cuống không biết làm sao. Khi biết tứ cô không nỡ để mình đi Thượng Hải, cậu bé ngoan ngoãn nói, con rảnh sẽ gọi điện cho ông bà nội và tứ cô à, có bài tập không biết làm, con cũng sẽ gọi điện nhờ chị Sáng Sáng giúp, được không ạ? Sasha đứng bên cạnh, vành mắt cũng đỏ hoe. Với Dương Lục Thuận, cô chẳng có gì lưu luyến, nhưng với tứ tỷ thì lại thật sự không nỡ. Bao năm nay may mà có tứ tỷ quán xuyến việc nhà, cô thầm nghĩ bụng, sau này Sáng Sáng cưới, mừng cưới hậu hĩnh hơn là được. Đến Xuân Giang, Sasha nhất quyết đi chuyến bay tối đến Thượng Hải, điều này khiến Dương Tiểu Tiêu rất nghi ngờ. Cậu lén hỏi Dương Lục Thuận, canh đa, cha với mẹ nuôi có chuyện gì không vui à, mấy hôm trước con còn nghe cha nói sắp đi Thượng Hải với Vượng Vượng cơ mà. Sao lại? Dương Lục Thuận đến nước này cũng đành nói thật, Tiểu Tiêu, cha với Sasha đang đòi ly hôn. Dương Tiểu Tiêu nổi giận, tại sao chứ? Cha có làm gì có lỗi với cô ta đâu. Nếu không phải vì nể mặt cha, biên tổng có cho cô ta công việc lương 150.000 một năm không? Dương Lục Thuận thở dài, chuyện dài lắm, Sasha chê cha không biết kiếm tiền, cũng chẳng biết làm quan. Hai, cha cũng chẳng có gì để nói, ly hôn thì ly hôn thôi. Dương Tiểu Tiêu tức đến tái mặt, vậy em Vượng Vượng cũng để cô ta mang đi à, con gọi cho vệ biên một cuộc, cô ta mà mất việc thì còn ở lại Thượng Hải được không? Dương Lục Thuận nói, cô ấy chắc chắn đã có đường lui khác rồi. Tiểu Tiêu, con đừng bận tâm nữa. Cha và Sasha cũng là vợ chồng hơn 10 năm, chia tay trong êm đẹp đi. Nghe lời cha, đừng xen vào, nhé. Dương Tiểu Tiêu đành phải đồng ý, nghĩ đến việc canh đa nói người đàn bà kia đã có đường lui khác, cậu bèn kiếm cớ đi ra chỗ khác rồi gọi cho vệ quan. Vệ quan, anh Dương Tiểu Tiêu đây. Cha anh sắp ly hôn rồi, còn nói người đàn bà kia đã có đường lui khác. Em ở Thượng Hải làm cùng cô ta, có biết gì không? Hả? Ly hôn luôn ạ, ai đòi ly hôn? Là gì xa à? Dương Tiểu Tiêu hừ một tiếng, cha anh nói là người đàn bà đó chê ông ấy không biết kiếm tiền, cũng chẳng biết làm quan. Ngụ ý chắc chắn là cô ta đòi ly hôn trước rồi. Hừ, ăn mặc diêm dúa, lẳng lơ, thu hút ông bướm. Quang quang, em nói thật cho anh biết đi. Vậy à? Tim vệ quan bỗng đập thình thịch, cô nói, có lần em và Tống Ngọc Khiết đi khiêu vũ buổi tối, thấy Sasha khiêu vũ với một người đàn ông giàu có khoảng 30-40 tuổi, trông thân mật lắm. Nhìn người đàn ông đó cao to, có vẻ là người miền Bắc, lẽ nào? Dương Tiểu Tiêu hỏi, đàn ông giàu có, giàu cỡ nào? Đi xe Mercedes, biển số Thượng Hải hẳn hoi. Em còn nhớ cả biển số xe nữa. Dương Tiểu Tiêu nói, em mau nói với anh trai em, bảo là canh đa của anh sắp ly hôn rồi, đuổi người đàn bà đó ra khỏi công ty đi. Tốt nhất là điều tra lai lịch cả đàn ông kia. Thôi, em đọc biển số xe cho anh, để anh nói với anh trai em. Đúng là làm phản rồi. Dương Tiểu Tiêu chép lại biển số xe, rồi lập tức gọi vào di động của vệ biên. Biên tổng, anh làm ăn kiểu gì thế? Cha tôi sắp ly hôn rồi, Sasha ở công ty anh mà anh không quản gì cả. Anh mau tra cho tôi xem chủ của biển số xe này là ai, làm cha tôi bị ly hôn. Vốn dĩ trong lúc nóng giận định buộc miệng nói bị cắm sừng, nhưng nghĩ lại thấy quá bất kính với Canada, quả thực là một sự sỉ nhục, cũng là nỗi nhục của một đứa con nuôi như cậu. Vệ biên cũng vô cùng kinh ngạc. Dương Thúc tin tưởng mình, gửi gắm vợ vào công ty mình, vậy mà lại xảy ra chuyện ly hôn, anh biết ăn nói sao với Dương Thúc đây? Anh vội hỏi, Tiêu ca, anh đừng vội, chuyện này không thể nghe hơi nồi chỏ được. Dương Tiểu Tiêu ngắt lời vệ biên, là cha tôi nói với tôi họ sắp ly hôn. Tôi vừa hỏi em gái anh, Quang Quang cũng nói tận mắt thấy Sasha khiêu vũ rất thân mật với một người đàn ông, còn sai được sao? Tạm thời mặc kệ những chuyện đó, đuổi người đàn bà đó đi đã. Mẹ kiếp, lão tử mua quần áo, trang sức cho cô ta ăn diện lồng lộn để đi hời cho thằng khác, khốn kiếp. Vệ Biên dù sao cũng là người suy nghĩ chín chắn, không để cảm xúc lấn át lý trí, anh hỏi, Tiêu ca, Dương Thúc nói thế nào? Nếu Dương Thúc không muốn ly hôn, tôi sẽ đuổi việc cô ấy ngay. Tạm thời không có nguồn thu nhập, có lẽ cô ấy sẽ quay về Nam Bình mà hồi tâm chuyển ý, còn nếu Dương Thúc đã quyết tâm ly hôn, tôi thấy cứ để cô ấy đi. Cô ấy cũng biết lý do được làm ở công ty tôi, cứ để cô ấy tự xin nghỉ việc là được. Tuy tôi chưa kết hôn, nhưng tôi biết ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, đúng không? Dương Thúc của tôi mà sợ không tìm được vợ tốt à? Dương Tiểu Tiêu nghe thấy có lý, nhưng vẫn không nuốt trôi cục tức này, bèn nói, Biên Tổng, anh nói cũng gần giống cha tôi. Cha tôi cũng bảo tôi đừng xen vào, không xen vào thì không xen vào. Nhưng anh phải điều tra giúp tôi, không thể để mọi chuyện mập mờ được. Nếu người đàn bà đó thật sự không giữ đạo làm vợ, tôi sẽ khuyên cha tôi ly hôn ngay. Mẹ kiếp, chuyện này mà đồn ra ngoài, anh em mình còn mặt mũi nào nhìn cha tôi nữa. Vệ Biên nói, Tiêu ca anh yên tâm, tôi sẽ đi điều tra ngay, có tin tức tôi sẽ gọi di động cho anh. Cứ vậy nhé, anh ở bên Dương Thúc nhiều hơn, vừa mất chức lại ly hôn, chắc là cú sốc không nhỏ. Tôi cũng sẽ tranh thủ về Xuân Giang, thay tôi hỏi thăm Dương Thúc nhé. Vệ Biên cúp máy, không hành động vội mà suy nghĩ một lát. Sau khi Ung Khe Sa đến công ty, những người cô ấy có thể thân thiết không ngoài Vệ Quang và cô trợ lý Tiểu Khương người Nam Phong. Xét thấy có những chuyện không thể nói với Quang Quang, vậy thì Tiểu Khương hẳn là đối tượng tâm sự tốt nhất của Ung Khe Sa. Cứ tra chủ nhân của biển số xe kia trước đã. Vệ Biên gọi giám đốc phòng quan hệ công chúng đến, một phụ nữ xinh đẹp và sắc sảo, cô đi tra giúp tôi chủ nhân của biển số xe này, thông tin càng chi tiết càng tốt, nửa tiếng nữa mang đến văn phòng cho tôi. Chưa đầy 20 phút sau, nữ giám đốc gõ cửa bước vào, cầm một tập tài liệu nói, Vệ Tổng, đây là thông tin chủ xe, mời anh xem qua. Vệ Biên nói, đọc đi. Chủ xe là Yến Hưng Quốc, nam, sinh tháng 4 năm 1956, năm nay 39 tuổi, người huyện Ích, tỉnh Hà Bắc. Biển số xe này mới được đăng ký vào tháng 3 năm nay. Yến Hưng Quốc là tổng giám đốc của tập đoàn doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng ở Hà Bắc Thần Thiên Lực, một tập đoàn chuyên sản xuất, thiết kế và kinh doanh các loại cáp treo, cáp mềm, cáp xích, cáp buộc, kẹp cẩu luyện kim. Tập đoàn có 3 nhà máy sản xuất cáp chuyên dụng tại trụ sở chính ở Trịnh Châu, 6 chi nhánh và văn phòng đại diện trên toàn quốc. Yến Hưng Quốc mới thành lập văn phòng đại diện tại Thượng Hải trong năm nay, biển số xe này chính là chiếc Mercedes do ông ta lái. Vệ Biên ra hiệu cho nữ giám đốc ra ngoài, rồi cầm tài liệu lên xem lại, bất giác lắc đầu cười khẩy, tổng giám đốc tập đoàn Thần Thiên Lực, đúng là sếp lớn, sao lại để mắt đến một phụ nữ đã ly hôn lại còn có đứa con 9 tuổi chứ? Ung Khe Sa ơi là Ung Khe Sa, cô tính toán quá rồi, đúng là tự tìm đường chết mà. Anh Quang Mạnh tập tài liệu xuống bàn làm việc, nhấc điện thoại lên nói, bảo giám đốc Lý của phòng an ninh qua đây một chuyến. Giám đốc Lý của phòng an ninh này là chiến hữu cũ của Dư Kế Hồng, là lính nông thôn, sau khi xuất ngũ không an phận làm nông ở nhà, liên lạc được với Dư Kế Hồng nhưng không theo Dương Tiểu Tiêu mà vào làm phó giám đốc phòng an ninh tại trụ sở chính của công ty Gia Quốc. Vệ Biên rất trọng dụng lão Lý thân thủ phi phàm này, cũng là đội trưởng đội vệ sĩ riêng của anh. Anh ra lệnh, lão Lý, thời gian này anh dẫn mấy người đáng tin cậy theo dõi Ung Khe Sa ở phòng tài vụ. Chủ yếu là sinh hoạt riêng tư sau giờ làm, tốt nhất là chụp được ảnh. À, điều tra kỹ thông tin của người này. Anh đưa tập tài liệu cho lão Lý. Lão Lý coi việc phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, không bao giờ hỏi tại sao, chỉ nghiêm người đáp một tiếng rõ rồi quay người đi. Cuối cùng, Vệ Biên mới gọi Tiểu Khương đến, cô có thân với Ung Khe Sa ở phòng tài vụ không? Tiểu Khương nói, Vệ Tổng, Ung Khe Sa mới đến Thượng Hải cũng khá nhiệt tình với tôi, nhưng cô ấy là giám đốc bộ phận, tôi chỉ là nhân viên quèn, nên dần dần cũng không còn thân thiết như trước. Thỉnh thoảng cô ấy mới rủ tôi đi dạo phố thôi. Vệ Biên nói, có nghe Ung Khe Sa nhắc đến người tên Yến Hưng Quốc không? Yến Hưng Quốc? Tên thì tôi chưa nghe, chỉ nghe giám đốc Ung nhắc đến Yến Tổng, một ông chủ lớn của doanh nghiệp tư nhân, không biết Yến Tổng đó có phải là Yến Hưng Quốc mà anh nhắc đến không? Vệ Biên thầm nghĩ cơ bản là khớp rồi, Yến Tổng hẳn là Yến Hưng Quốc, anh hỏi tiếp, cô ấy đã nói những gì? Tiểu Khương nghĩ một lát rồi nói, cũng không nói gì cụ thể. Cảm giác giám đốc Ung rất có cảm tình với Yến Tổng đó, nói rằng ông chủ lớn như vậy mà rất hiếu thảo với người mẹ bị bệnh, tuy không có học vấn cao nhưng lại rất tôn trọng phụ nữ, vân vân. À, còn nói Yến Tổng đó khiêu vũ rất nghiêm túc, cứ như đang đi thi vậy. Vệ Biên hỏi bâng quơ, chỉ có vậy thôi à, cô hẳn là biết Ung Khe Sa đã có chồng con rồi chứ, không thấy phản cảm với việc cô ấy như vậy sao? Tiểu Khương lắc đầu nói, tôi biết Ung Khe Sa có chồng là huyện trưởng, nhưng nghe cô ấy nói chồng mình chỉ chăm chăm thăng quan tiến chức, không bao giờ ngó ngàng đến gia đình. Tôi thấy đàn ông coi trọng sự nghiệp là đúng, nhưng cũng phải quan tâm đến gia đình. Ngay cả mẹ vợ bị ung thư nằm viện cũng không đến thăm, oán trách vài câu cũng là thường tình. Tôi nghe ra được Ung Khê Sa rất có cảm tình với Yến Tổng, còn với người chồng huyện trưởng thì chẳng có tình cảm gì. Vệ biên không hỏi thêm được thông tin gì hữu ích, dặn Tiểu Khương không được tiết lộ chuyện này rồi cho cô đi. Chuyện này phải để lão Lý theo dõi sát sao, chỉ cần phát hiện Ung Khê Sa có quan hệ bất chính với gã họ Yến kia, nhất định phải cho Dương Thúc biết, để tránh sau này Ung Khê Sa bị Yến Hưng Quốc chơi chán rồi bỏ lại quay về đeo bám Dương Thúc. Lại nói về Dương Lục Thuận, sau khi tiễn con trai lên máy bay, trong lòng trống rỗng, vô cùng phiền muộn. Anh lên xe của Dương Tiểu Tiêu với vẻ mặt thiểu não, nhìn vệt nắng chiều nơi chân trời, lòng ngổn ngang trăm mối. Dương Tiểu Tiêu thấy canh đa buồn bã, biết rằng nỗi đau da thịt chia lìa không dễ chịu gì, lại còn phải phiền lòng vì chuyện ly hôn. Nhưng cậu cho rằng đàn ông muốn vui vẻ rất dễ, cứ đến các tụ điểm giải trí uống rượu, nhảy nhót, chơi bời với phụ nữ là đảm bảo vui như tiên, quên hết mọi chuyện. Hơn nữa, lần trước ở phòng karaoke Nam Phong, canh đa chẳng phải cũng nói cười, hát hò, nhảy nhót với mấy cô tiếp viên đó sao? Gọi hầu tử ra, đến vũ trường nhà mình chơi, tìm một cô tiếp viên biết chiều chuộng, có lẽ sẽ giúp canh đa giải sầu. Đàn ông phải thoáng lên, không có khó khăn nào là không vượt qua được. Chiếc Mitsubishi tiến vào nội thành, Dương Lục Thuận vốn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, Tiểu Tiêu, đưa cha về Nam Phong đi, cha mệt rồi, muốn nghỉ sớm. Dương Tiểu Tiêu vội nói, ăn cơm đã rồi nói, cũng đến giờ ăn rồi, gọi cả hầu tử và Minh Minh đi cùng. Dương Lục Thuận nói, cha không có khẩu vị. Hay con đưa cha ra bến xe đường dài, vẫn còn chuyến xe tối về Nam Phong. Đã nói đến nước này, Dương Tiểu Tiêu không tiện ép nữa, bèn khuyên, canh đa, nếu không đói thì chúng ta về Nam Phong rồi ăn. Canh đa, thiếu gì gái tốt, cha đừng vì chuyện đó mà buồn nữa. Nếu nhớ vượng vượng thì đi máy bay đến Thượng Hải, nhanh là gặp được thôi. Con đã dặn Quang Quang rồi, bảo nó qua thăm vượng vượng thường xuyên. Dương Lục Thuận dĩ nhiên biết buồn cũng vô ích, cũng hiểu đạo lý thiên nhai hà xứ vô phương thảo. Nhưng trong lòng vẫn cứ buồn. Giờ đây sự nghiệp tan tành, gia đình tan vỡ, cái cảm giác được mất ấy không lời nào tả xiết, cũng không phải người ngoài cuộc có thể cảm nhận được nỗi thất vọng và không cam lòng đó. Đi suốt một chặng đường không ai nói gì, về đến Nam Phong, Dương Tiểu Tiêu định thu xếp đi ăn ở khách sạn Hilton, nhưng Dương Lục Thuận chỉ nói không có khẩu vị, muốn về ký túc xá. Dương Tiểu Tiêu không lay chuyển được anh, đành đưa anh về ký túc xá. Dương Lục Thuận cũng không giữ Tiểu Tiêu ở lại, cứ thế mở cửa. Đóng cửa rồi nằm vật ra giường mà không thay quần áo. Dương Tiểu Tiêu đành phải lái xe đi mua đồ ăn, không thể để canh đa đói được. Dương Tiểu Tiêu lái xe chậm chậm, định tìm một cửa hàng ở mấy con phố gần đó. Khi đi ngang qua cổng khu nhà của thành ủy và chính quyền thành phố, cậu thấy một người phụ nữ đi ra. Dù trời đã tối, cậu vẫn nhận ra đó là đồng nghiệp của canh đa, từ xứ trưởng, người hôm nọ đã ân cần giúp trải giường, gấp chăn, dọn dẹp vệ sinh trong ký túc xá. Cậu cũng từng xa cơ lỡ vận, biết rằng lúc đàn ông thất thế, thứ cần nhất chính là sự quan tâm dịu dàng của phụ nữ. Dĩ nhiên, từ xứ trưởng này không thể thay thế Ung Khê Sa ngay được, nhưng ít nhất cũng có thể nhờ cô ấy mang chút cơm canh nóng cho canh đa, cho anh chút quan tâm của phụ nữ, còn hơn để canh đa một mình co ro trong ký túc xá. Nghĩ vậy, Dương Tiểu Tiêu lặng lẽ quay đầu xe, từ từ đi theo sau, đợi đến khi cách cổng thành ủy một đoạn mới đuổi kịp, cười chào, ồ, đây không phải là từ xứ trưởng sao? Từ Tâm Ngôn liếc nhìn, cũng cười, cậu là con nuôi của Dương Lục Thuận phải không? Dương Tiểu Tiêu nhảy xuống xe nói, từ xứ trưởng trí nhớ tốt thật, tôi còn sợ quý nhân hay quên, không ngờ mới gặp một lần mà chị đã nhớ ra tôi. Chị về nhà, để tôi đưa chị về nhé. Từ Tâm Ngôn nói, không cần phiền cậu đâu, nhà tôi cũng không xa, đi xe buýt phía trước chỉ hai bến là tới. Cậu đến gặp Dương Lục Thuận à? Dương Tiểu Tiêu cảm thấy Từ Tâm Ngôn rất thân thiện, là một nữ xứ trưởng của cơ quan thành ủy mà không hề có vẻ quan cách, huống hồ hôm đó còn có thể vào căn ký túc xá bẩn thỉu như vậy để trải giường gấp chăn cho canh đa. Hẳn là một trong số ít những người bạn tốt hoặc là tri kỷ hồng nhan của anh. Cậu cũng chẳng màng đến chuyện xấu trong nhà không nên đem ra ngoài nói, có lẽ nói thả một chút sẽ càng khơi dậy được tình mẫu tử của từ xứ trưởng, bề mặt mày ủ rũ nói, từ xứ trưởng, nói thế nào nhỉ, một lời khó nói hết, đứng ở lề đường cũng không tiện nói chuyện, hay là chị lên xe đi, tôi sẽ kể từ từ. Từ Tâm Ngôn còn quan tâm đến Dương Lục Thuận hơn cả bản thân mình, vội vàng ngồi vào ghế phụ, căng thẳng hỏi, sao thế, sao thế? Dương Tiểu Tiêu lái xe chậm chậm. Vẫn với vẻ mặt u sầu, từ xứ trưởng, tôi biết chị là bạn tốt của canh đa tôi. Tôi cũng không giấu chị, cha tôi vừa mất chức, lại sắp ly hôn, con trai cũng bị người đàn bà kia đưa đến Thượng Hải rồi. Trong lòng cha tôi chắc chắn khổ lắm, trên đường về không nói nửa lời, cứ ngẩn người ra. Cơm cũng không ăn đã tự nhốt mình trong ký túc xá. Tôi là đàn ông, miệng lưỡi vụng về, không biết khuyên thế nào, đang lúc hết cách thì gặp được chị. Từ Tâm Ngôn vừa nghe tin Dương Lục Thuận sắp ly hôn. Lẽ ra cô phải mừng vì chờ được đến ngày mây tan thấy trăng sáng, nhưng lại bất giác hoảng hốt, Dương. Thế? Thế sao được, không ăn cơm thì làm sao được? Dương Tiểu Tiêu thấy vẻ quan tâm của Từ sứ trưởng lộ rõ trên mặt, biết là đã tìm đúng người, liền gật đầu lia lịa. Đúng vậy à, tôi đang định đi mua ít mì gói mang đến cho cha tôi. Mì gói sao được, không có dinh dưỡng. Phải đến quán ăn xào ít cơm canh nóng mới được. Tôi biết gần đây có một quán ăn khá ngon. Từ Tâm Ngôn vội vã ngắt lời Dương Tiểu Tiêu, thầm mừng vì cậu đã gặp được mình, chứ ăn mì gói không thì sao được. Đúng là đàn ông, tuy có quan tâm nhưng vẫn không đủ tinh tế. Dương Tiểu Tiêu cười hề hề, hay là đến khách sạn Hilton đi, tôi thấy chị cũng vừa từ cơ quan ra, chắc chưa ăn gì. Tôi mời chị ăn cơm, coi như là cảm ơn. Từ Tâm Ngôn nhíu mày, thôi đến quán ăn nhỏ gần đây đi. Dương Lục Thuận cũng không phải người kén chọn gì. Với tâm trạng của anh ấy bây giờ, ăn gì cũng thấy ngũ vị tạp trần, đừng cầu kỳ nữa. Dương Tiểu Tiêu cười làm lành, cứ theo ý Từ sứ trưởng, mời chị chỉ đường. Dương Lục Thuận quả thực thân tâm rã rời. Những việc anh làm, trước nay anh vốn chẳng trông mong Ung Khe Sa thấu hiểu hay ủng hộ, chỉ cần cô không ngán đường đã là A-di-đà Phật rồi. Anh thậm chí có chút chán ghét thói ham mê tiền tài hưởng lạc của cô, nhưng đến khi cô thật sự dứt khoát mang con trai rời đi, anh mới biết, Dương Lục Thuận khi đã mất đi mũ Osa thì trong mắt Ung Khe Sa chẳng đáng một xu, còn lâu mới bằng mức lương 15 vạn một năm từng khiến cô đáng để níu kéo dù chỉ một chút. Dương Lục Thuận tránh mặt Tiểu Tiêu, một mình trốn vào ký túc xá, là vì không muốn cậu thấy được nỗi bi thương và sự yếu đuối ẩn sau lớp vỏ cứng rắn của mình. Anh không cần sự thương hại của bất kỳ ai, kể cả sự đồng cảm từ Dương Tiểu Tiêu, người luôn coi anh như người thân, anh cũng không muốn nhận. Bao năm lăn lộn chốn quan trường mưa gió, anh tin mình có thể một mình đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Hiện tại, anh chỉ cần được yên tĩnh một mình, chỉ cần trốn vào một góc không người tự mình liếm láp vết thương, thế thôi. Dương Lục Thuận nằm trên giường, tiếp hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Tòa nhà ký túc xá vốn yên tĩnh dần trở nên ồn ào, có tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng nhạc pop, cả tiếng ghế ma sát ken két khi bị kéo lê. Những âm thanh ấy nghe thì lộn xộn, nhưng mỗi thứ lại có một đặc trưng riêng, tiếng bước chân tuyệt đối không lẫn với tiếng nói chuyện, tiếng ma sát chói tai chắc chắn không được ai chào đón như tiếng nhạc. Anh bất giác nghĩ, âm thanh và con người sao mà giống nhau đến thế, rốt cuộc nên là một thứ âm thanh chói tai hay một giai điệu du dương. Bỗng, tiếng gõ cửa khe khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Lục Thuận. Anh ghé tai lắng nghe, thì ra là Từ Tâm Ngôn đang gọi khẽ ngoài cửa. Dương Lục Thuận, Dương Lục Thuận, anh mở cửa đi. Dương Lục Thuận không dám nghĩ nhiều, anh sợ nếu không mau mời Từ Tâm Ngôn vào, ngược lại sẽ khiến người khác chú ý, gây ảnh hưởng không tốt. Từ Tâm Ngôn vẫn còn độc thân, còn anh thì đã có gia đình. Anh vội vàng bật đèn, mở cửa, là Từ sứ trưởng, mời vào, mời vào. Trước khi đóng cửa, anh còn bất giác nhìn quanh bốn phía, tiếc là không có siêu năng lực, chẳng biết trên lầu có ai trông thấy Từ Tâm Ngôn không nữa. Những người sống ở đây đều là thanh niên làm việc trong các cơ quan của thành ủy và chính quyền thành phố, có thể không biết anh là Dương Lục Thuận, nhưng người không biết Từ Tâm Ngôn thì e rằng ít lại càng ít. Dương Lục Thuận thấy sắc mặt Từ Tâm Ngôn hơi ửng hồng, hương tóc thoảng qua khi cô lách người vào phòng khiến lòng người say đắm. Lại thấy tay cô xách một chiếc túi ni lông, chưa kịp mở lời thì Từ Tâm Ngôn đã nói trước, "Lục Thuận, sao lại đi ngủ mà không ăn cơm?" "Vừa hay tôi cũng chưa ăn, nên ghé quán cơm nhỏ mua chút đồ ăn nóng, chúng ta cùng ăn nhé." Lời tuy là hỏi, nhưng tay cô lại không hề ngơi nghỉ, lần lượt bày từng hộp cơm nhựa màu trắng ra bàn. Thức ăn rất đơn giản, có thịt heo xào ngư hương, thịt heo xào ớt xanh và trứng xào cà chua, còn lại là cơm trắng. Dương Lục Thuận thấy tình thế này thì không thể từ chối được nữa, bèn nhiệt tình kéo ghế cho Từ Tâm Ngôn ngồi, nói, "Sao cô biết tôi chưa ăn cơm thế?" "Vừa hay bụng đang đói đây." Từ Tâm Ngôn chia cơm thành hai phần, bưng hộp cơm lên cười tủm tỉm nói, "Tôi bấm ngón tay tính một quẻ, biết anh đang chịu đói nên đến đây. Mau ăn đi, nguội là không ngon đâu." Tiết trời tháng 7 đã hơi nóng, trán cô lấm tấm mồ hôi, nhưng lại không dám cởi áo khoác ngoài. Dương Lục Thuận đương nhiên không tin chuyện cô bấm ngón tay tính quẻ thần sầu, vừa ăn ngấu nghiến vừa nói, "Ồ, có bản lĩnh thế này mà tôi lại không nhìn ra, cảm ơn mỹ thực của Từ bán tiên nhé." Từ Tâm Ngôn thấy Dương Lục Thuận vẫn còn tâm trạng đùa cợt, lòng cũng yên tâm hơn nhiều, bất giác càng thêm nể trọng anh. Cô biết nhiều người đàn ông vẻ ngoài trông cứng rắn, nhưng thực chất nội tâm cũng rất yếu đuối. Ở ban tổ chức, cô càng cảm nhận rõ điều này, nhiều người bình thường ra dáng đấng nam nhi đại trượng phu, hễ mất chức hay đường quan lộ không thuận là lập tức dễ kích động, oán trời trách đất, thậm chí còn thần kinh hơn cả Tường Lâm Tẩu. Dương Lục Thuận mất chức huyện trưởng, trong lòng chắc chắn cũng có những cảm xúc này khác, nhưng bề ngoài lại tỏ ra phong thái xem nhẹ danh lợi, huống hồ gia đình còn xảy ra chuyện, vợ mang con trai độc nhất đến Thượng Hải. Dưới đòn đã kích kép như vậy, anh chỉ nhốt mình trong ký túc xá, gặp người quen vẫn có thể nói cười như thường, bản lĩnh này không phải người thường nào cũng có. Nhưng cô đến đây không phải để an ủi suông, mà muốn thực sự hóa giải nỗi u uất trong lòng Lục Thuận, bèn nói, "Cảm ơn gì chứ, cơm canh đạm bạc, còn sợ huyện trưởng đại nhân chê bai nữa là." Dương Lục Thuận liếc nhìn Từ Tâm Ngôn, thấy cô cũng đang mỉm cười nhìn mình, vội gấp một đũa thịt heo xào ngư hương nhét vào miệng, nói úp mở, đói thì ăn gì cũng là mỹ vị trân tu, cô mà đến muộn một lát là tôi đã pha mì gói rồi. Từ Tâm Ngôn nói, thấy anh ăn ngon miệng, cuối cùng cũng không uổng công tôi chạy một chuyến. Nghe nói Vượng Vượng nhà anh cũng đến Thượng Hải rồi, Dương Lục Thuận ngạc nhiên nhìn Từ Tâm Ngôn, hay, đúng là thần toán, chuyện này cũng biết nữa. Cô còn biết gì nữa, nói toạc ra hết đi. Tiêu Đề Trang Từ Tâm Ngôn đã ăn xong phần cơm của mình, đứng dậy đi đến giá chậu rửa mặt, cầm chiếc khăn của Dương Lục Thuận lên lau môi, nói, anh vẫn giữ vệ sinh cá nhân kỹ lưỡng như vậy, khăn mặt còn thoang thoảng mùi xà phòng, hiếm có đấy. Có nước sôi không? Cô cúi người nhấc nút phích, đưa ngón tay vào miệng phích dò thử rồi nhíu mày, nước trong phích để mấy hôm rồi. Lát nữa ăn xong đi lấy ít nước sạch đi. Cô lại nhìn chiếc giường ở phòng trong, nói, trời nóng rồi, có chiếu không? Nếu không có thì nhà tôi có chiếc chiếu trải giường nhỏ, vừa hay dùng được. Dương Lục Thuận tuy sớm đã biết tình ý của Từ Tâm Ngôn dành cho mình, nhưng lúc này nhìn cô như một nữ chủ nhân trong ký túc xá, anh vẫn không quen lắm. Nhưng hơi ấm gia đình đã lâu không có lại ùa về đúng lúc, anh muốn nói gì đó mà cổ họng lại nghẹn lại, bèn lặng lẽ sụt sịt mũi, ăn vội cho hết cơm. Ăn xong, anh im lặng giúp Từ Tâm Ngôn dọn dẹp, rồi xách túi ni lông và xô nước ra ngoài. Vốn định ra ngoài cho đầu óc tỉnh táo, nhưng mùi hôi từ nhà vệ sinh bốc lên nồng nặc, anh chỉ vội lấy nước rồi vào nhà ngay. Ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ người Từ Tâm Ngôn, anh thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh đổ nước vào phích rồi cắm ấm siêu tốc đun, Từ Tâm Ngôn đã rửa sạch chiếc cốc giữ nhiệt duy nhất. Từ Tâm Ngôn vén lọn tóc bên tai, nói, Lục Thuận, tôi nghỉ cho xuôi cơm một lát, uống ngụm trà nóng rồi về. Dương Lục Thuận gật đầu, anh không biết nói gì cho phải. Người ta tốt bụng mang cơm đến, ăn no xong lại đuổi người ta về thì không hợp tình hợp lý, nhưng anh cũng sợ Từ Tâm Ngôn ở lại muộn quá, người khác trông thấy lại đàm tiếu. Anh thì chế rận nhiều không sợ cắn, nhưng Tâm Ngôn dù sao cũng là gái chưa chồng. Từ Tâm Ngôn đột nhiên nói, Lục Thuận, lần này anh bị tố cáo hối lộ trong bầu cử và các vấn đề khác nên bị miễn nhiệm chức huyện trưởng, tôi đã dò hỏi nhiều nơi, tình hình không mấy lạc quan. Từ lúc thành phố nhận được đơn tố cáo đến khi khởi động quy trình tổ chức, hành động nhanh chóng đến mức nhiều người đều thấy kinh ngạc. Điều khiến mọi người khó hiểu nhất là, Bí thư Chương, người vốn rất quý trọng anh, lần này trong cuộc họp bàn về vấn đề của anh lại gần như không hề tỏ thái độ gì, mà phần lớn đều hùa theo đề nghị của thị trưởng Hùng. Thế là mọi người bàn tán riêng với nhau, rằng lần miễn nhiệm này của anh, e là thị trưởng Hùng muốn vung trồng thế lực của ông ta ở Nam Phong. Anh là người do cựu Bí thư Vương đề bạt lên, nên ông ta nhân cơ hội này hạ bệ anh để đưa người của mình vào. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Lục Thuận, có phải anh đã đắc tội với thị trưởng Hùng ở đâu không? Nếu không thì... Tôi còn nghe nói thị trưởng Hùng vẫn đang vận động, ông ta muốn làm bí thư thành ủy Nam Phong, sau này cuộc sống của anh sẽ càng khó khăn hơn. Dương Lục Thuận lặng lẽ cười, Tâm Ngôn, cô thấy tôi hết hy vọng rồi à? Từ Tâm Ngôn nói, tôi không rõ. Nếu thị trưởng Hùng thật sự nhậm chức bí thư thành ủy Nam Phong, anh đúng là hết hy vọng rồi, trừ khi thị trưởng Hùng trọng dụng lại anh, nếu không sẽ chẳng có lãnh đạo thành phố nào vì anh mà đắc tội với người đứng đầu cả. Dĩ nhiên anh có thể xin điều đi nơi khác, không phải bí thư Vương rất coi trọng anh sao? Nhưng tôi biết tính cách của anh sẽ không vì chuyện cá nhân mà đi tìm lãnh đạo đâu. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, Tâm Ngôn, cô nói đúng rồi, tôi sẽ không vì chuyện cá nhân mà đi tìm lãnh đạo. Từ Tâm Ngôn tiếc nuối nói, anh ở huyện khai quá nổi bật, so với những kẻ quan liêu bất tài vô dụng kia, anh quá ưu tú. Dương Lục Thuận im lặng một lúc rồi nói, ưu tú thì không dám nhận, tôi chỉ làm những việc mình nên làm. Nhưng sau này không còn cơ hội nữa rồi. Từ Tâm Ngôn cũng im lặng một lúc, vẫn giọng tiếc nuối, thực ra anh không nên quá nghiêm túc như vậy. Có lẽ tôi ở ban tổ chức lâu ngày, thấy nhiều chuyện nên trong lòng cũng chướng tai gai mắt, thậm chí chán ghét một số việc, nhưng tôi lại không có dũng khí như anh. Tôi rất mong được như anh, nhưng sự yếu đuối đã khiến tôi phải khuất phục dưới chế độ, khuất phục dưới ý đồ của lãnh đạo. Dương Lục Thuận bật cười ha hả, thế nên bây giờ cô vẫn là từ xứ trưởng, còn tôi thì thành điều tra viên. Mắt Từ Tâm Ngôn hoe đỏ, Lục Thuận, thực ra tôi sớm đã không muốn làm từ xứ trưởng gì nữa rồi, chỉ là nghĩ rằng ở ban tổ chức tôi có thể cung cấp thêm chút thông tin cho anh. Lần này đột ngột quá, tôi cũng không nắm được tin tức gì, mà anh đã. Cũng tại tôi không hiểu chuyện, lẽ ra tôi nên khuyên anh sớm hơn, ngay khi Bí thư Vương đi là tôi nên khuyên anh, nhưng tôi lại không muốn anh cũng trở thành những kẻ chỉ biết lo thăng quan tiến chức, tôi. Dương Lục Thuận cảm động trước những lời của Tâm Ngôn, ít nhất Tâm Ngôn vẫn hiểu và ủng hộ anh, có được tri kỷ như vậy là đủ rồi. Vừa hay nước sôi, ấm siêu tốc kêu lên một tiếng chói tai, anh vội rút phích cắm, rót nước sôi vào tách trà, nói, Tâm Ngôn, mời cô uống trà. Chuyện của tôi cũng chỉ đến thế thôi, đừng bận tâm nữa. ở phòng nghiên cứu chính sách cũng tốt, nhàn hạ không áp lực, chỉ hơi có lỗi với tiền lương. Từ Tâm Ngôn thở dài, Lục Thuận, tôi thực sự không giúp được gì. Ở ban tổ chức mấy năm, tôi cũng chỉ làm tốt công việc của mình, không mấy khi liên hệ với lãnh đạo, bình thường cũng chỉ hay liên lạc với Chu ban trưởng. Chu ban trưởng nói cũng hết cách rồi. Cô vừa như xin lỗi Dương Lục Thuận, vừa như tự trách mình vô dụng, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ, nước mắt lặng lẽ rơi. Dương Lục Thuận vô cùng cảm động, anh hiểu tình ý của Tâm Ngôn, nhưng lại không thể có hành động quá thân mật, chỉ quay người lấy khăn đưa cho cô. Tâm Ngôn cũng nhận ra mình đã quá bộc lộ cảm xúc, bèn ngượng ngùng lau nước mắt, uống vài ngụm trà nóng để bình tâm lại. Dù sao cô cũng không phải cô gái nhỏ mới sa vào lưới tình, cô sắp 34 tuổi rồi. Ở bên ngoài, cô là một sứ trưởng phòng cán bộ nghiêm nghị, chỉ khi ở một mình với Dương Lục Thuận, cô mới không chút đề phòng mà để lộ dáng vẻ của một người phụ nữ nhỏ bé. Và cô cũng không hề che giấu điều đó. Dĩ nhiên, cô cũng nhận ra Dương Lục Thuận không hề phản cảm với cô, cũng không lợi dụng tình cảm của cô để chiếm hữu cô một cách ích kỷ. Đây chính là lý do quan trọng khiến cô si tình không đổi. Từ Tâm Ngôn đột nhiên hỏi, Lục Thuận, con trai nuôi của anh nói anh sắp ly hôn. Dương Lục Thuận lúng túng gật đầu, Tâm Ngôn, có phải cô đã nghiêm hình bức cung không thế, sao chuyện gì cũng biết hết vậy? Từ Tâm Ngôn nói, Lục Thuận, anh ly hôn không phải vì tôi chứ? Dương Lục Thuận vội nói, Tâm Ngôn, không liên quan đến cô đâu, là vì nguyên nhân khác. Từ Tâm Ngôn bật cười, nụ cười không lộng lẫy như của Ung Khê Sa, mà chỉ có niềm vui và hạnh phúc thực sự. Vậy thì tôi yên tâm rồi, tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình anh. Dương Lục Thuận bất giác say đắm trong nụ cười của Tâm Ngôn, vốn định hỏi vì sao anh lại đáng để cô yêu, nhưng anh lại nói, Tâm Ngôn, trời không còn sớm nữa, cô cũng mệt cả ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Từ Tâm Ngôn gật đầu, cầm túi xách lên rồi đi, lúc mở cửa còn nói, đừng tiễn tôi tự bắt taxi về. Anh cũng nghỉ ngơi cho khỏe. Dương Lục Thuận gật đầu, cửa đã đóng lại, nhưng trái tim anh lại đi theo Tâm Ngôn mất rồi. Từ Tâm Ngôn ra khỏi cửa, dưới ánh đèn đêm trong hành lang, cô thấy Dương Tiểu Tiêu đang thập thò ngó nghiêng, không khỏi bật cười thành tiếng. Cô đi về phía Dương Tiểu Tiêu, cậu thấy là Từ sứ trưởng cũng vội vàng chạy lại, khẽ hỏi, Từ sứ trưởng, canh đa của tôi sao rồi ạ, đã ăn gì chưa? Từ Tâm Ngôn nói, chắc là ăn no rồi, sao cậu vẫn còn ở đây? Dương Tiểu Tiêu gãi gãi gáy, tôi sợ muộn rồi, một mình cô đi không an toàn, tôi biết tính canh đa của tôi, rất chú ý đến ảnh hưởng. Từ Tâm Ngôn nói, xe cậu đâu? Vậy thì tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn. Dương Tiểu Tiêu nói, tôi đổ xe ở chỗ bảo vệ rồi. Cô cứ từ từ ra cổng lớn, tôi chạy đi lấy xe ạ. Trên xe, Từ Tâm Ngôn hỏi, Dương tiên sinh, tôi mạo muội hỏi một câu, Dương Lục Thuận nhận cậu làm con nuôi từ khi nào vậy? Dương Tiểu Tiêu từng tiếp xúc với nhiều phụ nữ, rất giỏi đoán tâm tư của họ, biết Từ sứ trưởng hỏi vậy chắc chắn là rất quan tâm đến canh đa, vừa hay có cơ hội ghi điểm cho ông, bèn nói rất thâm trầm, Từ sứ trưởng, nếu cô không chê tôi dài dòng, tôi kể từ đầu đến cuối được không ạ, cô cứ coi như nghe kể chuyện thôi. Từ Tâm Ngôn gật đầu, vậy cậu cứ lái xe từ từ, nói từ từ. Dương Tiểu Tiêu bèn kể lại câu chuyện năm xưa Dương Lục Thuận đã giúp đỡ hai ông cháu họ như thế nào một cách chân thực không thêm thắt, cuối cùng sụt sịt mũi nói, Từ sứ trưởng, cô nói xem, canh đa của tôi có phải là người tốt nhất trên đời không ạ? Từ Tâm Ngôn cũng cảm động, nói, hiếm có khi cha cậu chưa kết hôn đã nhận cậu, cha cậu đúng là một người tốt. Hiện tại hoàn cảnh của cha cậu rất khó khăn, không phải là chuyện ăn ở không bằng lúc làm huyện trưởng, mà là tâm trạng. Rảnh rỗi thì đến thăm cha cậu nhiều hơn, đặc biệt là chuyện hôn nhân, cậu làm con nuôi, cố gắng khuyên hòa, Vượng Vượng lớn thế rồi, ly hôn sẽ làm tổn thương đứa trẻ. Dương Tiểu Tiêu gật đầu, lần đầu tiên cậu phát hiện ra còn có người phụ nữ cao thượng đến vậy, chỉ có người mẹ trong ký ức mới khiến cậu cảm thấy thân thiết đến thế. So với Ung Khê Sa ham mê hưởng lạc kia, cô quả thực giống như thiên thần trong thần thoại nước ngoài. Đồng thời cậu cũng mừng cho canh đa, thế là biến sự cảm kích trong lòng thành hành động, đưa Từ sứ trưởng về tận nhà, còn cung kính tự mình mở cửa xe. Tiêu đề trang mấy ngày tiếp theo, Dương Tiểu Tiêu liên tục liên lạc với vệ biên ở Thượng Hải, cố gắng nắm bắt thêm nhiều thông tin về Ung Khê Sa, nhưng những gì nghe được ngày càng khiến cậu tức giận. Tuy Ung Khê Sa ở Thượng Hải chưa đến mức có quan hệ bất chính với gã họ Yến kia, nhưng cũng tiếp xúc thường xuyên, ba ngày cùng nhau ăn cơm, tối đến cùng nhau giải trí, đáng khinh nhất là còn như một gia đình, đưa Vượng Vượng đến công viên giải trí, vườn bách thú. Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, Dương Lục Thuận lại nhận được điện thoại của Ung Khê Sa, bảo anh về Nam Bình làm thủ tục ly hôn. Dù đã chuẩn bị tâm lý, anh vẫn rất khó chịu, nhưng anh đã hứa từ trước, nên đúng hẹn trở về Nam Bình. Hiếm thấy là lần này Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa không còn cãi vã, cả hai đều rất lý trí bàn bạc chuyện ly hôn. Về thu nhập và tài sản trong nhà, Dương Lục Thuận trước nay đều để Ung Khê Sa quản lý, anh cũng không rõ rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nên tùy ý Ung Khê Sa phân chia. Ung Khê Sa đến Thượng Hải đã mở mang tầm mắt, cũng chẳng coi chút tiền bạc trong nhà này ra gì. Theo lý thì tài sản chung sau hôn nhân vợ chồng phải chia đôi, căn nhà lớn thế này hiện giờ ít nhất cũng đáng giá 10 vạn, tiền mặt và sổ tiết kiệm trong nhà cũng có khoảng 6, 7 vạn, là tiền Ung Khe Sa kiếm được từ việc kinh doanh phòng hát. Phân chia tài sản là nhà cửa thuộc về Dương Lục Thuận, tiền mặt thuộc về Ung Khe Sa, cả hai không có ý kiến gì. Về việc nuôi dưỡng Vượng Vượng, Ung Khe Sa kiên quyết đưa con đến Thượng Hải nuôi, lý do rất đơn giản, là Thượng Hải phù hợp hơn cho sự phát triển của Vượng Vượng, hơn nữa con còn nhỏ theo mẹ cũng có lợi cho sự trưởng thành, đồng thời cũng không cần Dương Lục Thuận chu cấp tiền nuôi dưỡng. Dương Lục Thuận từ chỗ Dương Tiểu Tiêu và Vệ Biên biết được Sa qua lại thân thiết với một ông chủ lớn của doanh nghiệp tư nhân, không loại trừ có những hành vi thân mật, nhưng không tìm được bằng chứng Sa có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân với người khác. Điểm này Dương Lục Thuận không bằng Sa, nhiều năm trước anh đã có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân với Viên Kỳ Chí. Hơn nữa Sa đã nghỉ việc ở công ty của Vệ Biên, đến làm việc tại văn phòng của ông chủ kia, không tồn tại vấn đề về cuộc sống. Nhưng dù sao Sa ly hôn rồi vẫn chưa kết hôn, anh không thể để Vượng Vượng theo Sa sống nay đây mai đó, bèn nói, Sa, anh cũng hy vọng Vượng Vượng có một môi trường học tập giáo dục tốt, nhưng bản thân em ở Thượng Hải còn chưa ổn định, em chắc chắn sẽ tái hôn, lại phải đi làm, anh sợ em không có nhiều thời gian chăm sóc con. Nếu em ổn định ở Thượng Hải, gia đình mới có thêm Vượng Vượng cũng không phải gánh nặng, anh nhất định sẽ để Vượng Vượng đến Thượng Hải. Ung Khe Sa từ tốn cất lời, Lục Thuận, em hiểu anh lo cho Vượng Vượng, em cũng xem con bé như con ruột của mình. Sau khi ly hôn, có lẽ em sẽ tái hôn ngay. Anh cũng biết em quen một ông chủ giàu có rồi, Vệ Biên và Tiểu Tiêu chắc chắn đã điều tra kỹ lắm, có thể họ sẽ nghĩ em ham giàu. Để anh yên tâm giao Vượng Vượng cho em, xin anh cứ nghe em nói hết đã. Em quen Yến Hưng Quốc rất tình cờ. Hồi em đưa mẹ vào Thượng Hải chữa bệnh, tình cờ ở cùng phòng có một bà cụ bị ung thư vú, chính là mẹ của Yến Hưng Quốc. Bà cụ phản ứng với hóa trị còn nặng hơn cả mẹ em, còn Hưng Quốc thì bận rộn công việc, không có nhiều thời gian chăm sóc. Tuy có người giúp việc riêng, nhưng làm sao bằng người nhà chăm sóc được. Em thương bà cụ, lại cùng phòng bệnh nên cũng giúp đỡ. Bà cụ rất cảm kích, qua lại vài lần thì quen thân, em mới biết về quá khứ của Yến Hưng Quốc. Anh ấy vốn là kỹ thuật viên của một nhà máy quốc doanh. Vợ anh ấy bỏ đi Nhật khi con gái mới 1 tuổi. Cha anh ấy mất sớm, một mình mẹ anh ấy nuôi anh ấy khôn lớn, rồi lại phải nuôi cả đứa cháu gái. Sau này, nhà máy của anh ấy làm ăn thua lỗ, phá sản. Để kiếm sống, anh ấy cùng một nhóm đồng nghiệp làm lại nghề cũ, phấn đấu hơn 10 năm mới có được tập đoàn Thần Thiên Lực như bây giờ. Hưng Quốc luôn bận rộn khởi nghiệp, cũng không nghĩ đến chuyện cá nhân. Sau khi chúng em quen nhau, anh ấy khen em hiếu thảo nên mới theo đuổi em. Sau hơn 2 tháng tìm hiểu, em biết Hưng Quốc muốn cưới em nên đã đồng ý, vì vậy, anh không cần lo em ly hôn rồi sẽ sống lay lắt, cũng không cần lo cho Vượng Vượng. Con gái của Hưng Quốc đã đi du học ở Úc rồi, Hưng Quốc rất thích Vượng Vượng. Thấy Dương Lục Thuận có vẻ muốn ngắt lời, cô vội nói, con trai sẽ không đổi sang họ Yến, vẫn là họ Dương. Dương Lục Thuận lúc này trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Anh sớm đã biết từ chỗ Vệ Biên rằng tập đoàn Thần Thiên Lực có tài sản ít nhất vài trăm triệu, là một doanh nghiệp tư nhân rất có thực lực, đây có lẽ cũng là lý do Sa dứt khoát ly hôn. Không làm được phu nhân quan chức thì đi làm phu nhân nhà giàu, bản thân anh không có tiền cũng không có chức, tự nhiên không còn hấp dẫn Sa nữa. Thực ra con trai dù họ Dương, họ Ung hay họ Yến, cũng đều là máu mủ của mình, đâu phải đổi một cái họ là thay đổi được, bèn gật đầu đồng ý, nếu em có thể cung cấp cho con một môi trường tốt hơn, anh không có lý do gì để ngăn cản nữa, chỉ hy vọng Vượng Vượng mỗi năm có thể về Nam Bình thăm ông bà nội một lần, ông bà dù sao cũng lớn tuổi rồi, cũng không sống được mấy năm nữa, đừng để ông bà quá nhớ cháu. Ung Khe Sa nói, chuyện này không thành vấn đề. Nếu đã bàn bạc gần xong rồi, chúng ta đi làm giấy ly hôn đi. Tôi muốn nhân tiện lần này chuyển hộ khẩu của tôi và Vượng Vượng đến Thượng Hải. Thấy Dương Lục Thuận vẫn còn do dự, Ung Khe Sa nói, anh không muốn đến ủy ban phường phải không? Vậy anh đưa giấy tờ gì đó cho tôi, giấy tờ đầy đủ lại có đơn ly hôn anh ký tên, tôi tự đi làm được rồi, tôi có quen người làm bên dân chính. Dương Lục Thuận nhìn vẻ sốt ruột không chờ được của Ung Khe Sa, bỗng cười ha hả, tôi có gì mà không dám đi chứ, kết hôn đàng hoàng, ly hôn quang minh chính đại. Tôi sẽ không ngăn cản người có tình đến với nhau đâu. Ung Khe Sa liếc nhìn Dương Lục Thuận một cái, nói, Lục Tử, anh là người tốt, đừng mỉa mai tôi nữa. Chúng ta vừa làm xong giấy ly hôn, không chừng Dương Tiểu Tiêu sẽ xử tôi đấy. Dương Lục Thuận lắc đầu nói, cô yên tâm, Tiểu Tiêu vẫn nghe lời tôi bảo nó không được quấy rầy cô cứ yên tâm. Chỉ xin cô chăm sóc Vượng Vượng cho tốt, khi nào có dịp đến Thượng Hải, tôi sẽ đến cảm ơn cô và Yến Hưng Quốc. Ung Khe Sa không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi, nói, Lục Tử, nếu anh không cho em đến Thượng Hải thì tốt rồi, em. Thực ra em vẫn còn yêu anh. Dương Lục Thuận nói, bây giờ tôi chỉ là một điều tra viên không tiền không quyền, em còn yêu tôi ở điểm nào, còn có gì đáng để em yêu nữa chứ? Tôi thật lòng chúc phúc cho em ở Thượng Hải có thể sống vui vẻ, có thể cho Vượng Vượng một môi trường sống và học tập tốt. À, thay tôi hỏi thăm ba mẹ vợ, khi nào có rảnh đến Thượng Hải, tôi sẽ đến thăm hai ông bà. Làm xong thủ tục ly hôn, Dương Lục Thuận giúp Kê Sa thu dọn, là phẳng quần áo, đưa cô đến nhà Kiến Quốc. Kiến Quốc và chị dâu Hồng Vân thấy Dương Lục Thuận đều có chút ngại ngùng. Dương Lục Thuận cũng nhận ra vẻ lúng túng của họ, hút xong một điếu thuốc liền cáo từ ra về, phủi đi những tàn thuốc vương trên người, rồi rời đi không một lần ngoảnh lại. Tin Dương Lục Thuận ly hôn chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi. Người đầu tiên hé răng chính là Kiến Thiết. Hắn vốn làm ở đội cảnh sát giao thông, suốt ngày phải đứng ngoài đường, đã có nhiều điều bất mãn với cậu em rể Dương Lục Thuận. Hắn từng bóng gió nhờ và em gái và em rể đổi cho vị trí khác nhưng không được đáp ứng. Nay em gái tìm được một ông chủ giàu có ở Thượng Hải, đá bay Dương Lục Thuận, hắn hả hê lắm. Sasha đã hứa ít hôm nữa sẽ cho hắn làm thủ tục nghỉ không lương để đến văn phòng đại diện ở Thượng Hải lái xe Mercedes, lương cao gấp mấy lần ở đội cảnh sát giao thông. Hắn vẫn luôn cho rằng mình không có được vị trí tốt ở đội là do Dương Lục Thuận đè nén, không cho lãnh đạo giải quyết. Có bực cũng chỉ dám oán thán sau lưng. Giờ đây Dương Lục Thuận đã chẳng còn là huyện trưởng, lại ly hôn với Sasha, nên khi đi làm thủ tục nghỉ không lương, hắn liền nhân cơ hội rêu rao khắp nơi. Chẳng mấy chốc cả huyện Nam Bình đều hay tin. Thế là Dương Lục Thuận trở nên bận rộn. Các lãnh đạo ở Nam Bình như Cố Hiến Chương, Mã Tranh Vanh, Vưu Phấn Đấu, Thành Kiệt Anh, cùng những người có quan hệ riêng với Dương Lục Thuận ở các ban ngành, thị trấn trong huyện, tới tấp gọi điện hỏi thăm, rồi lại đặc biệt lên thành phố Nam Phong mời Dương Lục Thuận ăn cơm, giải trí, với danh nghĩa là giúp anh giải khuây. Bất kể họ xuất phát từ lòng thương cảm hay muốn xem kịch vui, Dương Lục Thuận đều cảm ơn từng người, ăn uống vui chơi cũng không từ chối. Dĩ nhiên không thể thiếu các bạn học đại học, bạn học ở trường đảng từ các thành phố, khu vực khác. Biết Dương Lục Thuận quan lộ không thuận, hôn nhân tan vỡ, họ cũng gọi điện an ủi hoặc mời anh về Xuân Giang tụ tập. Tiểu Ma Tước và nhóm bạn học của liền sốt sắng đòi làm mai cho Dương Lục Thuận. Ngay trong lúc này, Từ Tâm Ngôn lại không đến ký túc xá tìm riêng Dương Lục Thuận nữa, chỉ gọi điện thoại dặn anh chú ý sức khỏe, bớt uống rượu, bớt thức khuya. Tuy không nói nhiều nhưng câu nào câu nấy đều sưởi ấm lòng anh. Sau nửa tháng trời bận rộn tiệc tùng như thế, Dương Lục Thuận trông tiều tụy đi nhiều. Đừng xem thường những cuộc vui này, thực ra chúng cũng giúp anh giải tỏa được không ít phiền muộn. Trước đây bận rộn công việc, cả ngày đầu tắt mặt tối lo đủ thứ việc công, giờ nhàn rỗi lại thấy không quen. Có lúc ngồi xem tài liệu trong văn phòng, lòng không khỏi nghĩ đến Vượng Vượng, nghĩ đến cuộc sống hôn nhân từng tốt đẹp mà đau nhói. Nhất là buổi tối ở ký túc xá, trước khi gọi điện về nhà, lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười trong trẻo của con trai, nghe tứ tỷ luyên thuyên khoe về thằng Vượng Vượng. Giờ đây gọi về, chỉ có tứ tỷ cằn nhằn anh không nên ly hôn, không nên để Vượng Vượng đến Thượng Hải, không nên làm các cụ già buồn lòng. Những tiếng sụt sùi thỉnh thoảng vang lên khiến Dương Lục Thuận rất phiền não, nhưng cũng đành mặc cho tứ tỷ cằn nhằn. May mà tối nào cũng uống rượu vui chơi, giúp anh quên đi nhiều chuyện, trong lòng vẫn rất cảm kích những người bạn, người đồng nghiệp của ấy. Hôm đó, Ngô Tư Khải đưa từ Đại Lăng đến thành phố Nam Phong, mời Dương Lục Thuận trưa đến khách sạn Kim Ngọc dùng bữa. Dương Lục Thuận cười nói, lão Ngô, chẳng phải ông đã mời tôi ăn cơm hát hò rồi sao? Còn sợ tôi không vượt qua nỗi cú sốc ly hôn à? Ngô Tư Khải nói trong điện thoại, lão Dương, anh là người thẳng thắn, tôi cũng không vòng vo tam quốc nữa. Chẳng phải Sở Thủy Lợi tỉnh đã hứa một tháng sau sẽ cấp 2 triệu vạn cho huyện khai xây dựng thủy lợi cơ sở sao? Lúc anh rời đi cũng đã bàn giao lại cho tôi. Tôi cứ dăm bữa nửa tháng lại gọi điện cho trưởng phòng Mã, mà trưởng phòng Mã đến điện thoại cũng chẳng thèm nghe. Tôi nghĩ vẫn phải nhờ đến cựu huyện trưởng là anh ra mặt thôi. Dương Lục Thuận thấy trong văn phòng còn có hai ông tướng, thật sự không tiện nói gì, bèn nói lấp lửng, tôi biết rồi, trưa nay ở khách sạn Kim Ngọc nhé. Ngô Tư Khải nghe Dương Lục Thuận đồng ý đi ăn, đoán là anh đã nhận lời giúp, vui vẻ nói, đúng vậy, trưa nay gặp ở khách sạn Kim Ngọc nhé, Đại Lăng cũng đến rồi, bây giờ Đại Lăng là trợ lý huyện trưởng của tôi. Tôi không làm phiền anh làm việc nữa, trưa gặp nhé. Đặt điện thoại xuống, một trong hai người kia cười hì hì nói, Dương Lục Thuận, trưa nay lại có tiệc à? Dương Lục Thuận cười khổ, hết cách rồi. Mấy người bạn của tôi sợ tôi bị mất chức, ly hôn đến phát điên, cứ nằng nặc gọi tôi đi uống rượu giải sầu. Tôi sợ cứ thế này mãi, chưa điên thì cũng mắc bệnh gan vì rượu mất. Vừa nói anh vừa lấy bao thuốc Kim Xuân Giang ra mời họ một điếu. Hai người vừa hút thuốc Kim Xuân Giang, vừa cười tươi hơn, nói, Dương Lục Thuận, bây giờ anh chẳng còn là gì nữa rồi, không nhân cơ hội ăn uống chơi bời một chút, đợi đến lúc giống như chúng tôi, đến thuốc lá cũng phải tự bỏ tiền túi ra mua thì còn gì là thú vị nữa. Dương Lục Thuận mỉm cười rồi lại xem tài liệu. Mặc cho hai người kia lải nhải. Một điếu thuốc còn chưa hút xong, điện thoại lại reo. Hai người họ nói, Dương Lục Thuận, chắc chắn lại là điện thoại của anh đấy, anh đi nghe đi. Dương Lục Thuận đứng dậy nghe điện thoại, là Châu Ích Lâm gọi đến. Lục Thuận, Tâm Ngôn nói có việc tìm anh, cô ấy bảo không tiện gọi cho anh gọi lại cho cô ấy đi. Hai, Tâm Ngôn cũng hết cách, miệng lưỡi thế gian đáng sợ lắm, anh thông cảm cho cô ấy. Tôi còn chút việc, không nói nhiều nữa. Rồi cúp máy. Dương Lục Thuận liền gọi cho từ Tâm Ngôn. Nghe thấy giọng của cô, anh nói, anh là Dương Lục Thuận đây, có chuyện gì không em? Lục Thuận, có chuyện này. Em có người quen ở trường đảng thành ủy, hỏi em có tham gia lớp nghiên cứu sinh thạc sĩ tại chức do trường đảng tỉnh ủy liên kết với Đại học Trường Giang tổ chức không? 4 năm học tại chức, mỗi năm chỉ cần đến trường đảng tỉnh ủy nghe giảng vài buổi thôi. Dương Lục Thuận nói, thế thì em đăng ký đi, cơ hội tốt quá còn gì. Lục Thuận, vẫn còn suất đấy, anh có muốn đăng ký một suất không? Dương Lục Thuận lấy làm lạ, chuyện này chắc phải tranh nhau dữ lắm chứ, sao lại? Tranh nhau dữ lắm chứ, em phải nhờ người quen đó giữ lại một suất. Nhưng học phí hơi đắt, 4 năm hết 4 vạn, mà anh lại không có đơn vị nào lo cho. Hay là để em về huyện giải quyết giúp anh nhé. Dương Lục Thuận vừa nghe 4 vạn học phí cũng choáng váng, thế mà Tâm Ngôn lại còn định lo giúp mình, anh vội nói, thôi thôi, em lo cho mình là được rồi, đừng bận tâm đến anh làm gì. Anh cứ như vậy đấy. Ở dưới huyện giải quyết mấy vạn học phí thì có là gì. Thôi em cũng không đăng ký nữa, học theo anh cho liêm khiết. Nói xong cô cúp máy, để lại Dương Lục Thuận chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đến trưa tan làm, Dương Lục Thuận thấy trong văn phòng không còn ai, liền gọi vào máy nhắn tin của Mã Tuấn để lại lời nhắn. Không lâu sau, điện thoại reo, lại là từ Đại Lăng, Dương huyện trưởng, để tôi đến khu nhà làm việc của thành ủy và chính quyền thành phố đón anh nhé. Dương Lục Thuận nói, tôi đang đợi một cuộc điện thoại, cậu không cần đến đâu. À, vậy tôi đợi anh ở cổng phụ bên trái khu nhà nhé. Là cơ chính lái xe, chiếc Santana cũ của anh đấy. Dương Lục Thuận sợ lỡ cuộc gọi của trưởng phòng Mã, vội nói, được, tôi ra cổng phụ. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy có điện thoại, Dương Lục Thuận đoán trưởng phòng Mã đang ăn cơm, bèn lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Mã Tuấn, rồi mới xách cặp đi ra cổng phụ. Từ xa đã thấy Châu Cơ Chính đang ngóng vào trong cổng, anh bất giác giơ tay vẫy vẫy. Châu Cơ Chính cũng thấy anh, vẫy tay lại rồi nói gì đó với người trong xe. Cửa xe mở, Từ Đại Lăng bước ra, vẫy tay với Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận mỉm cười bắt tay hai người rồi lên xe, nói, Đại Lăng, cảm ơn cậu, đã không để Cơ Chính phải ngồi chơi xơi nước ở đội xe như tôi. Từ Đại Lăng nói, sao có thể để Tiểu Chu chịu thiệt thòi được chứ? Tìm cơ hội sẽ cho Tiểu Chu về ban ngành nào đó. Tôi cũng đã nói với Ngô Thường Vụ rồi, ý của Ngô Thường Vụ là đừng vội, cứ chờ xem sao. Tôi hiểu ý ông ấy muốn đợi anh phục chức rồi lại để Tiểu Chu lái xe cho anh. Tiểu Chu không có ý kiến gì chứ? Châu Cơ Chính vội nói, tôi chấp hành sự sắp xếp của tổ chức. Dương Lục Thuận bật cười ha hả, nói, Ngô Thường Vụ cũng quá đề cao tôi rồi. Xe đến khách sạn Kim Ngọc, vào phòng riêng, Ngô Tư Khải đứng dậy đón, Lục Thuận, đến muộn phải phạt rượu đấy nhé. Dương Lục Thuận nói, đến muộn cũng là vì lo việc cho lão Ngô ông đấy chứ. Ban đầu trong văn phòng có người ngoài, không tiện liên lạc với trưởng phòng Mã, đành phải đợi tan làm mới liên lạc, tiếc là trưởng phòng Mã vẫn chưa trả lời. Ngô Tư Khải nói, Lục Thuận, vậy phiền anh buổi chiều xin nghỉ. Chúng ta đến thẳng văn phòng trưởng phòng Mã, thế nào? Dương Lục Thuận nói, tôi còn biết nói gì nữa, chỉ còn biết trông vào Ngô Thường Vụ thôi. Trong lúc họ nói chuyện, Từ Đại Lăng đã gọi phục vụ mang rượu và thức ăn lên. Nếu là Dương Lục Thuận của ngày trước, chắc chắn anh sẽ yêu cầu ăn uống đơn giản. Giờ đây anh đã không còn thân phận, đành để chủ nhà gọi món gì ăn món nấy. Thấy Ngô Tư Khải rót một chai rượu Kiếm Nam Xuân ra ba ly thủy tinh, anh vội nói, lão Ngô, chiều còn phải đi tìm trưởng phòng Mã, uống nhiều sợ hỏng việc. Vả lại anh em mình có gì mà phải đấu đá nhau, tối đến chẳng lẽ lại thiếu cơ hội uống sao? Ngô Tư Khải đặt ly rượu trước mặt Dương Lục Thuận, nói, Lục Thuận, chuyện buổi chiều để chiều tính, chúng ta cùng ly trước đã. Đại Lăng, cùng nâng ly nào. Rượu đã vào lời, Dương Lục Thuận biết Ngô Tư Khải và Từ Đại Lăng không tiện nhắc đến chuyện ở huyện khai, anh cũng lười quản. Không còn tại vị mà cứ chỉ tay năm ngón, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng chuyện trước mắt không thể không nói. Anh gấp một miếng diềm ba ba bỏ vào miệng nhai rồi nói, lão Ngô, lần này đến sở thủy lợi tìm trưởng phòng Mã, tôi cũng không nắm chắc lắm. Dù sao tôi cũng không còn ở huyện khai nữa, nếu lão Mã vặn lại tôi như vậy, tôi cũng khó mà kiên trì được. Ngô Tư Khải nói, thực ra tôi nói đến văn phòng chỉ là đùa thôi, đó không phải là nơi để bàn chuyện. Chiều nay liên lạc được với trưởng phòng Mã, tối đến thẳng khách sạn Hoa Thắng mời ông ấy ăn cơm. Anh thân với lão Mã mà, ông ấy thế nào cũng phải nể mặt anh chứ. Tôi và Đại Lăng sẽ trình bày thêm về những khó khăn, chuyện này chắc sẽ thành công thôi. Dương Lục Thuận gật đầu nói, cứ theo cách của lão Ngô mà làm. Từ Đại Lăng đột nhiên nói, Dương huyện trưởng đi rồi, huyện huyện Khai lại quay về quỹ đạo cũ, ngay cả việc đấu thầu lò than cũng không làm nổi. Dương Lục Thuận nhìn Ngô Tư Khải, không thấy trên mặt lão Ngô có biểu cảm gì khác thường, xem ra là mượn miệng cậu trợ lý này để than thở. Anh mỉm cười nói, mổ heo mổ phần mông, mỗi người có một cách làm riêng, không hẳn cách của tôi đã là đúng. Ngô Thường Vụ là người kỳ cựu trong chính quyền, nhìn xa trông rộng hơn tôi. Từ Đại Lăng còn định nói gì đó, Dương Lục Thuận đã nâng ly nói, tôi mượn hoa dân Phật, kính hai vị một ly. Thế là ba người cùng ly uống rượu, ăn thức ăn. Bỗng trong phòng riêng vang lên tiếng chuông di động túc túc. Từ Đại Lăng nhìn quanh, ủa, không lẽ có ai bỏ quên điện thoại di động trong phòng à? Dương Lục Thuận cầm cặp lên nói, là di động của tôi đang reo, chắc là trưởng phòng mã. Anh lấy điện thoại ra, trước ánh mắt kinh ngạc của Ngô và Từ, lật nắp lên nghe máy. Ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng lão mã hỏi, alo, làm ơn cho tôi gặp Dương Lục Thuận, anh ấy vừa gọi vào máy nhắn của tôi. Dương Lục Thuận cười nói, trưởng phòng mã, tôi là Dương Lục Thuận đây, anh đúng là người bận rộn, giờ mới bật máy. Ối chà, Lục Thuận, đây là di động của cậu à? Cậu khá quá nhỉ, di động cũng sắm rồi, tôi mới chỉ dùng cái máy nhắn tin cùi bắp. Dương Lục Thuận nói, trưởng phòng mã, tối nay tôi muốn mời anh đến khách sạn Hoa Thắng ăn cơm, mong anh nể mặt nhé. Ăn cơm ở Hoa Thắng à, không biết tối nay tôi có rảnh không nữa. Dương Lục Thuận vội chen vào, trưởng phòng mã, anh bận mấy thì cũng phải ăn cơm chứ, phải không? Tôi cứ chuẩn bị sẵn bữa rượu nhạt ở Hoa Thắng, ông anh lúc nào đến, tôi lúc đó cho nhân viên dọn món, thế đã đủ thành ý chưa? Ha ha, tôi nói không lại Dương lão đệ rồi, cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Chiều nay tôi còn có cuộc họp, cậu cứ gọi vào máy nhắn của tôi, dùng di động mà gọi nhé, tôi chỉ nhận số này thôi. Nói thật với lão đệ, nhiều người gọi vào máy nhắn của tôi quá, trả lời hết thì tôi còn thời gian đâu mà học hành, ha ha, tối gặp nhé. Dương Lục Thuận gập nắp điện thoại lại, cười hì hì nói, có hy vọng rồi, trưởng phòng mã đã đồng ý tối nay cùng ăn cơm. Ngô Tư Khải vỗ hai tay vào nhau nói, cảm ơn Lục Thuận nhé, nếu không phải anh đích thân ra mặt, trưởng phòng mã đến điện thoại cũng chẳng thèm nghe. Ông ta nhìn Dương Lục Thuận cất điện thoại vào cặp, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, chỉ là không tiện mở miệng mượn xem thử. Từ Đại Lăng cũng dõi mắt theo chiếc điện thoại nhỏ nhắn tinh xảo, nói, Dương huyện trưởng, điện thoại của anh là hiệu Motorola phải không? Dương Lục Thuận nói, là Motorola đấy. Ký túc xá của tôi không có điện thoại, bố mẹ ở nhà lại lớn tuổi rồi, sợ có chuyện gấp, nên đành mượn của một người bạn. Bình thường tôi đều tắt máy, chỉ tối mới mở, hôm nay chuyện này cũng không thể trì hoãn được nên mới mở. Thấy họ có vẻ không tin lắm, anh lại nói, không phải tôi có di động mà giữ bí mật đâu. Ở Nam Phong này cũng chỉ có mấy lãnh đạo chủ chốt của thành ủy mới được trang bị. Tôi một gã chuyên viên nghiên cứu quèn, lại không phải ông chủ làm ăn, có tư cách gì mà dùng, phải không? Ngô Tư Khải gật đầu tán thành. Từ Đại Lăng tỏ ra bất bình, thành phố cũng không biết làm ăn kiểu gì, điều tra tới điều tra lui chẳng ra cái gì sất, lại để cho Dương Nghi vớ được món hời. Tôi cứ nhìn thấy gã thanh niên văn học đó là lại tức. Ngô Tư Khải và Dương Lục Thuận nhìn nhau, cùng phá lên cười ha hả. Ngô Tư Khải thậm chí còn cười đến chảy cả nước mắt, Đại Lăng, tôi không ngờ cậu lại hài hước đến thế. Thanh niên văn học, cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra được. Dương Lục Thuận nhận ra Ngô Tư Khải không hề phản cảm với lời nhận xét cay nghiệt của Từ Đại Lăng về vị quyền huyện trưởng, có lẽ ông ta thực sự bất bình thay cho anh, hoặc có lẽ vì đã phiền anh sau khi rời chức vẫn phải lo việc cho huyện Khai nên cố ý lấy lòng. Ít nhất thì mối quan hệ giữa Ngô Tư Khải và Từ Đại Lăng cũng khá tốt. Điều này khiến anh có nhiều cảm xúc. Nói cho cùng, Từ Đại Lăng là do anh bất chấp mọi ý kiến để đề bạt, nhưng tại sao mối quan hệ giữa họ vẫn luôn có một lớp ngăn cách, không thể thân thiết được? Nguyên nhân chắc chắn là ở chính bản thân anh. Xem ra phải thay đổi thôi, đừng cao cao tại thượng, thần thánh bất khả xâm phạm nữa. Anh nói, Đại Lăng nói một câu trúng tim đen, năm đó bài tản văn của Dương Nghi suýt nữa đã làm tiêu tan cả tiền đồ, gọi là thanh niên văn học cũng xứng đáng. Câu nói này vừa thốt ra, Từ Đại Lăng cảm thấy Dương Lục Thuận thân thiết hơn nhiều, nói, anh không biết đâu, Dương Nghi vừa nhậm chức đã muốn đá tôi đi, may mà có Ngô Thường Vụ chịu nhận tôi, nếu không chắc cũng phải ngồi chơi xơi nước rồi. Ngô Tư Khải nói, tôi cũng không ưa nổi cách làm của Dương Nghi. Thôi, đừng nói về hắn nữa, chúng ta uống rượu đi. Chút rượu này đúng là không đủ uống, tối nay phải bù lại mới được. Chiều hôm ấy, Dương Lục Thuận đến xin phép lão Mã, chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách. Lão Mã chẳng thèm hỏi han gì, gật đầu cái rụt, còn hỏi nửa ngày có đủ không. Lão Mã biết tổng, Vương thư ký còn nhớ đến Dương Lục Thuận, thì kiểu gì sau cơn bỉ cực cũng đến hồi Thái Lai, sớm muộn gì anh ta cũng được cất nhắc. Tội gì không làm một việc tốt. Xin phép xong, Dương Lục Thuận cùng Ngô Tư Khải và Từ Đại Lăng đến thành phố Xuân Giang. Họ đặt một phòng ở khách sạn Hoa Thắng rồi đặt phòng ăn tối. Vì thời gian còn sớm, họ quyết định đến tiệm làm đẹp và tóc ở tầng 2 khách sạn để gội đầu. Bốn người tận hưởng dịch vụ gội khô kèm mát. Xoa đầu giá 50 đồng một lần, ai cũng thấy đáng đồng tiền bát gạo, không thể so với trình độ ở huyện, thành phố được. Cô nhân viên gội đầu còn giới thiệu có dịch vụ mát. Xoa toàn thân. Ngô Tư Khải tỏ ra háo hức, liền đẩy quả bóng sang, tôi thì sao cũng được, nếu lão Dương muốn mát. Xoa, tôi xin liều mình theo quân tử. Từ Đại Lăng liền nhìn Dương Lục Thuận với ánh mắt sáng rực. Dương Lục Thuận đã từng cùng Hầu Dũng và Dương Tiểu Tiêu trải nghiệm cái gọi là mát. Xoa toàn thân, thực chất chỉ là một cái cớ. Những cô gái xinh đẹp dùng ngón tay khêu gợi dục vọng của đàn ông. Dĩ nhiên, người nào giữ được mình, không bị cám dỗ thì chỉ ngồi nói chuyện phím với cô gái cho hết giờ. Người nào không kìm được thì phóng túng một phen, sau đó trả tiền rồi phủi mông đi. Dương Lục Thuận là người giữ được mình. Dù đã lâu không gần gũi phụ nữ, nhưng nội tâm anh vẫn còn bảo thủ, không muốn hạ thấp người khác cũng là hạ thấp chính mình. Nhưng anh không thể tỏ ra thanh cao làm Ngô Tư Khải và Từ Đại Lăng mất hứng, bèn cười nói, vậy thì mát. Xa đi, dù sao thời gian cũng còn sớm. Thấy Ngô Tư Khải và Từ Đại Lăng vẫn chưa động đậy, anh nói với Châu Cơ Chính, cậu cũng đi thư giãn đi, bây giờ cậu không còn là tài xế của tôi nữa, phải theo kịp bước chân của lãnh đạo chứ. Nhớ đến Tiểu Hoàng, tài xế của Cố Hiến Chương ở Nam Bình, Châu Cơ Chính quả là quá nghiêm túc. Châu Cơ Chính vẫn còn chút ngượng ngùng. Dương Lục Thuận nói với cô nhân viên, cô kéo cậu ấy vào đi, bây giờ không phải lúc để dùng dằn đâu. Rồi anh nói với cô gái bên cạnh mình, tôi đang đau lưng mỏi vai, cô xoa bóp cho tôi thật kỹ nhé. Anh cười với Ngô Tư Khải và Từ Đại Lăng, nói, bắt đầu thôi nào. Ngô Tư Khải nói, mát. Xa hết đi, mát. Xa hết đi. Vào phòng mát. Xa, Dương Lục Thuận ngã lưng trên giường, bảo, cô cứ ngồi đó, tôi gọi một cuộc. Anh móc điện thoại ra, gọi vào hộp thư thoại của trưởng phòng mã. Cô nhân viên làm việc ở khách sạn 5 sao duy nhất ở Xuân Giang, cũng coi là có chút hiểu biết, cứ tưởng gặp được đại gia, liền không chút do dự mà phô diễn vẻ quyến rũ. Tiếc là vị đại gia chỉ yêu cầu mát. Xa. Cô ta cố tình dùng tay khiêu khích, bị gạt ra. Lại sờ soạn, lại bị ngăn lại. Cô ta tấn công liên tục, cuối cùng cảm thấy ông chủ đã có phản ứng, cứ tưởng phe này trúng mánh rồi, thì đột nhiên điện thoại reo lên túc túc. Dương Lục Thuận cũng phải cố gắng lắm mới kìm nén được, vội ra hiệu cho cô gái im lặng, có phải trưởng phòng mã không? Tôi đang ở đâu à? Tôi đang ở Hoa Thắng đợi anh đây. Đang làm gì ư? Vừa mới gội đầu xong. Anh có rảnh không? Tôi đến đón anh nhé. Ồ, anh có xe à? Vậy anh đến khách sạn Hoa Thắng đi, tôi đợi ông anh ở đại sảnh. Cúp điện thoại, anh nói, xin lỗi, tôi đi đợi một người bạn. Cô gái kia vô cùng tiếc nuối, nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ tình tứ. Sếp, vậy sếp đón bạn xong thì mau quay lại nhé, em đợi sếp đấy. Dương Lục Thuận ngồi trong đại sảnh chờ Mã Tuấn, lòng tẻ nhạt vô vị. Tờ báo trong tay chỉ là để làm cảnh, mắt anh vẫn dán chặt vào cửa chính, chỉ sợ làm phật lòng vị trưởng phòng. Tiếc là cánh cửa kính tự động cứ liên tục mở ra đóng lại, đóng vào tiễn ra những vị khách ăn vận bảnh bao, phong thái phi phàm, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người cần đợi. Trong khi đó, bộ đồ bình thường của anh ngồi giữa đại sảnh lộng lẫy của khách sạn Hoa Thắng có vẻ hơi lạc lõng. Dù Dương Lục Thuận không đến nỗi nông cạn mà tự ti vì sự giản dị của mình, nhưng những ánh mắt kỳ quái, thậm chí là khinh thường của người qua lại, kể cả nhân viên phục vụ, cũng khiến người ta chẳng thể vui vẻ nổi. Dương huyện trưởng, anh ở đây à? Dương Lục Thuận quay đầu nhìn, là Chu Cơ Chính với gương mặt ửng đỏ, không biết là vì vội tìm anh mà đỏ mặt hay vì lý do nào khác. Dương Lục Thuận cười nói, tôi có điện thoại nên xuống đây đợi trưởng phòng mã luôn, thấy mọi người đang bận nên không lên tiếng. Chu Cơ Chính ngồi xuống cạnh Dương Lục Thuận, nghe anh nói họ đang bận thì cười ngượng ngùng. Hơi thở hổn hển nói nhỏ, lúc nãy ra ngoài không thấy anh, người ở đó nói anh ra đại sảnh đón bạn, em cũng không dám đi đâu xa. Mãi sau trợ lý Từ ra, em mới xuống đây tìm anh. Anh Từ bảo anh ấy sẽ đợi anh Ngô rồi cùng ra đại sảnh. Trưởng phòng mã vẫn chưa tới ạ. Dương Lục Thuận lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra cửa, trong lòng cũng có chút bất mãn với cái thói làm cao của Mã Tuấn. Dù gì mình cũng là bạn của Lưu Hải Hâm, vậy mà cũng đợi nửa tiếng rồi. Chu Cơ Chính ngập ngừng nói nhỏ, Dương ca, em. Thực ra em không làm chuyện đó đâu, chỉ nói chuyện với cô em kia thôi. Dương Lục Thuận bật cười ha hả, cũng nói nhỏ, Cơ Chính, thực ra gặp dịp thì chơi thôi, có sao đâu, miễn đối tốt với Lan Bình và con là được. Đàn ông mà, ha ha. Anh nhẹ nhàng gỡ rối trong lòng cho Chu Cơ Chính, phần nào cũng là sự thỏa hiệp với thói đời. Bị mấy cô em xinh đẹp vuốt ve, anh cũng không khỏi xao động, nhưng anh không muốn hạ thấp bản thân, cũng không thể cản người khác tìm vui. Nghe Dương Lục Thuận nói vậy, Chu Cơ Chính ừ một tiếng, vẻ mặt rõ ràng nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh ta cũng nhìn ra cửa nói, trên đường đi, Lão Ngô và trợ lý Từ đã bàn bạc rồi, muốn nhân cơ hội này tạo quan hệ tốt với trưởng phòng Mã, sau này có việc gì cũng không cần lúc nào cũng làm phiền anh. Dương Lục Thuận hiểu ý trong lời của Cơ Chính, là đang bất bình thay cho anh, bèn cười nói, lão Ngô nghĩ vậy là đúng rồi. Tôi giúp được một lần là một lần thôi mà. Lục Thuận, trưởng phòng Mã vẫn chưa tới sao? Hai người cùng quay đầu lại, thấy Ngô Tư Khải và Từ Đại Lăng đều đang phơi phới bước tới. Dương Lục Thuận đứng dậy nói, lão Ngô, Đại Lăng, ngồi bên này đi. Trưởng phòng Mã chưa tới, chắc cũng sắp rồi. Ngô Tư Khải ngồi xuống, có chút ái ngại nói, Lục Thuận, vì chuyện của bọn tôi mà làm anh cũng không. Ha ha, lão huynh đây cảm kích vô cùng. Dương Lục Thuận nói vậy là không xem tôi là bạn bè rồi. Mọi người còn chưa quen biết trưởng phòng Mã, đương nhiên là tôi phải ra đón rồi. A, đến rồi, trưởng phòng Mã đến rồi. Phân đoạn thế là cả ba người cùng tiến lên đón. Mã Tuấn đi cùng một chàng trai trẻ, không phải nhân viên thì cũng là tài xế. Anh ta cũng trông thấy Dương Lục Thuận từ xa, cười tươi chìa tay ra nói, Dương lão đệ, ngại quá, để cậu phải đợi lâu. Đại sảnh không phải nơi để hàn huyên, Dương Lục Thuận giới thiệu sơ qua Ngô Tư Khải và Từ Đại Lăng, rồi mời Mã Tuấn lên phòng khách trên lầu nói chuyện. Mã Tuấn quả là người tỉnh lẻ, mặc chiếc áo sơ mi cộc tay hiệu Goldlion màu vàng tươi, mái tóc đen nhánh vuốt keo bóng lộn, bên hông dắt một chiếc máy nhắn tin, sợi dây xích bạc trên máy cứ lúc lắc ra dáng ông chủ, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa, lập tức khiến Dương Lục Thuận, Ngô Tư Khải và những người khác trở nên lu mờ. Cả nhóm như sao vây quanh trăng tiếng vào thang máy. Vào phòng khách, Mã Tuấn vừa hút thuốc vừa ấy nấy nói, Dương lão đệ, còn có Ngô huyện trưởng, Từ huyện trưởng, thật ngại quá. Dạo này bận học hành học tập, chuyện của Trần Hy Đồng ấy mà, hai, trên sở rất coi trọng. Sở mở đại hội học tập, các phòng ban cũng phải tổ chức học tập, còn phải viết bài thu hoạch, công việc thường ngày đều phải nhường bước. Dương lão đệ thông cảm nhé. Mã Tuấn chủ động nhắc đến, khiến Dương Lục Thuận và mọi người không tiện nói thẳng, chỉ khách sáo vài câu. Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ nói, cũng sắp đến giờ cơm rồi, Đại Lăng, đã sắp xếp bữa tối chưa? Từ Đại Lăng cười nói, phòng riêng đã đặt rồi à, nhưng tôi và anh Ngô Thường Vụ lần đầu được tiếp xúc với trưởng phòng Mã, không rõ sở thích của lãnh đạo nên chưa gọi món. Hay là mời anh Vương tài xế của trưởng phòng Mã cùng đi gọi món, anh Vương chắc chắn biết khẩu vị của lãnh đạo. Khó khăn lắm mới mời được trưởng phòng Mã, nhất định phải để ngài ăn thật hài lòng mới được. Dương Lục Thuận cũng nói, đúng đúng, anh Vương chắc chắn hiểu khẩu vị của trưởng phòng Mã, anh ấy gọi món là hợp nhất rồi. Mã Tuấn không phản đối, cười nói với tài xế Vương, Dương huyện trưởng và mọi người khách sáo quá, tiểu Vương cậu đi một chuyến đi. Từ Đại Lăng dẫn Chu Cơ Chính và tài xế Vương đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người Dương Lục Thuận. Lần trước Dương Lục Thuận đã ăn cơm với Mã Tuấn, biết người ở tỉnh lỵ thích bàn chuyện quốc gia đại sự, dù sao cũng không vội bàn chuyện vốn liếng, liền hỏi, trưởng phòng Mã, anh ở tỉnh quen biết rộng, nguồn tin cũng nhiều, kể cho chúng tôi nghe về vụ án của Trần Hy Đồng đi. Tôi và lão Ngô ở dưới này, chỉ xem được những thứ trên báo đài TV, chắc cũng là tin tức chính thống đã qua sàng lọc, nhạt nhẽo lắm. Quả nhiên gãi đúng chỗ ngứa của Mã Tuấn, anh ta liền bắt đầu kể lể một cách thần bí, hấp dẫn như người kể chuyện, thật sự thu hút cả Dương Lục Thuận và Ngô Tư Khải, khiến họ nghe say sưa. Mãi cho đến khi Từ Đại Lăng đến mời họ xuống ăn cơm, Mã Tuấn vẫn chưa đã thèm, vừa đi vừa ghé vào tai Dương Lục Thuận nói một cách bí ẩn, cứ như thể chính mắt anh ta trông thấy vậy. Vào phòng riêng, nhìn nhân viên phục vụ lần lượt bưng các món ăn lên, Mã Tuấn chỉ mỉm cười không nói, nhưng Dương Lục Thuận và mọi người vẫn nhận ra vị trưởng phòng rất hài lòng. Mã Tuấn thấy trên bàn có hai chai rượu Ngũ Lương Dịch, cười nói, tối nay tôi sợ trên sở lại tổ chức học tập cho các đồng chí từ cấp trưởng phòng trở lên, nên không thể uống nhiều rượu được. Bốn chúng ta chia nhau một chai, uống cho có lệ là được rồi. Ngô Tư Khải với tư cách chủ nhà nào chịu đồng ý, nói, trưởng phòng Mã, anh ở sở tỉnh địa vị cao, trình độ cao, tửu lượng chắc chắn cũng cao. Hai lạng rưỡi rượu thì thấm vào đâu chứ? Tài xế Tiểu Vương xen vào, Ngô huyện trưởng, ngài còn chưa hiểu trưởng phòng của chúng tôi, anh ấy bị đau dạ dày, lết bao tử đấy à, bà xã anh ấy dặn đi dặn lại tôi phải nhắc nhở. Tôi thấy hôm nay toàn là lãnh đạo, là bạn tốt của trưởng phòng chúng tôi thay mặt bà xã trưởng phòng xin các vị lãnh đạo đừng làm khó anh ấy. Dương Lục Thuận cười ha hả, đang định khen tài xế Tiểu Vương thì Mã Tuấn đột nhiên nói, ôi chao, vội vàng chạy đến đây, chưa kịp xin phép bà xã ở nhà, tôi phải đi gọi điện thoại một lát, kẻo bà xã lại réo máy nhắn tin của tôi. Dương Lục Thuận vội đưa điện thoại di động của mình qua nói, trưởng phòng Mã, dùng của tôi đi. Mã Tuấn cầm chiếc điện thoại nhấc lên nhấc xuống mấy lần nói, vẫn là ở dưới các cậu sướng thật, đều được trang bị cả di động rồi. Rồi anh ta đứng dậy, đi ra xa bàn để gọi điện. Tài xế Tiểu Vương cũng nói, Dương huyện trưởng, Ngô huyện trưởng, huyện các anh cũng mở dịch vụ điện thoại di động rồi à. Dương Lục Thuận nói, anh Vương, tôi ở thành phố Nam Phong, còn huyện của Ngô huyện trưởng họ chưa mở, nhưng cũng sắp rồi, phải không? Ngô Tư Khải nói, thành phố mở rồi thì huyện cũng phải theo kịp chứ. Anh Vương, phòng của các anh cũng được coi là phòng ban có thực quyền của sở thủy lợi rồi, sao trưởng phòng Mã lại không được trang bị di động ạ? Tiểu Vương nói, Ngô huyện trưởng, các ngài thấy phòng chúng tôi là phòng ban có thực quyền, nhưng tiền mà trưởng phòng chúng tôi phê duyệt xuống lại không thể tự mình dùng được. Ví dụ như cấp cho quý huyện 1 vạn, thì đều phải cấp đủ toàn bộ, dù có muốn giữ lại một ít các ngài cũng không đồng ý, phải không? Ha ha. Ngô Tư Khải liền nhìn Dương Lục Thuận, Dương Lục Thuận chỉ mỉm cười, Ngô Tư Khải cũng không hỏi thêm nữa, nghe thấy Mã Tuấn ở bên kia lúc cao lúc thấp giọng xin phép vợ, cũng bất giác mỉm cười. Mã Tuấn xin phép xong ngồi xuống, lại cầm chiếc di động nhấc lên nhấc xuống mấy lần, nhẹ nhàng đặt trước mặt Dương Lục Thuận nói, Dương lão đệ, hàng Motorola cũng không tồi, chỉ cảm giác hơi nặng, lại đen xì to kềnh càng. Hôm nọ tôi thấy một loại di động, hiệu Nokia, hình như màu xám, bàn phím màu xanh lá, nhỏ gọn hơn nhiều, để trong túi xách hay túi quần cũng không vướng. Tài xế Tiểu Vương nói chen vào, Nokia tốt hơn, pin cũng khỏe. Dương huyện trưởng dùng Motorola chắc cũng biết, gọi được mấy cuộc là phải thay pin. Hôm nọ tôi qua phòng tài vụ thanh toán hóa đơn, trưởng phòng Ân đang gọi thì hết pin, phải thay pin tạm rồi gọi tiếp, ha ha. Dương Lục Thuận thật sự không biết điều này, điện thoại của anh chỉ bật vào buổi tối, 3 ngày thì tắt, càng chưa có trải nghiệm đang gọi thì hết pin, chỉ có thể cười gật đầu phối hợp. Ngô Tư Khải nói, trưởng phòng Mã, anh là người bận rộn, chúng tôi gọi điện đến văn phòng anh bao nhiêu lần cũng không có ai nghe, có người nghe thì cũng bảo anh không có ở đó. Tôi có chút tư tâm, cơ sở hạ tầng thủy lợi của huyện Khai chúng tôi còn lạc hậu, sau này còn nhiều cơ hội phải nhờ trưởng phòng Mã giúp đỡ. Hay là huyện Khai chúng tôi xin tài trợ trưởng phòng Mã một chiếc Nokia, để tiện liên lạc. Từ huyện trưởng, ngày mai anh ra bưu điện, giữa trưa nhất định phải để trưởng phòng Mã dùng được di động mới. Mã Tuấn vội xua tay, làm vậy sao được, tấm lòng của các anh tôi xin nhận. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng thủy lợi của huyện Khai đúng là có phần lạc hậu, phòng chúng tôi nên xem xét tình hình thực tế ở cơ sở để hỗ trợ, đó là công việc trong phận sự của tôi, là phận sự. Tuy Dương huyện trưởng không còn ở huyện Khai nữa, nhưng các anh vẫn là bạn tốt của Mã Tuấn tôi mà, có việc cứ nhắn tin cho tôi, trên danh thiếp của tôi có số. Nói rồi anh ta mới lấy danh thiếp trong túi ra đưa cho Ngô Tư Khải và Từ Đại Lăng. Rượu vào lời ra, một chai Ngũ Lương dịch nhanh chóng cạn sạch. Ngô Tư Khải còn muốn mở chai nữa, Tiểu Vương đúng lúc nói, trưởng phòng của chúng tôi dù sao cũng đã xin phép bà xã rồi, trên sở đến giờ vẫn chưa có điện thoại chỉ thị học tập. Ngô huyện trưởng nói tối nay đi hộp đêm chơi, hay là để dành bụng đến hộp đêm uống tiếp. Dù sao mức tiêu thụ tối thiểu trong phòng bao cũng có bia, rượu vang, giờ mà uống say thì chẳng phải quá hời cho hộp đêm sao. Mọi người đều khen Tiểu Vương chu đáo, luôn nghĩ cho lãnh đạo. So với anh ta, Chu Cơ Chính có vẻ cứng nhắc hơn nhiều. Dương Lục Thuận thầm thở dài, lãnh đạo nào thì có tài xế nấy, Cơ Chính lái xe cho anh, cũng thật là thiệt thòi cho cậu ấy. Hộp đêm trong khách sạn Hoa Thắng kinh doanh cực kỳ phát đạt. Dương Lục Thuận và mọi người ăn cơm xong mới chưa đến 8 giờ mà bên trong đã đông nghịt người. May mà đã đặt phòng bao từ sớm. Theo tiếng nhạc sập sình, Dương Lục Thuận hoa cả mắt bước vào phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cũng ngăn luôn sự ồn ào bên ngoài. Nhân viên nữ trong phòng đều phục vụ theo kiểu quỳ, mang lại cho khách cảm giác mình là thượng đế. Còn nhân viên nam bưng rượu và đồ ăn vào thì mắt không liếc ngang liếc dọc, được huấn luyện rất bài bản. Vừa ngồi xuống, đã có một người phụ nữ đến hỏi có cần tiếp viên không. Trưởng phòng Mã là khách quý, mọi người đều nhìn Mã Tuấn. Mã Tuấn chỉ liếc Tiểu Vương một cái, Tiểu Vương liền cười hề hề nói, sếp chúng tôi đến Hoa Thắng đương nhiên là để tìm vui rồi, sao lại không cần tiếp viên chứ? Chỉ là sếp chúng tôi yêu cầu cao thôi. Hay là thế này, để tôi và anh bạn tôi qua tận ổ của cô chọn, đừng dẫn từng tốt vào phòng nữa, phiền phức lắm. Người phụ nữ kia thấy Tiểu Vương quen đường thuộc lối như vậy, biết là khách quen, vì người thỉnh thoảng mới đến chơi thường không dám đề nghị đến phòng nghỉ của tiếp viên để chọn người. Mặc dù những vị khách trước mắt đều lạ mặt, nhưng đó là do hộp đêm quá lớn, quản lý như cô ta có đến 5 người, mỗi người phụ trách một nhóm tiếp viên. Cô ta cũng liền thoải mái để Tiểu Vương đi chọn người. Tiểu Vương kéo Chu Cơ Chính đi cùng. Phân đoạn Mã Tuấn cười nói, để mọi người chê cười rồi, Tiểu Vương bình thường thì tốt lắm, chỉ là không vào hộp đêm được, cứ vào là. Ha! Anh ta cười ha hả, Ngô Tư Khải và Từ Đại Lăng cũng cười theo, Dương Lục Thuận chỉ lật xem quyển danh sách bài hát. Mã Tuấn nói, Dương lão đệ, tiếp viên chưa đến, hãy cho chúng tôi thưởng thức giọng ca của cậu đi, cậu đẹp trai thì hát chắc cũng hay lắm. Phải không nào? Câu phải không nào này lại là nói với cô nhân viên đang quỳ. Cô nhân viên đương nhiên nói phải, còn ân cần hỏi các ông chủ muốn hát bài gì. Dương Lục Thuận chọn bài Vẫn Cứ Thích Em, Mã Tuấn chọn Duy Nợ Kiếp Sau, Từ Đại Lăng thì chọn Chúc Phúc của Trương Học Hữu, còn Ngô Tư Khải Quê Mùa Nhất, tìm tới tìm lui, chọn một bài Tiễn Bạn Lên Đường. Từ Đại Lăng thấy nhân viên phục vụ bấm số trên một bàn phím cạnh chiếc TV lớn, rất tò mò, bèn đi tới hỏi han. Cô nhân viên nói, tôi bấm mã số bài hát vào đây, người phụ trách đĩa sẽ tìm bài hát theo mã số để phát. Từ Đại Lăng tấm tắc khen, chà, Tỉnh Lẻ đúng là tiên tiến thật, một cái karaoke mà hiện đại hơn ở dưới nhiều. Dương lão bản, các phòng karaoke ở Nam Phong vẫn phải điền phiếu gửi lên phải không? Dương Lục Thuận chưa kịp trả lời, dàn âm thanh đã vang lên giai điệu của bài Vẫn Cứ Thích Em. Mã Tuấn đi đầu vỗ tay, Dương Lục Thuận liền cất tiếng hát sầu muôn lối không vơi, buồn chẳng thể nguôi ngoai. Mã Tuấn lại dẫn đầu reo hò vỗ tay, khuấy động không khí hết mức. Quả thực Dương Lục Thuận hát cũng rất hay, tiếng Quảng Đông tuy không chuẩn, nhưng khi hát ít nhiều cũng gửi gắm chút tình cảm. Từ Đại Lăng huýt Ngô Tư Khải một cái, ghé tai nói, Lục Thuận có lẽ đang có chút tâm sự, chiều nay anh ấy cũng không vui vẻ, giờ lại ly hôn rồi, hay là tôi bảo Chu Cơ Chính mở một phòng, để anh ấy cũng xả láng một lần, biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn. Ngô Tư Khải gật đầu, có chút tiếc nuối thay cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận quả thực có chút tâm sự, cũng là do anh vô tình chọn bài Vẫn Cứ Thích Em này, không có nghĩa là vẫn cứ thích Ung Khe Sa. Tình cảm anh cũng mất, chức vụ cũng mất, trong lòng vừa buồn bã vừa trống rỗng. Anh đã 36 tuổi, cơ thể khỏe mạnh, mỗi lần bước chân vào những nơi giải trí thế này đều bị những cô em lẳng lơ khơi dậy ham muốn nguyên thủy. Ý chí của anh kiên định, có thể giữ mình trong sạch, nhưng cũng khó tránh khỏi xao động. Anh chỉ từng quan hệ với hai người phụ nữ, đều là có tình cảm, không phải để giải quyết nhu cầu sinh lý. Đối với kiểu trao đổi tình dục không tình yêu, anh khinh bỉ và không có hứng thú. Sự bảo thủ của anh về phương diện này là bẩm sinh, anh có lòng tự trọng. Nếu thật sự muốn cởi mở tìm một người bạn tâm giao, anh thà chọn Từ Tâm Ngôn, người mà anh có cảm tình và cũng yêu mến anh, chứ tuyệt đối không phải là những cô gái bán phấn buôn hương, dù cho Từ Tâm Ngôn đã là một người phụ nữ ngoài 30. Hát xong một bài, Dương Lục Thuận cầm đóa hoa lụa do cô nhân viên dâng lên, đón nhận những tràng pháo tay và tiếng reo hò của Mã Tuấn và mọi người, thật sự giống như một ngôi sao trên sân khấu ca nhạc. Mã Tuấn nâng ly bia lên hô, lão đệ, hát hay lắm, anh đây kính cậu một ly, Ngô lão bản, Từ lão bản cùng kính Dương lão đệ của tôi nào. Uống cạn ly bia, chưa kịp lau bọc bia bên mép, anh ta đã cầm micro hát bài Duyên Nợ Kiếp Sau. Dù cũng rất nhập tâm, nhưng tiếc là hát không đúng nhạc điệu. May mà mọi người đều nể mặt vỗ tay, thế là anh ta càng nhập tâm hơn, để thể hiện sự điêu luyện của mình, anh ta còn quay lưng lại không nhìn màn hình, bắt chước Lưu Đức Hoa nhắm mắt hát, vậy mà lại khớp nhịp đến không chê vào đâu được. Dương Lục Thuận và mọi người đều vỗ tay reo hò một cách chân thành. Mãi đến khi cả bốn người đều hát xong, Tiểu Vương và Tiểu Chu mới dẫn bốn cô tiếp viên vào. Quả nhiên cô gái được chọn cho Mã Tuấn rất xinh đẹp, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng bao còn toát lên vẻ khí chất khác thường. Đương nhiên những cô được chọn cho Dương Lục Thuận và mọi người cũng không tệ. Ngô Tư Khải hỏi, Tiểu Vương, còn của cậu và Tiểu Chu đâu? Tiểu Vương cười hì hì nói, đương nhiên là phải để các sếp hài lòng trước, rồi mới đến lượt tôi và Chu Ca. Nếu các sếp đều hài lòng, thì tôi và Chu Ca cũng hài lòng rồi. Ngô Tư Khải cười nói, Mã lão bản có hài lòng không? Mã Tuấn ôm cô gái kia hôn một cái, cười nói, Ngô lão bản, Dương lão bản có hài lòng không? Ngô Tư Khải cười ha hả, có thực mới vực được đạo, hai cậu cũng đi chọn một cô đi. Anh ta ngầm hít Từ Đại Lăng một cái, Từ Đại Lăng liền ngồi xuống cạnh Mã Tuấn, nhét thẻ phòng vào túi áo của anh ta nói, Mã lão bản cứ thoải mái vui vẻ, nếu mệt thì cứ đi nghỉ ngơi. Mã Tuấn cười ha hả, cuộc vui đêm nay mới bắt đầu thôi mà, bật bài Slow đi, tôi khiêu vũ với cô em Tiểu Vân của tôi một bản. Câu sau là nói với nhân viên phục vụ. Nhạc vừa nổi lên, bốn cặp đôi liền ôm nhau khiêu vũ. Dương Lục Thuận cố gắng giữ khoảng cách với cô tiếp viên, tuyệt đối không thể dán sát vào nhau, lỡ như cô ta uốn éo vài cái, anh không dám đảm bảo mình sẽ không mất mặt. Mấy người vừa hát vừa nhảy vừa uống rượu, thời gian trôi qua cũng khá nhanh. Mã Tuấn chơi cũng gần đủ, cười nói với Ngô Tư Khải, Ngô lão bản, hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé, tôi xin phép đi trước, Tiểu Vương cậu ở lại sắp xếp. Anh ta biết tối nay Ngô Tư Khải trả tiền, đương nhiên phải cảm ơn. Lại nói với Dương Lục Thuận, lão đệ, hôm nay anh vui quá uống hơi nhiều, giờ thấy choáng váng rồi, đi nghỉ ngơi một lát, cậu cứ chơi cho đã nhé. Rồi ôm cô em Tiểu Vân bỏ đi. Khách chính đã đi, Ngô Tư Khải nói với Tiểu Vương, Vương lão đệ, lát nữa cùng đi ăn khuya nhé. Tiểu Vương cười hì hì, không cần đâu à, tôi cũng đưa cô em Tiểu Châu ra ngoài chơi, không ở lại với các sếp nữa. Ngô Tư Khải hiểu ý, gật đầu với Chu Cơ Chính liền đi cùng Tiểu Vương ra ngoài. Trong phòng bao chỉ còn lại Dương Lục Thuận, Ngô Tư Khải và Từ Đại Lăng. Ngô Tư Khải ghé vào tai Dương Lục Thuận nói, Lục Thuận, tôi mở phòng cho anh rồi, ly hôn cũng đã ly hôn, đừng nghĩ nhiều nữa. Dương Lục Thuận bật cười một tiếng nói, không cần đâu, hôm nay tiếp đãi tốt Mã lão bản, mọi chuyện đã được giải quyết, tôi cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Các anh dù sao hôm nay cũng không về, cứ để Cơ Chính đưa tôi về Nam Phong, ngày mai cậu ấy đến đón các anh, được không? Ngô Tư Khải lắc đầu quầy quậy, thế sao được, chuyện hôm nay chủ yếu là cảm ơn anh không được đi. Em gái, xem em có bản lĩnh giữ được Dương lão bản lại không? Cô tiếp viên kia vội vàng ngồi lên đùi Dương Lục Thuận làm nũng. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Dương Lục Thuận kêu lên túc túc. Dương Lục Thuận đẩy cô gái ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi mới nghe máy, alo, ai gọi đấy? Dương Lục Thuận hỏi, alo, ai gọi đấy ạ? Dương Thúc, là con, vệ biên đây, con đang ở chỗ Tiểu Tiêu. Dương Lục Thuận mừng rỡ nói, là vệ tổng à, đến lúc nào thế, sao không báo trước cho chú một tiếng? Ngô Tư Khải liếc nhìn Từ Đại Lăng thì thầm, vệ tổng. Chắc là ông chủ ở Thượng Hải, người muốn mua nhà máy giấy của chúng ta. Ngô Tư Khải ồ một tiếng, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ nhưng rồi lại dập tắt ngay. Dương Thúc, con đi máy bay đến, 8 rưỡi tối mới tới Xuân Giang. Chú đang bận gì vậy à, con gọi mấy lần vào di động mà chú không nghe máy. Dương Lục Thuận ấy nấy nói, ôi chao, thật ngại quá, chú đang đi hát với mấy người bạn, ồn quá nên không nghe thấy. Chú cũng đang ở Xuân Giang đây, cậu đang ở đâu? Chú qua thăm cậu. Lẽ ra anh không cần phải khách sáo với vệ biên như vậy, chẳng qua là muốn tìm cớ chuồng đi thôi. Ha ha, chú khách sáo với con làm gì, có phải đang bị bạn bè giữ chân muốn thoát thân không à, vậy để con đến đón chú đang ở đâu? Dương Lục Thuận cũng cười ha hả, nói, chú đi thăm cậu chủ lớn là phải đạo chứ, ở đâu thế, chú bắt taxi qua ngay. Con đang chơi ở quán karaoke của Tiểu Tiêu, hay là để con lái xe đến đón chú nhé? Dương Lục Thuận nói, ồ, ở hộp đêm thủy tinh cung trên phố Loan Đạo, khu Tây Thành phải không, chú tới ngay đây. Anh mặc kệ vệ biên vẫn đang alo ở đầu dây bên kia đã cúp máy, rồi bất lực xòe tay nói với Ngô Tư Khải, Dương lão bản, xin lỗi nhé, tôi phải đi thăm vệ tổng một chút. Ngô Tư Khải nói, hay là chúng ta đi cùng nhau luôn đi, anh là thổ địa ở đây tất nhiên phải tiếp đãi rồi, chúng tôi đi cùng thì tính vào chi phí tiếp khách của chúng tôi, dù sao cũng hợp lý hơn là anh phải tự móc tiền túi ra. Dương Lục Thuận cười nói, vệ tổng người ta là ông chủ lớn, tính tình lại hào phóng nhất, đời nào để tôi mời chứ. Mọi người tiếp Mã lão bản cũng vất vả rồi, không làm phiền mọi người nữa đâu. Ngô Tư Khải đành thôi, nói với Chu Cơ Chính, cậu đưa Dương lão bản đi một chuyến nhé. Dương Lục Thuận xua tay nói, bắt taxi nhanh lắm, Tiểu Chu cũng mệt cả ngày rồi, không phiền cậu ấy đâu. Dương Lục Thuận cáo từ rồi ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến hộp đêm thủy tinh cung trên phố Loan Đạo, khu Tây Thành. Bác Tài cười nói, ông chủ sướng thật đấy, vừa mới vui vẻ ở Hoa Thắng xong lại qua thủy tinh cung, chật chật. Giọng điệu vô cùng ngưỡng mộ. Dương Lục Thuận ha một tiếng, đáp, sướng gì đâu, lấy thân mình ra đánh cược với ngày mai thôi. Bác Tài nói, ông chủ, ông đi chơi quen rồi mới nói vậy, chứ tôi đến thủy tinh cung chơi một lần rồi, chật chật, mấy cô em ở đó non mơn mởn, lại còn là hàng tân, không như mấy cô ở Hoa Thắng, toàn dân chuyên nghiệp, mắt cứ dán chặt vào ví tiền của ông thôi. Dương Lục Thuận không đáp lời nữa, mặc cho Bác Tài thao thao bất tuyệt đến nước bọt văng tứ tung. Anh bất giác nghĩ đến những cô phục vụ phải quỳ gối trong phòng hát, những cô gái quê vì 500 đồng lương một tháng mà bán đi nhân phẩm và lòng tự trọng cho ông chủ, nào có khác gì chốn quan trường, vì một chiếc mũ ô sa mà biết bao kẻ cũng đã bán đi nhân phẩm và lòng tự trọng của mình cho lãnh đạo. Chẳng mấy chốc đã đến Thủy Tinh Cung. Dương Lục Thuận vừa xuống xe đã thấy Dư Kế Hồng chạy lon ton tới, nhanh nhẹn trả tiền taxi rồi cung kính mời anh vào gặp vệ biên và Dương Tiểu Tiêu. Đó là phòng VIP mà Dương Lục Thuận đã đến chơi vài lần. Đi qua một hành lang dài, các nữ phục vụ đứng ngoài phòng cúi đầu chào, giọng ngọt như mía lùi, kính chào quý khách. Trong phòng đang bật một bản nhạc saxophone du dương, chỉ có 3 người. Ánh đèn không quá sáng, chỉ thấy lờ mờ một trong số đó là phụ nữ, chắc là người Tiểu Tiêu tìm đến để tiếp vệ biên. Dư Kế Hồng đi trước nói, Tiêu ca, vệ tổng, ông Dương đến rồi ạ. Dương Lục Thuận thấy cả 3 người đều đứng dậy đón mình, bèn cười nói, vệ tổng đi đường vất vả rồi. Lại gần mới nhìn rõ, người phụ nữ kia lại chính là vệ quan. Đúng là một nữ nhân viên văn phòng ở thành phố lớn có khác, nhìn thoáng qua suýt nữa không nhận ra, ủa, vệ quan cũng đến à, khách quý. 3 người, người gọi cha, người gọi Dương Thúc, khiến Dương Lục Thuận vừa vui vừa buồn cười, tuổi tác cũng không chênh nhau là mấy, thế mà lại phân ra vai vế cao thấp rõ ràng. Sau khi ngồi xuống, anh nói, vệ biên, vệ quan, cảm ơn hai đứa đã đến thăm chú. Đặc biệt là vệ quan, đã đưa Vượng Vượng đi chơi ở Thượng Hải, Vượng Vượng gọi điện kể với chú rồi, bảo là chị quan tốt với nó nhất, mua kem, mua đồ chơi, mua truyện cổ tích, còn cho nó ăn KFC nữa, ha ha. Vệ biên và Dương Tiểu Tiêu đều khen Vượng Vượng thông minh, ngoan ngoãn. Quan đột nhiên lên tiếng, Dương Thúc Thúc, chú không tức giận sao? Dương Lục Thuận sững người, thấy giọng vệ quan có phần cứng rắn nhưng trong mắt lại ánh lên một tia khác lạ, anh ho một tiếng rồi nói, chú tức giận thì có ích gì, phải không? Vốn dĩ Dương Tiểu Tiêu và vệ biên đều không muốn khơi lại nỗi đau của Dương Lục Thuận, chỉ định lựa lời khuyên giải đôi chút, đàn ông bị vợ bỏ cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang. Ai ngờ Quang Quang lại thẳng toẹt ra như vậy. Muốn cản cũng không kịp, cả ba đều ngượng ngùng tắt nụ cười. Dương Tiểu Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ba, nếu không phải ba bắt con không được xen vào, con đã cho Hồng Ca xử lý đôi cẩu nam nữ kia rồi. Vệ biên khẽ kéo tay Dương Tiểu Tiêu, sợ cậu lại nói lời hỗn xược. Dương Tiểu Tiêu liền cúi đầu xuống, chỉ có lồng ngực phập phồng dữ dội cho thấy cậu đang vô cùng tức giận. Dương Lục Thuận cười ha hả, nói, nếu chú còn trẻ lại 10 tuổi, chắc cũng không nuốt trôi cục tức này. Nhưng xử lý họ thì sao, ép Khê Sa ở lại thì được gì? Đã không thể sống cùng nhau thì ly hôn một cách dứt khoát là tốt nhất. Ly hôn đã làm tổn thương Vượng Vượng rồi, lẽ nào còn muốn nó phải sống trong cảnh bố mẹ ngày nào cũng cãi vã. Khê Sa cũng chẳng có gì lỗi với chú cả. Nước chảy chỗ trũng, người trèo chỗ cao, cũng là chuyện thường tình. Vệ biên, cậu sống ở thành phố lớn đã lâu, Quảng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải đều đã từng ở, chắc cũng có cách nhìn riêng về chuyện ly hôn, phải không? Vệ biên nâng tách trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi nói, Dương Thúc đúng là nhìn thấu đáo hơn chúng con. Tỷ lệ ly hôn ở thành phố lớn chắc chắn cao hơn ở huyện nhiều. Thực ra con cũng thấy quen rồi, vợ chồng ly hôn không có ai hoàn toàn đúng, ai hoàn toàn sai, vẫn nên nhìn nhận một cách lý trí. Hôn nhân của người Trung Quốc chúng ta phần lớn là để sống qua ngày, nhiều người sau khi kết hôn không hề hài lòng, chỉ là có người vì con cái mà cố gắng chịu đựng, có người lại sợ mất mặt nên không ly hôn. Nhưng chuyện ly hôn của người khác thì con có thể phân tích một cách lý trí, chứ xảy ra với chính Dương Thúc, con vẫn thấy hơi khó chấp nhận. Dù sao thì con, Quang Quang và cả mẹ con nữa đều coi chú như người thân, tình cảm đã có phần thiên vị thì nhìn nhận sự việc cũng không còn công bằng nữa. Nhưng chú không cho phép Tiêu Ca đi gây sự, con thấy là đúng. Điều đó không chỉ thể hiện tấm lòng và phong độ của chú, mà còn cho thấy chú vốn không hề để tâm đến việc làm của Khê Sa. Có lẽ ly hôn là sự giải thoát cho cả hai, chỉ là không công bằng với Vượng Vượng, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hơn nữa đây là chuyện nhà của chú, chúng con dù có đồng cảm hay bất bình thay, cũng chỉ là người ngoài, không nên dò xét chuyện riêng tư của người khác. Đó là một thái độ nghiêm túc để thể hiện sự tôn trọng dành cho Dương Thúc. Cậu thường xuyên qua lại Hồng Kông nên khá tán thành quyền riêng tư trong nhân quyền của phía Hồng Kông. Quang Quang cũng không thể phản bác, chỉ lẩm bẩm, con đàn bà đó thấy sang Bắc Quàng làm họ, ai cũng phải mắng cho một trận, Dương Thúc là người tốt, cũng không thể để con đàn bà đó dễ dàng được toại nguyện như vậy. Dương Tiểu Tiêu cũng không biết nói gì cho phải, đàn cầm chai bia lên tu một hơi, rồi dằn mạnh chai xuống bàn tạo ra tiếng động lớn để trút giận. Dương Lục Thuận nói, sao nào, mấy đứa cứ phải thấy chú mặt mày tiều tụy, râu ri xồm xoàm, người nồng nặc mùi rượu thì mới vừa lòng à, không nghiêm trọng như mấy đứa tưởng đâu. Dĩ nhiên ly hôn không phải chuyện vui, nhưng cũng không đến nỗi thảm hại như vậy. Quang Quang, cũng muộn rồi, con lại đi đường xa đến, nên đi nghỉ sớm đi. Vệ biên đến Xuân Giang thăm Dương Lục Thuận dĩ nhiên không chỉ đơn thuần là an ủi, mà còn có ý khác. Có em gái ở đây, một vài chuyện cũng không tiện nói, nên cậu cũng khuyên Quang Quang về khách sạn nghỉ ngơi. Tiêu Ca, đây là địa bàn của cậu đưa Quang Quang về khách sạn trước đi, tôi ngồi nói chuyện với Dương Thúc một lát. Vệ Quang tuy không nỡ rời đi nhưng cũng không thể bướng bỉnh, đành phải đi theo Dương Tiểu Tiêu. Trong phòng chỉ còn lại Dương Lục Thuận và Vệ Biên. Dương Lục Thuận nói, Vệ Biên, chuyện nhà máy giấy không thành, phiền cậu phải bận tâm rồi. Vệ Biên nói, Dương Thúc, lần này con về Xuân Giang là có một vài ý tưởng. Dương Lục Thuận nói, ồ, ý tưởng gì thế, vẫn muốn đến Nam Phong đầu tư à? Vệ Biên lắc đầu nói, Dương Thúc, chú không thể nghĩ cho bản thân mình một chút sao? Con biết chú bị miễn chức mới về thành phố. Tấm lòng của chú quả thực rộng lớn hơn cha con nhiều. Lão nhân gia ông ấy bị miễn chức bí thư đảng ủy xã đã ấm ức đi khắp nơi kiện cáo, còn chú bị miễn chức huyện trưởng mà vẫn thản nhiên như không, cảnh giới tu dưỡng cao hơn cha con nhiều lắm. Dương Lục Thuận thở dài nói, cha cậu tư tưởng có phần cố chấp, dù sao cũng là cán bộ thời Mao chủ tịch. Chú thì là lính già lõi đời rồi, trước sau bị miễn chức mất quan mấy lần, cũng là rèn luyện mà ra thôi. Nói trắng ra là mặt dày như tường thành, kém xa cha cậu nhiều. Vệ biên nói, cha con từ lúc nhập ngũ đến khi làm bí thư đảng ủy xã, có thể nói là cuộc đời thuận buồm xuôi gió, chính vì quá thuận lợi nên không chịu nổi đả kích. Dĩ nhiên con làm con cũng có trách nhiệm, không những không hiểu suy nghĩ của cha, mà còn cho rằng ông quá cực đoan, quá hủ lậu. Nếu con không hờn dỗi bỏ nhà đi, cha con ông ấy cũng sẽ không. Nhắc lại chuyện xưa, cậu vẫn còn đau lòng, cũng chỉ có thể tâm sự trước mặt Dương Thúc, chứ trong mắt người ngoài, Vệ tổng là một người thành đạt sát phạt quyết đoán, đầu óc tinh tường. Dương Lục Thuận nói, biên biên, không thể trách cậu được, đừng nói là cậu không hiểu. Lúc đó ai mà hiểu cho được, chú? Chú chẳng phải cũng vậy sao? Nói ra thật xấu hổ, chú không kiên trì được như cha cậu. Vệ biên đưa tay lên quệt mắt, sụt sịt mũi nói, không nhắc đến cha con nữa. Cha con có được người bạn tri kỷ như chú, hẳn cũng được ngậm cười nơi chính suối. Cha con chỉ là một bí thư đảng ủy xã bị miễn chức mà đã nếm đủ mùi đời ấm lạnh, huống hồ chú từ vị trí huyện trưởng cao như vậy đi xuống. Nghe Tiêu Ca nói chú ở trong một ký túc xá đơn chưa đầy 20 mét vuông, cũng đủ thấy rồi, dù sao cũng vẫn là cán bộ cấp chính xứ. Dương Thúc, Nam Phong, bao gồm cả tỉnh Xuân Giang đều là những tỉnh nội địa nghèo nàn lạc hậu, chính sách của Trung ương không ưu ái, tư duy của lãnh đạo chính quyền cũng không theo kịp nhịp độ cải cách, chú có một bầu nhiệt huyết mà không có đất dụng võ. Chú cam chịu tầm thường, cam chịu sống một đời vô vị sao? Con thấy chú không cam tâm. Người ta thường nói cây dời thì chết, người dời thì sống, ở Nam Phong không được như ý, thì đến Thượng Hải đi. Ở Thượng Hải con cũng quen biết một vài quan chức cấp cao, nghĩ cách chạy chọc một chút, về một quận nào đó làm phó chức cũng không thành vấn đề. Nếu chú đã chán ghét quan trường, chúng ta hợp tác tung hoành trên thương trường, địa bàn của mình làm chủ, sống một cách tiêu dao tự tại, cũng tốt mà. Thấy Dương Lục Thuận có vẻ do dự, cậu vội nói tiếp, Dương Thúc, năm xưa lúc gia đình con bi thảm nhất, chính chú đã vô tư giúp đỡ nhà con. Thời xưa có câu chuyện bán thân chung cha, lúc đó con đã xác định cả đời này phải báo đáp chú. Bao nhiêu năm nay con không có cơ hội nào, lần này chú nhất định phải đồng ý, cho con một cơ hội để báo đáp chú. Dương Lục Thuận cười nhẹ, nói, vệ biên, cậu đã bao giờ nghe câu đại ân như đại thù chưa? Đây là một câu danh ngôn chí lý, vừa lạnh lùng lại vừa sâu sắc của người Trung Quốc về thói đời, xưa nay đều vậy, đặt đâu cũng đúng. Theo thế hệ của chú, ân huệ nhỏ nhặt như cơm bữa, cậu mời chú một bữa, chú mời cậu một bữa, người cho đi như gió xuân ấm áp, người nhận về cũng không cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại còn khiến cho chén rượu thêm phần hòa khí. Nhưng đại ân thì khác, người cho đi ở thế kẻ cả, người nhận về lòng nặng trĩu, cả hai đều biết ơn nặng như núi khó mà báo đáp, lâu dần sẽ trở thành gánh nặng cho cả đôi bên. Bạn bè qua lại với nhau, ai mà không mong được người khác tôn trọng? Ít nhất cũng phải bình đẳng, ai lại muốn gặp một người cố tri mà mình phải tự thấy thấp hơn ba phần. Cảm giác mang ơn lớn của người khác, đại khái là như vậy, tránh người có ơn lớn với mình cũng như tránh kẻ đại thù. Chú cũng vậy, hành động của chú lúc đó, thực ra là xuất phát từ sự áy náy đối với lão thư ký và lương tâm của một con người, chú không cho rằng mình đang làm việc thiện, mà là đang chuộc lại lỗi lầm của mình. Cậu cho đó là đại ân, chú không đồng tình. Cậu gọi chú là Dương Thúc, dù là vì hiếu thuận với mẹ hay vì cảm kích chú cũng không coi cậu là bậc con cháu, mà là một người bạn tốt. Nếu không chú đã chẳng nhờ cậu giúp tìm việc cho Ung Khe Sa, cũng chẳng phiền cậu thu mua nhà máy giấy. Chú cho rằng cậu cũng đã giúp chú rất nhiều, ít nhất có thể bù trừ cho nhau. Cho nên ý tốt của cậu mời chú đến Thượng Hải, chú xin nhận tấm lòng, nhưng chú sẽ không đi. Vệ biên cũng cười nhẹ nói, đại ân như đại thù, đúng vậy, nhiều năm con không dám về nhà, có lẽ cũng vì tâm lý này tác quai tác quái. Suy nghĩ của chú là của chú, còn ý nghĩ của con là của con, hai việc này không mâu thuẫn. Dù là bạn tốt, con vẫn cho rằng đề nghị của con có lợi cho chú, con vẫn kiên trì mong chú hãy xem xét lại đề nghị của con. Không cần vội vàng đồng ý hay từ chối ngay bây giờ, thời gian còn nhiều, cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ, được không ạ? Dương Lục Thuận gật đầu, cảm thấy vệ biên là một người bạn thấu tình đạt lý, bất giác liền nói ra lời trong lòng. Vệ biên, chắc cậu cũng nghe Tiểu Tiêu nói chú có quan hệ cấp cao ở tỉnh Xuân Giang, thậm chí cả ở Bắc Kinh phải không? Vệ biên nhướng mày nói, con có nghe rồi, đằng sau một chiếc huy hiệu Mao chủ tịch lại có một câu chuyện cảm động đến vậy. Dương Thúc, đã vậy thì chú có mối quan hệ sâu sắc như vậy với bí thư tỉnh ủy và Lưu lão ở Bắc Kinh, sao lại? Dương Lục Thuận cười khổ, sao lại ra nông nổi này? Giữ trong lòng cũng khó chịu, hai chúng ta hợp tính nhau, lại vừa uống chút rượu, thôi thì cũng trút bầu tâm sự. Chuyện dài lắm, hồi chú còn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, vì bị người ta hãm hại cũng bị miễn chức. Lúc đó chỉ muốn được phục chức, nên đã đi tìm bạn học đại học ngày xưa giúp đỡ, cứ thế mà quen biết được chủ nhân của chiếc huy hiệu Mao chủ tịch. Lại còn may mắn được nghe lời dạy bảo của bậc tiền bối, gột rửa những tư tưởng không trong sạch, một lòng chỉ muốn làm một vị quan tốt vì dân. Cho đến khi nhậm chức huyện trưởng khai huyện, chú chưa bao giờ dao động, chú cảm thấy mình đang thực hiện bổn phận của một cán bộ đảng viên, dĩ nhiên cũng là muốn để Lưu lão và bí thư Lưu ở tỉnh ủy biết chú đã nói được làm được. Nhưng chú vạn lần không ngờ tới, ở khai huyện chú lại bị người ta vu khống mua chuộc phiếu bầu, vấn đề kinh tế, vấn đề tác phong. Chú cũng đã đường đường chính chính chấp nhận sự điều tra của tổ chức. Thế mà trong tình huống không có vấn đề gì lại bị miễn chức huyện trưởng, cấp trên lại không có ai đứng ra bên vực, nói giúp chú một lời. Dương Lục Thuận chú không ngốc, chú lăn lộn trên quan trường mười mấy năm, quy tắc nào mà không rõ. Chú chỉ muốn người trong sạch tự sẽ trong sạch, chỉ muốn là một cán bộ thực tế, làm việc thật sự. Để không phụ lời hứa trước mặt bậc tiền bối, không phụ lòng nhân dân. Chỉ vậy mà thôi, dù có bị cho là thanh cao giả tạo, là đạo đức giả, thậm chí bị người ta cười chê là không có đầu óc chính trị. Chú không có ham muốn thì sẽ trở nên cứng cỏi, cho dù không làm quan nữa, chú vẫn có thể sống một cách đàng hoàng chính trực. Vệ biên vô cùng kính nể. Lời của Dương Lục Thuận không hề khoa trương, có lão thủ trưởng cấp Nguyên Lão ở Bắc Kinh lên tiếng, bản thân lại không có sai phạm, ai dám miễn chức của anh. Nhưng sự thật lại là Dương Lục Thuận đã bị miễn chức, lẽ nào là do anh không giữ liên lạc chặt chẽ? Cậu vội nói, Dương Thúc, vậy chúng ta đến Bắc Kinh, chúng ta đi tìm lão thủ trưởng. Dương Lục Thuận lắc đầu, nếu muốn đi đã đi sớm rồi. Chú coi như đã nguội lòng rồi, bây giờ lại thêm chuyện ly hôn, sự nghiệp thất bại, gia đình tan vỡ, chẳng còn hùng tâm tráng chí gì nữa, còn cầu cạnh ai làm gì. Cố gắng giữ lại chút nhân phẩm, lòng tự trọng, an phận là một người bình thường là được rồi. Từ lúc rời khai huyện đến khi ly hôn, chú đã từng hoang mang, đau khổ, cuối cùng lại trở về với sự bình lặng. Một giọt nước nhỏ chỉ có thể hòa vào sông, vào biển, chỉ vậy mà thôi. Vệ biên chợt lóe lên một ý nghĩ, phấn khích nói, Dương Thúc, biết đâu lão thủ trưởng và bí thư Lưu ở tỉnh ủy đang thử thách chú thì sao? Xem chú có thể bình tĩnh vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, để rèn luyện ý chí kiên cường của chú rồi mới giao phó trọng trách, phải không ạ? Dương Lục Thuận cười lớn, chú cũng đã từng thử tự huyễn hoặc mình như vậy, nhưng bây giờ chú đã tỉnh táo rồi, đã đạt đến cảnh giới tâm như giếng cổ không gợn sóng rồi. Rồi anh thu lại nụ cười, trầm ngâm nói, thầy giáo dạy chú ở đại học đã từng khuyên bảo, chúng quan trường gió mây khó lường, tuyệt đối không được vọng tưởng. Bây giờ hối hận vì đã không nghe lời người xưa, đến khi thực sự tỉnh ngộ thì thầy đã qua đời. Người con trai duy nhất của thầy chú chính là chết vì chính trị, vậy mà chú lại đi vào vết xe đổ, cho đến khi mình đầy thương tích. Vệ biên, công ty của cậu quy mô lớn như vậy, có thể kết giao với quan chức cấp cao ở Thượng Hải là chuyện tốt, chú chỉ xin cậu hãy nhớ rằng, đối với chính trị gia, không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức để đo lường. Vệ biên gật đầu đầy cảm khái, nói, Dương Thúc, chú có được coi là một chính trị gia không? Dương Lục Thuận mân mê tách trà trong tay, nói, chính trị gia là danh xưng dành riêng cho những nhân vật lớn, chú ngay cả một người làm chính trị cũng không đủ tư cách, ha ha, người ta chơi chính trị, còn chú thì bị chính trị chơi. Thôi được rồi, trút hết nỗi lòng rồi, chú mời cậu đi ăn khuya nhé. Chúng ta đều là sư huynh đệ của Đại học Trường Giang, chắc phải biết món ăn vỉa hè ở đâu ngon. Vệ biên vỗ tay cười nói, phố ăn đêm ở đường Tiên Phong. Vệ biên đột ngột ghé thăm, Dương Lục Thuận đành phải muối mặt gọi điện xin phép lão Mã, chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách thêm lần nữa. May mà lão Mã không làm khó, sảng khoái đồng ý ngay, khiến Dương Lục Thuận vô cùng cảm kích. Dương Lục Thuận đi cùng anh em vệ biên, tuy cũng chỉ là ăn uống, đến vũ trường, phòng karaoke vui chơi, nhưng tâm trạng lại vô cùng vui vẻ, thoải mái. Không chỉ có vợ chồng Hầu Dũng, mà cả những người bạn thân như Diệp Tiểu Tinh, Liễu Giang cũng được mời đến, mọi người tụ tập náo nhiệt, vui vẻ khôn xiết. Lần đầu gặp Diệp Tiểu Tinh trẻ trung xinh đẹp, vệ biên đã bị thu hút sâu sắc. Nhưng khi biết cô đã có người yêu là Đường Xuân Tiền, phóng viên Tân Hoa xã thường trú tại Xuân Giang, anh ta vô cùng tiếc nuối. May thay, Đường Xuân Tiền đang đi công tác phỏng vấn vắng nhà, tạo cho vệ biên không ít cơ hội. Phong thái lịch lãm, hào hoa cùng với vầng hào quang của một doanh nhân thành đạt đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Diệp Tiểu Tinh. Vệ quan lại có chút lơ đãng. Lần này cô đến Xuân Giang không chỉ để thăm và an ủi Dương Lục Thuận, mà còn có những suy nghĩ khác. Chỉ là cô chưa tìm được cơ hội thích hợp. Thấy anh trai đề nghị quay về Thượng Hải, cô thầm hạ quyết tâm, đã đến lúc phải tìm Dương Lục Thuận để thổ lộ lòng mình. Vì chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ sáng hôm sau nên tối đó họ không sắp xếp hoạt động giải trí nào nữa. Vệ biên và Dương Lục Thuận ở chung một phòng, vệ quan ở phòng bên cạnh. Cô phải khó khăn lắm mới kìm nén được sự e thẹn để gọi Dương Lục Thuận sang phòng mình. Dương Lục Thuận gõ cửa rồi bước vào phòng vệ quan, hỏi, quan quan, có chuyện gì tìm anh vậy? Vệ quan cúi đầu không dám nhìn Dương Lục Thuận, nhưng vẫn nói rành rọt, em không muốn về Thượng Hải, em muốn ở lại. Dương Lục Thuận ngạc nhiên hỏi, ở lại? Em làm việc ở công ty của tiểu biên không phải rất tốt sao, lại còn có thể chăm sóc mẹ em nữa. Vệ quan bỗng ngẩng phắt đầu, nói, em muốn ở lại chăm sóc anh. Gương mặt cô tuy e thẹn nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết. Dương Lục Thuận sững người. Nhớ lại mấy ngày nay vệ quan cũng không có biểu hiện gì khác thường, sao lại anh liền mỉm cười nói, anh có gì cần em chăm sóc đâu, anh vẫn ổn mà, ăn được ngủ được. Vệ quan cắn môi nói, anh ly hôn rồi, cần có người chăm sóc. Em đảm bảo có thể đảm bảo sẽ tốt hơn Khe Sa. Dương Lục Thuận lắc đầu, quan quan, cảm ơn em, anh không cần em chăm sóc đâu. Vệ quan vốn nghĩ rằng khi bị Dương Lục Thuận từ chối, mình sẽ đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng không ngờ chỉ thấy thất vọng. Cô cũng không hiểu tại sao mình đã thầm yêu Dương Lục Thuận bao năm, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc anh ly hôn để có cơ hội, vậy mà sao chỉ thấy thất vọng, đến một giọt nước mắt cũng không có. Cô cố chớp mắt, nhưng đôi mắt khô khốc chẳng hề ẩm ướt, bèn bực bội nói, anh ly hôn rồi, chẳng lẽ không kết hôn nữa sao? Em có điểm nào không tốt, không bằng Khe Sa ư? Dương Lục Thuận không khỏi bật cười, quan quan, em xinh đẹp, lương thiện, trẻ trung, lại có một người bạn trai yêu em sâu sắc, điều kiện tốt hơn Sa Sa nhiều. Em không đi tận hưởng tuổi thanh xuân tươi đẹp, tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, anh thấy tiếc cho em đấy. Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì thế? Đừng quên anh là Dương thúc của em mà. Vệ Quang nhìn Dương Lục Thuận, nói, anh từ chối em như vậy, không sợ em đau lòng buồn bã sao? Dương Lục Thuận đáp, thà để em đau lòng buồn bã nhất thời, còn hơn để em hối hận cả đời. Em cũng giống anh trai em, anh biết trước đây anh đã giúp đỡ các em rất cảm kích anh. Anh trai em đến Xuân Giang muốn điều anh đi Thượng Hải, luôn miệng nói muốn báo ơn. Còn em thì thẳng thừng lấy hạnh phúc cả đời mình ra để báo ơn. Tâm trạng của các em anh hiểu, nhưng các em cũng phải hiểu cho tâm trạng của anh. Dương Lục Thuận anh là loại người ban ơn để cầu báo đáp hay sao? Anh sợ linh hồn của lão thư ký, cha em, ở trên trời sẽ nổi giận đó. Vệ Quang vặn vẹo mấy ngón tay, nói, Dương thúc thúc, em đã nghĩ như vậy nhiều năm rồi. Em cũng không rõ rốt cuộc là muốn báo ơn hay là thật lòng yêu anh nữa. Ở Thượng Hải, không lúc nào là em không nghĩ đến anh. Anh còn nhớ không, sau khi ba em qua đời, anh đã đưa em đến một nhà khách, cho em tắm trong bồn tắm lớn như vậy, lần đầu tiên cho em được ngủ trên chiếc giường mềm mại ấm áp đến thế. Lúc đó em đã rất ngưỡng mộ, rất thích anh, chỉ muốn được anh ôm vào lòng. Em có chết đi cũng thấy mãn nguyện. Dương Lục Thuận bước tới vỗ nhẹ vào tay Vệ Quang, không kìm được lòng chua xót mà ôm lấy Quang Quang, rồi lùi ra nói, Quang Quang, lúc đó em còn nhỏ. Bây giờ em lớn rồi, em hiểu chưa? Vệ Quang không còn e thẹn nữa, chỉ cảm thấy Dương Lục Thuận giống như một người cha khiến cô tin tưởng và kính trọng. Đúng vậy, cô vẫn luôn tự hào về cha mình. Có lẽ sự sa cơ lỡ vận của cha năm xưa đã làm sụp đổ hình tượng trong lòng cô, khiến cô bất giác coi Dương Lục Thuận như cha mình. Thứ tình cảm không thể gọi tên ấy, mãi đến giờ phút này cô mới thực sự thấu hiểu. Như trút được gánh nặng ngàn cân, cô thở phào một hơi, nói, Dương thúc thúc, em hiểu rồi. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, Quang Quang, bạn trai em là Tống Ngọc Khiết, anh xem ảnh rồi, một chàng trai rất tuấn tú, nho nhã hơn anh ngày xưa nhiều. Khi nào thì được uống rượu mừng của hai đứa đây? Vệ Quang có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói, em không biết, em cũng chưa nghĩ đến việc kết hôn sớm. Dương Lục Thuận nói, em với Sáng Sáng bằng tuổi nhau, năm nay cũng sắp 24 rồi nhỉ. Sáng Sáng đã định ngày mùng 8 tháng 10 âm lịch năm nay kết hôn, nhớ về Nam Phong uống rượu mừng nhé. Vệ Quang gật đầu, giọng có chút hờn dỗi, còn không phải tại anh sao, vốn dĩ em còn định về Nam Phong thăm Sáng Sáng, đều tại anh cả. Dương Lục Thuận cười ha hả, biết Vệ Quang đã vượt qua được nút thắt trong lòng, bèn nói, được được, đều tại Dương thúc thúc, đều là lỗi của anh, được chưa? Để ngày mai em có đủ sức lực đi máy bay, anh không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Bữa sáng ngày mai anh sẽ đích thân bưng đến phòng em, coi như tạ lỗi, thế nào? Vệ Quang khẽ cười, rồi đột nhiên nói, Dương thúc thúc, còn một chuyện nữa. Em thấy anh trai em có vẻ rất thích Dịch Tiểu Tinh, anh có thể tác hợp cho họ được không? Dương Lục Thuận không cười nổi nữa. Anh có thấy Vệ Biên rất nhiệt tình với Dịch Tiểu Tinh, nhưng vốn chỉ nghĩ là do những người trẻ tuổi hợp tính nhau, lại đều là đồng hương Nam Phong. Giờ nghe Vệ Quang nói vậy, vấn đề nảy sinh rồi. Đường Xuân Tiền là một chàng trai tốt, Vệ Biên lại càng không cần phải bàn. Anh thực sự không muốn làm kẻ ác. Nếu tình cảm của Tinh Tinh và Xuân Tiền đã sâu đậm, anh còn phải khuyên Vệ Biên đừng phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh bèn nói lãng đi, bây giờ đều là tự do yêu đương, thời của anh cũng là tự do yêu đương, còn làm gì có chuyện giới thiệu mai mối cổ lỗ sĩ như vậy nữa. Người trẻ tuổi tình đầu ý hợp, tự nhiên nước chảy thành sông, phải không nào? Về Thượng Hải rồi phiền em ghé thăm Vượng Vượng nhiều hơn nhé. Em nghỉ sớm đi, anh qua phòng đây. Về phòng mình, Dương Lục Thuận thấy Vệ Biên đang ôm điện thoại nói chuyện với ai đó. Nhìn dáng vẻ tình tứ của Vệ Biên, chắc hẳn là đang nói chuyện với một cô gái. Thấy Dương Lục Thuận vào, Vệ Biên cũng không tiện nói chuyện tiếp, bèn nói vào ống nghe, Dương thúc của tôi đến rồi, tôi không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Cảm ơn em, Gu Điên. Cúp điện thoại, vẻ mặt anh ta rạng rỡ niềm vui, hỏi, Dương thúc, chú nói gì với em gái cháu thế? Dương Lục Thuận cởi áo khoác, đắp chiếc chăn mỏng lên người rồi nói, ngày mai nó về Thượng Hải rồi, không qua Nam Phong thăm Sáng Sáng, bạn học cấp 3 của nó được, nên nhờ chú hỏi thăm. Chú cũng tiện thể báo cho nó ngày cưới của Sáng Sáng. Sẵn tiện nói chuyện về cậu bạn trai tiến sĩ Tống của nó luôn. Vệ Biên nói, cậu em rể tương lai của cháu cũng không tệ, có học thức, có năng lực, gia cảnh cũng tốt. Chỉ là tính cách hơi hiền, nhưng thế lại hay, ít nhất em gái cháu gả cho cậu ta sẽ không bị bắt nạt, ha ha. Chú đừng nhìn em gái cháu bề ngoài dịu dàng thế thôi, chứ trong cốt cách nó y hệt ba cháu, vừa độc đoán vừa cố chấp, sau này em rể cháu còn phải chịu khổ dài dài đấy. Dương Lục Thuận cũng cười theo, nói, Biên Biên, không phải chú lắm lời, nhưng cháu cũng hai mươi mấy sắp 30 rồi, phải khẩn trương lên, đừng kén cá chọn canh quá mà lỡ việc mẹ cháu bế cháu nội. Vệ biên thở dài một tiếng, Dương Thúc, nói theo kiểu quê nam phong mình thì cháu vẫn chưa động chuyện cưới xin. Cháu suốt ngày bận việc công ty, tiếp xúc cũng có hạn. Người ta giới thiệu cũng nhiều, nhưng chưa có ai khiến cháu thấy đáng để tiến tới. Nếu mẹ cháu mà ép quá, thì cháu tìm đại một người kết hôn sinh con, chuyện đó có khó gì đâu. Dương Lục Thuận lắc đầu, Biên Biên, thái độ hôn nhân này của cháu không tốt đâu. Kết hôn không chỉ là để chiều lòng người lớn, không chỉ đơn giản là sinh cho họ một đứa cháu nội. Cháu xem chú bây giờ khổ sở thế nào đây? Vệ Biên nói, Dương Thúc, chú đừng chỉ lo cho cháu. Tiêu Ca chẳng phải cũng chưa kết hôn sao, anh ấy là con nuôi của chú mà. Dương Lục Thuận thở dài, Vệ Biên, chú thừa nhận mình đã thất trách, không chỉ với Vượng Vượng, mà với cả Tiểu Tiêu cũng không làm tròn trách nhiệm. Chỉ là Tiểu Tiêu không giống cháu, nó quen thói hoang dã rồi, chú thật sự không tiện lấy thân phận canh đa ra để quản. Vốn dĩ định để nó đến khai huyện thầu lò than làm ăn chân chính, thật đáng tiếc. Vệ Biên, cháu không thể dẫn dắt Tiểu Tiêu đi tiếp con đường đúng đắn được sao? Nó mở hộp đêm, ít nhiều cũng dính dáng đến chuyện mờ ám, dưới trướng lại có một đám anh em, không phải là kế lâu dài. Vệ Biên nói thật với chú nhé Dương Thúc, Tiêu Ca và cháu thực sự không cùng đẳng cấp. Cũng không thể trách anh ấy, học hành ít quá, tầm nhìn không rộng, lại thêm cái tính trọng nghĩa khí giang hồ. Cháu gây dựng được cơ nghiệp cũng là nhờ vốn liếng của anh ấy, cháu kính trọng anh ấy còn không hết, sao có thể quản được. Nhưng thời buổi này làm gì có con đường nào thực sự là chính đạo đâu Dương Thúc. 5 năm nay ở Bắc Kinh, Thượng Hải, thực ra ngày nào cháu cũng nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, chỉ cần sẩy chân nửa bước là không bao giờ gượng dậy nổi. Cháu sắp lấy được thân phận thường trú nhân Hồng Kông rồi. Hơn nữa, thị trường tài chính chứng khoán trong nước rất thiếu quy chuẩn, chính sách lại hay thay đổi, nên cháu định chuyển hướng sang Hồng Kông, sau đó dùng thân phận doanh nhân Hồng Kông để quay về nước phát triển. Dù sao thì năm 97 Hồng Kông cũng sẽ trở về với tổ quốc, cháu vẫn là một người Trung Quốc đàng hoàng. Dương Lục Thuận nói, mấy đứa các cháu, một người thì thành Hoa Kiều, cháu thì lại sắp thành thường trú nhân Hồng Kông. May là các cháu vẫn ở trong nước. Chính sách cho phép các cháu làm giàu trước, cũng cần các cháu dẫn dắt những người nghèo khó cùng làm giàu. Đạt thì giúp thiên hạ, cháu là một doanh nhân có học, hãy cố gắng trở thành một nhà tư bản đỏ. Vệ Biên cười hề hề, Dương Thúc, chú đề cao cháu quá rồi, chút tiền của cháu thì thấm vào đâu, chỉ là mũi thôi. Những nhà tư bản đỏ thực thụ kia, gia tài của họ mới là vô số, ai nấy đều có chống lưng cả. Anh ta đưa ngón tay chỉ lên trên. Dương Lục Thuận cười cười, nói, chẳng phải cháu cũng nói là có chút quan hệ sao, cứ tiếp tục làm cho lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ giàu có nức tiếng một vùng thôi. Vệ Biên cười khổ, chút quan hệ của cháu. Ha ha, thôi, mấy chuyện dơ bẩn này không nói nữa. Dương Thúc, bây giờ chú cũng giống Tiểu Tiêu nhà cháu, đều là người cô đơn lẻ bóng rồi. Đừng cứ mãi lo lắng cho đám con cháu chúng cháu, cũng nên nghĩ cho bản thân mình đi chứ. Dương Lục Thuận lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng cần hỏi Vệ Biên, vội nói, Vệ Biên, cháu có ý với Diệp Tiểu Tinh à? Vẻ mặt Vệ Biên lập tức trở nên sinh động, hoàn toàn không còn khí chất của một ông chủ lớn nữa. Dương Thúc đúng là người từng trải, chuyện gì cũng không qua mắt được chú. Đất Nam Phong đúng là nơi sản sinh ra mỹ nữ, lại thêm sự hung đúc của thành phố lớn, Diệp Tiểu Tinh mà đi thi Hoa hậu Hồng Kông, đảm bảo vào được top 10. Dương Lục Thuận nói, chú nói cho cháu biết, Diệp Tiểu Tinh có bạn trai rồi, đừng có che ngang cướp người yêu của người ta. Chú cũng nhận ra Diệp Tiểu Tinh có cảm tình với cháu, nhưng Đường Xuân Tiền người ta chỉ là một phóng viên. Vệ Biên xen vào, Dương Thúc, cháu nói thật chú đừng giận. Diệp Tiểu Tinh cũng chỉ mới đang yêu thôi, cô ấy vẫn có quyền lựa chọn. Cháu cũng đâu dùng thủ đoạn hèn hạ gì, cạnh tranh công bằng mà. Vừa nãy chú còn bảo cháu sớm kết hôn, bây giờ cháu có đối tượng vừa ý rồi, chú lại cản trở. Em gái cháu còn nói chú sẽ làm mai cho cháu nữa đấy. Dương Lục Thuận còn biết nói gì nữa. Kết hôn rồi còn có thể ly hôn, huống hồ Diệp Tiểu Tinh chỉ mới đang trong giai đoạn yêu đương. Mấy năm trôi qua, Diệp Tiểu Tinh quả thực ngày càng xinh đẹp và có khí chất hơn so với lúc mới vào đài truyền hình. Đúng là thục nữ yểu điệu, quân tử hảo cầu, không có lý do gì để ngăn cản Vệ Biên cả. Anh đành phải tìm cơ hội báo động trước cho Đường Xuân Tiền. 2. Xã hội ngày nay, có gì quyến rũ hơn tiền bạc chứ? Xa xa đã vậy, e rằng Diệp Tiểu Tinh cũng sẽ như thế. Vệ Biên đột nhiên nói, Dương Thúc, Tiểu Tiêu có nhắc với cháu về cậu con trai của bí thư Lưu tỉnh ủy là Lưu Kiến Tân. Chú có thể giới thiệu cho cháu làm quen được không? Dương Lục Thuận nói, Lưu Kiến Tân giờ đang ở Mỹ, hình như làm cho một cơ quan trung ương cử đi, tôi cũng không tìm hiểu kỹ lắm. Mỗi năm Tết Nguyên Đán cậu ta đều về Bắc Kinh, lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho cháu. Chỉ có điều Lưu Kiến Tân hơi kiêu ngạo một chút, hì hì, gia thế hiển hách mà. Vệ Biên mừng rỡ, Dương Thúc, chú chỉ cần giới thiệu cho cháu làm quen là được rồi. Đối phó với mấy cậu ấm, cháu có chiêu của cháu. Dương Lục Thuận lại không cho rằng Lưu Kiến Tân là một cậu ấm ăn chơi trác táng. Nhưng đối với một người đi lên từ tầng lớp dưới như vệ biên, việc xem thường những kẻ con ông cháu cha dựa vào gia thế để làm giàu là điều tự nhiên từ trong xương tủy, và việc quy họ vào loại ăn chơi trác táng cũng không hề quá đáng. Anh cười nói, chú cũng chỉ giới thiệu cho các cháu làm quen thôi. Chú với Lưu Kiến Tân thực sự không có gì để nói. Các cháu tuổi tác sàng sàng nhau, sở thích và cách nói chuyện cũng tương đồng, chắc sẽ dễ kết giao. Vệ biên nói, khó lắm chú ơi. Bọn họ có vòng tròn của riêng mình, người thường căn bản không chen vào được. Muốn thực sự trở thành tâm phúc của họ thì phải liều cả gia tài tính mạng, nói khó nghe một chút là phải làm đầy tớ trung thành cho họ. Cháu làm quen Lưu Kiến Tân chẳng qua là để dựa hơi quyền lực của họ ở vòng ngoài kiếm chút lợi lộc mà thôi. Dương Lục Thuận lại không còn tâm trạng để nói chuyện tiếp với vệ biên nữa, bởi vì vệ biên đầy tự tin, nói năng lưu loát trước mắt anh không còn là vệ biên của ngày xưa. Ngoài việc không có gia thế như Lưu Kiến Tân hay Hứa Siêu Mỹ, những mặt khác cũng chẳng có gì khác biệt. Tiễn anh em vệ biên đi rồi, Dương Tiểu Tiêu hỏi Dương Lục Thuận có về thẳng Nam Phong không? Dương Lục Thuận nói, tôi còn chút việc phải làm, qua chỗ cậu trước đã, ở cơ quan cũng chẳng có việc gì. Đến chỗ ở của Dương Tiểu Tiêu, Dương Lục Thuận liền nhắn tin vào máy nhắn tin của Đường Xuân Tiền. Đợi đến chiều vẫn không thấy trả lời, anh bèn gọi thẳng cho Diệp Tiểu Tinh, nhờ cô chuyển lời cho Đường Xuân Tiền gọi lại cho anh, rồi mới về Nam Phong. Tối đó, Dương Lục Thuận đang nghỉ ngơi trong ký túc xá, không đợi được điện thoại của Đường Xuân Tiền mà lại đợi được điện thoại của Từ Tâm Ngôn. Thực ra, Dương Lục Thuận rất muốn trò chuyện với Từ Tâm Ngôn. Anh luôn cảm thấy nói chuyện với Tâm Ngôn rất hợp, sự thấu tình đạt lý cùng với tư duy độc lập, khác biệt trong lời nói của cô đều khiến anh rất thoải mái. Anh cũng biết nguyên nhân là vì Tâm Ngôn luôn đứng về phía anh, khẳng định anh, cho dù có điểm mâu thuẫn cũng sẽ chỉ ra một cách rất khéo léo, khiến anh có thể tiếp thu như được tắm gió xuân. Điều này đã thỏa mãn lòng hư vinh của một người đàn ông ở mức độ rất lớn, khiến anh luôn giống như ngọn núi xanh cao lớn hùng vĩ, còn Tâm Ngôn là dòng nước chảy quanh ngọn núi. Dương Lục Thuận đặt cuốn sách đang đọc xuống, vui vẻ nói, Tâm Ngôn, chào em. Lục Thuận, em đã nghĩ rất lâu rồi, lớp cao học này thực sự rất cần thiết phải tham gia, anh suy nghĩ lại đi. Dương Lục Thuận nói, Tâm Ngôn, học phí 1 vạn tệ, anh lại không có đơn vị tài trợ, cá nhân làm sao chi trả nổi. Em cũng đừng vì anh mà không đi. Lục Thuận, anh đồng ý để em nhờ các huyện bên dưới giải quyết học phí, còn bản thân anh lại không muốn chiếm lợi của nhà nước, sao lại có 2 tiêu chuẩn thế? Đây không phải tính cách của anh đâu. Dương Lục Thuận cười khà khà, anh chỉ lo cho thân mình thôi, còn người khác thì anh đâu phải cảnh sát Thái Bình Dương. Anh còn coi em là người ngoài à? Dương Lục Thuận nghe ra giọng Tâm Ngôn có chút hờn dỗi, liền bật cười vui vẻ, ha ha, em không phải người nhà thì là ai? Anh không thể coi em là người nhà được sao? Dương Lục Thuận nói, Tâm Ngôn, anh đồng ý để em nhờ người bên dưới giải quyết học phí đi học lớp cao học là vì ai cũng làm vậy, thêm một mình em cũng không nhiều. Còn anh thì khác, anh bây giờ vẫn đang mang thân phận chờ tội, đủ xui xẻo rồi, không muốn gây thêm chuyện nữa, kẻo đến cái ghế lạnh này cũng không có mà ngồi đâu. Còn chuyện coi em là người nhà, anh thấy thôi đi, người ta tốt bụng giúp em giải quyết học phí, có chuyện gì tìm đến em lại phải trả nợ ân tình. Tấm bằng chỉ là thứ hư danh, còn người ta nhờ vả từ xứ trưởng là để giải quyết việc thực tế đó. Vậy em cũng không học nữa. Lục Thuận, anh đi Xuân Giang 3 ngày, Hùng thị trưởng của chính phủ đi Bắc Kinh cũng 3 ngày, anh nghe tin gì chưa, Hùng thị trưởng muốn tiến lên làm bí thư thành ủy. Em còn nghe người ta đồn anh đi Xuân Giang là để đi kiện cáo. Dương Lục Thuận xoa cằm nói, Hùng thị trưởng trước khi đến Nam Phong là phó bí thư, nhân vật số 3 phụ trách cán bộ, xét về thâm niên thì đủ tư cách làm bí thư thành ủy Nam Phong rồi. Anh cũng thấy lạ, Vương thư ký đi thành phố lan trụ lâu như vậy rồi, sao tỉnh ủy vẫn chưa quyết định nhân sự cho vị trí bí thư thành ủy nhỉ? Lại còn nói Hùng thị trưởng mới đến Nam Phong chưa quen tình hình, để Chương phó thư ký tạm quyền bí thư thành ủy, rõ ràng là cho cơ hội. Tính ra Hùng thị trưởng đến Nam Phong cũng được nửa năm rồi, tình hình cũng nắm được rồi, nếu có chống lưng thì đề bạt lên bí thư thành ủy cũng là đúng lúc. Tâm Ngôn, em ở ban tổ chức có nghe ngóng được tin tức gì không? Em có nghe được mấy tin đồn, em đoán khả năng Hùng thị trưởng kế nhiệm chức bí thư thành ủy là rất lớn. Lục Thuận, anh đừng đi lung tung nữa, cứ yên tâm ở lại phòng nghiên cứu chính sách có được không? Lỡ như Hùng thị trưởng truy cứu, anh em thật sự lo cho anh. Dương Lục Thuận nghe giọng Tâm Ngôn có chút nghẹn ngào, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nói, anh nghe lời em, ngồi bàn giấy là sở trường của anh mà. Lục Thuận, em muốn đi xem phim. Người ta nói phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì đóng rất hay, anh đưa em đi xem phim được không? Dương Lục Thuận không nhịn được lại cười, anh đưa em đi làm gì, anh đi cùng em thì thế nào? Nếu thực sự muốn xem, chúng ta đi đâu đó xa một chút, để không bị người quen nhìn thấy. Được à, vậy đến rạp chiếu phim ở Cung Văn hóa Thiếu Nhi Cúc Hoa Đường nhé, em ở cổng rạp đợi anh. để người ta khỏi có cớ bàn tán. Dương Lục Thuận nghe lời Tâm Ngôn, ngoan ngoãn ngồi lì trong văn phòng, chuẩn bị tinh thần ngồi chơi xơi nước. Đã không thể là một lãnh đạo xông xáo việc công, thì ít nhất cũng phải là một cán bộ tuân thủ kỷ luật. Hơn nữa, chủ nhiệm Mã của phòng nghiên cứu chính sách không hề gây khó dễ, anh cũng phải biết điều, không gây thêm phiền phức cho lão Mã. Buổi sáng, sau khi chịu đựng hai ông tướng trong phòng ba hoa chích chòe, đến khoảng 10 giờ, Dương Lục Thuận nhận được điện thoại của lão Mã, bảo anh qua văn phòng một chuyến. Dương Lục Thuận cứ ngỡ lão Mã định giao cho mình việc gì đó nên trong lòng có chút mừng thầm. Anh vốn quen bận rộn, tuy cũng có thể ngồi yên một chỗ nhưng vẫn thấy không quen nhàn rỗi. Trong văn phòng lão Mã không có ai khác. Vừa vào cửa, Dương Lục Thuận đã mời thuốc, cười nói, chủ nhiệm Mã, tìm tôi có việc gì thế ạ? Lão Mã đứng dậy ra hiệu cho anh ngồi xuống, rồi cũng ngồi cạnh anh. Ông chưa kịp nói gì đã thở dài một tiếng, khiến Dương Lục Thuận bỗng thấy căng thẳng. Lão Mã nói, Lục Thuận à, vừa rồi phó phòng khâu bên cục quản trị sự vụ gọi cho tôi, nói là cậu đã ly hôn, mà nhà ở cho cán bộ cấp sở của thành ủy và ủy ban đang rất eo hẹp, nên tạm thời phải để cậu chịu thiệt thòi một chút. Hai, vốn dĩ tôi đã cố gắng lo liệu gần ổn thỏa rồi, ai ngờ cậu lại ly hôn đúng vào lúc này, thành ra để cho bọn hậu cần có cớ vin vào. Lục Thuận này, hay là tôi sắp xếp cho cậu ở tạm nhà khách của trường tài chính kế toán nhé, đi làm hơi xa một chút, nhưng chi phí thì tôi vẫn có thể lo được. Dương Lục Thuận thầm cảm kích lão Mã, cũng hiểu rằng việc sắp xếp cho mình ở trường tài chính kế toán, cách xa khu trụ sở thành ủy. Ủy ban, chẳng qua là để tránh tai mắt thiên hạ. Xem ra ở ủy ban thành phố này, mình quả thực không được lòng thị trưởng Hùng rồi. Anh mỉm cười nói, chủ nhiệm Mã, cảm ơn ông đã lo lắng, tôi ở ký túc xá cũng được à, tôi đã thế này rồi, còn câu nệ làm gì? Lão Mã có chút phiền muộn, nói, Lục Thuận, trước đây chúng ta tiếp xúc trong công việc không ít. Dù cậu làm phó huyện trưởng thường trực ở Nam Bình hay sang khai huyện, cậu đối với tôi đều rất khách khí. Nay cậu sa cơ lỡ vận về phòng nghiên cứu chính sách của tôi, khó khăn lớn tôi không giúp được, đến cả chuyện sinh hoạt cũng không lo chu toàn nổi, thật có lỗi với những ly rượu cậu từng kính tôi. Thực ra, bản thân lão Mã cũng đang phiền muộn. Bí thư Vương đột ngột chuyển đi, ngày tháng của ông cũng chẳng còn dễ chịu như xưa. Than cho sự bất công của Dương Lục Thuận, chi bằng nói là cũng đang than cho con đường gập ghềnh của chính mình. Chức vụ chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách là một vị trí then chốt, nếu không phải thị trưởng Hùng đang nhắm đến chiếc ghế ở thành ủy, e rằng đã sớm thay người của ông ta vào rồi. Dương Lục Thuận cười khà khà, chủ nhiệm Mã, ông đã quá trượng nghĩa rồi. Để tôi không phải làm gì mà vẫn lĩnh lương, tôi không nói đùa đâu, là thật lòng cảm ơn ông đấy. Lão Mã vừa hút thuốc vừa đột nhiên hỏi, Lục Thuận, cậu thường xuyên chạy lên Xuân Giang, thật sự là đi. Ông nhìn chằm chằm vào Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận vội lắc đầu, tôi thật sự chỉ đi gặp bạn bè thôi. Ông cũng biết đấy, tôi tốt nghiệp đại học Trường Giang, ở Xuân Giang có không ít bạn học. Họ biết tôi sự nghiệp không thuận, hôn nhân tan vỡ nên thay phiên nhau nghĩ cách gọi tôi lên giải khuây, đến nơi chỉ toàn uống rượu, ca hát, nhảy múa. Lão Mã hạ giọng, Lục Thuận, đã không vui ở Nam Phong, sao không nghĩ đến việc rời khỏi chốn đau lòng này? Dương Lục Thuận lại lắc đầu, chủ nhiệm Mã, cái tính ngang bướng của tôi đi đâu cũng vậy thôi, chi bằng cứ ở dưới trướng ông cho qua ngày. Lão Mã lại nhìn Dương Lục Thuận một lần nữa rồi nói, Lục Thuận, cậu đi Xuân Giang mấy ngày thì thị trưởng Hùng cũng bay ra Bắc Kinh mấy ngày. Bên ngoài đồn rằng cậu ra đó kiện cáo thị trưởng Hùng. Dù thật hay giả, tôi cũng toát mồ hôi hột. Thị trưởng Hùng có quan hệ ở Bắc Kinh, tiếng tăm cho vị trí bí thư thành ủy rất lớn. Bí thư Vương đi rồi, tỉnh ủy nghiên cứu nhân sự cho chức bí thư thành ủy, liền có các thế lực khác nhau chống lại, không cho cử người xuống ngay. Tin đồn có hơi hoang đường, nhưng tôi cũng biết sơ sơ. Lục Thuận này, hay là cậu thử tìm bí thư Vương xem, xin chuyển đến thành phố Lan trụ đi, dù sao cũng tốt hơn ở Nam Phong. Trong chốn quan trường mà nói thẳng thắn đến thế, xem như lão Mã không coi Dương Lục Thuận là người ngoài. Dương Lục Thuận lòng dạ sáng như gương, nói, vậy để tôi thử tìm bí thư Vương xem sao. Chủ nhiệm Mã, thị trưởng Hùng lên làm bí thư thành ủy cũng tốt chứ ạ, ít nhất vị trí của ông cũng không bị lung lay. Lão Mã lắc đầu, Lục Thuận, tôi 52 tuổi rồi, chẳng còn hy vọng gì nữa. Cứ thế này về hưu là đã cảm ơn tổ chức lắm rồi. Tình hình bây giờ chưa rõ ràng, cậu cứ yên tâm ở phòng nghiên cứu chính sách, đọc thêm tài liệu để trau dồi. Thị trưởng Hùng mà sang thành ủy thì cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quản phòng nghiên cứu chính sách. Cậu là cây bút có tiếng, đi được thì tốt nhất, không đi được thì có khi tôi lại có thêm một tay viết tài liệu cừ khôi. Nói rồi, ông vỗ vỗ vào đùi Dương Lục Thuận, ra vẻ hết sức chân tình. Dương Lục Thuận lại kính lão Mã một điếu thuốc, nói vài lời cảm kích rồi cáo từ. Vừa bước vào cửa phòng, ông tướng giáp đã cười hì hì, Tiểu Dương, bị lão Mã cạo cho một trận rồi chứ gì. Cậu em ra cái vẻ chẳng màng thế sự, bọn anh suýt nữa thì bị cậu lừa thật. Ông tướng ất thì thân mật khoác vai Dương Lục Thuận, nói, Bọn anh biết ngay là cậu em không phục mà. Nhưng bọn anh ủng hộ cậu, ủng hộ vô hạn về mặt tinh thần. Sau này cậu mà tái xuất giang hồ thì đừng quên mấy ông anh này nhé. Dương Lục Thuận cười khổ, thầm nghĩ đến cả họ cũng cho là mình đi kiện cáo, đủ biết bên ngoài đồn đại ghê gớm đến mức nào. Anh biết có phân bua cũng vô ích, bèn cười ha hả, các anh nói sao cũng được. Nào, hút thuốc, hút thuốc. Ông tướng giáp vừa hút điếu Kim Xuân Giang vừa luôn miệng khen thuốc ngon, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, Lục Thuận, lúc nãy có người tên Đường Xuân Tiền gọi điện tìm cậu, nghe nói cậu không có ở đây nên nhắn lại bảo cậu gọi lại cho anh ta. Cũng không nói có việc gì, tôi suýt nữa thì quên mất. Dương Lục Thuận thầm nghĩ không biết Đường Xuân Tiền bận gì mà bây giờ mới gọi lại cho mình. Nhưng anh không thể nói chuyện trước mặt hai người này, lại sợ nếu không gọi lại ngay thì Đường Xuân Tiền lại bận đi phỏng vấn, khó liên lạc. Nghĩ tới nghĩ lui, anh lẳng lặng nhét chiếc di động vào túi quần, viện cớ đi vệ sinh rồi lên sân thượng. Giờ này nhiệt độ khá cao, chắc không có ai lên đây, mà trên này lại thoáng đãng, tín hiệu cũng tốt. Dương Lục Thuận bấm số văn phòng của Đường Xuân Tiền. Tiếng thúc trong ống nghe vừa vang lên một tiếng đã có người nhấc máy. Nghe thấy tiếng alo của Đường Xuân Tiền, anh vội nói, có phải Xuân Tiền không, tôi Dương Lục Thuận đây. Dương huyện trưởng, chào ngài, cuối cùng cũng đợi được ngài gọi lại, tôi sốt ruột quá, sắp phải đi ngay bây giờ. Đường Xuân Tiền không biết nên xưng hô với Dương Lục Thuận thế nào cho phải. Anh ta và Diệp Tiểu Tinh đang yêu nhau, mà Tinh Tinh vẫn luôn gọi Dương Lục Thuận là chú, anh cũng muốn gọi theo cô, nhưng hai người tuổi tác chênh nhau không nhiều, thật khó mở lời, đành gọi theo chức vụ, lại dùng thêm kính ngữ ngài để tỏ lòng tôn trọng. Dương Lục Thuận không hơi đâu mà để ý cách dùng từ của anh ta, nói, Xuân Tiền, bận gì thế, mấy lần lên Xuân Giang đều không gặp cậu. Đường Xuân Tiền tưởng Dương Lục Thuận trách mình không đến an ủi, thầm nghĩ tôi bận chẳng phải cũng là vì chuyện lớn của Dương huyện trưởng ngài sao, chỉ là lúc này chưa thể cho ngài biết được. Anh ta bèn cười làm lành, Dương huyện trưởng, thật sự xin lỗi ngài. Chuyện của ngài tôi đều biết cả, Tinh Tinh cũng cằn nhằn tôi không ít, bảo tôi mời ngài đi ăn, đi giải khuây cùng ngài. Nhưng tôi thật sự có nhiệm vụ, đến cả Tinh Tinh cũng ít gặp. Đợi tôi rảnh, tôi sẽ vác cành gai đến xin chịu tội, được không ạ? Dương Lục Thuận cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta bận đến mức không có cả thời gian ở bên Tinh Tinh, mà Tinh Tinh mới ngoài 20, đang ở cái tuổi tình cảm dễ thay đổi. Anh vội nói, Xuân Tiền, tôi gọi cho cậu không phải để trách cậu không ở bên tôi, mà là để dặn cậu phải dành nhiều thời gian hơn cho Tinh Tinh. Con bé còn trẻ, tâm tính chưa ổn định, người lại xinh đẹp, cậu không sợ bị người khác cướp mất à? Đường Xuân Tiền ngẩn người. Tinh Tinh có nhiều người theo đuổi là do cô có lợi thế trời cho, không chỉ đám thanh niên mà ngay cả một số lãnh đạo già mà không nên nếp cũng thèm muốn. Ở đài truyền hình đã có nữ MC xinh đẹp có quan hệ mập mờ với lãnh đạo tỉnh và thành phố Xuân Giang. Anh ta đã phải tốn không ít công sức để cài cắm mạng lưới tình báo quanh Tinh Tinh, huống hồ gia thế của anh ta cũng không tồi, bản thân lại làm ở Tân Hoa xã, tự tin rằng lãnh đạo ở Xuân Giang sẽ không dám động đến Tinh Tinh. Anh ta cười nói, Dương huyện trưởng, cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi sẽ sửa, tôi sẽ sửa. Dương Lục Thuận nghe ra Đường Xuân Tiền đang nói cho qua chuyện, nhưng nghĩ lại cũng phải, điều kiện của Xuân Tiền vốn đã rất tốt, nhưng đối thủ của anh ta còn tốt hơn. Anh nói, Xuân Tiền, cậu có biết Vệ Biên không? Đường Xuân Tiền nghĩ một lúc rồi nói, tôi có nghe Tinh Tinh kể, cũng là người huyện Nam Bình, tuổi còn trẻ mà đã tay trắng lập nghiệp ở Thượng Hải, công ty Gia Quốc Thực Nghiệp cũng rất có tiếng tăm. Nhưng theo tôi tìm hiểu, công ty anh ta tên là Thực Nghiệp, chứ thực ra chủ yếu phất lên nhờ tài chính chứng khoán, là một cao thủ tay không bắt giặc. Sao ngài đột nhiên lại nhắc đến anh ta? Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, hôm kia Vệ Biên đến Xuân Giang, mục đích chính cũng là để an ủi tôi. Tôi và Vệ Biên quan hệ khá thân, cha cậu ấy là Vệ Gia Quốc, chính là người lãnh đạo đầu tiên của tôi khi bước chân vào chính quyền. Cậu ấy cũng gọi tôi là chú Như Tinh Tinh. Cậu ấy đến Xuân Giang thăm tôi, tự nhiên sẽ mời cô em đồng hương Tinh Tinh đi ăn cùng. Trùng hợp là cậu lại không có ở đó. Vệ Biên rất có cảm tình với Tinh Tinh. Cái điệu bộ đó rõ ràng là muốn theo đuổi con bé. Tinh Tinh còn trẻ, tâm tính chưa vững, mà Vệ Biên lại phóng khoáng, chịu chi. Tôi lo Vệ Biên sẽ là đối thủ đáng gờm của cậu đấy. Đường Xuân Tiền tuy cũng có chút kiêu ngạo, nhưng thật lòng yêu Tinh Tinh. Xã hội bây giờ rất thực tế, công việc của anh và Tinh Tinh tuy tốt nhưng thu nhập có hạn, bản thân anh còn không bằng Tinh Tinh. Vệ Biên thì tiền bạc rủng rỉnh lại còn trẻ, dùng tiền tấn công khó tránh khỏi làm Tinh Tinh siêu lòng. Chú Dương không hề nói quá, đây đúng là một đối thủ đáng gờm. Hơn nữa, chú Dương còn chủ động báo tin, chứng tỏ chú vẫn quan tâm đến mình hơn. Anh vội nói, chú Dương, cảm ơn chú. Nếu chú không nói, cháu đến giờ vẫn còn mơ hồ. Tinh Tinh. Hai, cô ấy còn chẳng hề nhắc với cháu chuyện gặp Vệ Biên. Chú Dương, cháu không nói chuyện với chú nữa, cháu phải đi tìm Tinh Tinh đây. Xuân Tiền, đừng hoảng. Dương Lục Thuận vội nói, Tinh Tinh có lẽ chỉ là có cảm tình thôi, cậu tuyệt đối đừng nóng vội, đừng hành động theo cảm tính. Tinh Tinh dù sao cũng chưa trải sự đời nhiều, cậu và con bé yêu nhau cũng đã lâu, hãy nắm bắt cho tốt, biết chưa? Đường Xuân Tiền vốn định đi chất vấn, nhưng nghe lời khuyên của chú Dương cũng bình tĩnh lại, biết rằng chú đặc biệt quan tâm đến mình, lòng cảm kích dâng trào. Anh nghiến răng nói một cách mơ hồ, cháu biết rồi chú Dương, nhưng chú cũng đừng quá bi quan. Cháu không nói nữa, cháu phải đi tìm Tinh Tinh, chào chú Dương ạ. Dương Lục Thuận nhét di động vào túi quần rồi quay về văn phòng. Lẽ ra tình cảm của anh và Vệ Biên phải tốt hơn, dù vậy cũng nên giữ thái độ trung lập, không can thiệp vào chuyện yêu đương của lớp trẻ. Thế nhưng anh lại không kìm được mà vội vàng cảnh báo Đường Xuân Tiền. Anh tự ngẫm lại, có lẽ là do mình cũng ghét kẻ thứ ba. Nếu Sa Sa ở Thượng Hải không gặp người đó, có lẽ cuộc hôn nhân của họ vẫn có thể duy trì, và anh cũng không cần trở thành đối tượng để người khác thương hại. Dù trước mặt mọi người anh tỏ ra rất phóng khoáng, cởi mở, nhưng sự tan vỡ của hôn nhân vẫn là một đòn giáng nặng nề. Hơn nữa, chuyện của Vệ Biên, Tinh Tinh và Đường Xuân Tiền sao mà giống với trải nghiệm của mình đến thế. Về đến văn phòng thì đã gần đến giờ tan làm. Hai ông tướng kia hoặc là đã chuồn sớm, hoặc là đã sang phòng khác buôn chuyện, thật hiếm khi được yên tĩnh. Dương Lục Thuận chậm rãi hút thuốc, bỗng nhớ đến câu nói khó hiểu của Đường Xuân Tiền, đừng quá bi quan. Mình bi quan cái gì? Mình vừa ly hôn, cậu ta không phải đã đến thăm rồi sao, mình có chỗ nào tỏ ra bi quan? Chẳng lẽ bảo mình đừng bi quan về tình cảm của cậu ta và Tinh Tinh, càng vô lý, tình cảm của hai người thì đến lượt mình bi quan sao? Chẳng lẽ cậu nhóc Đường Xuân Tiền vì quá lo lắng mà ăn nói lung tung? Chắc là không. Vậy cậu ta bảo mình đừng bi quan về cái gì, chẳng lẽ là về hoàn cảnh hiện tại của mình? Nghĩ đến đây, anh chợt nhớ lại cuộc điện thoại của Lưu Hải Hâm một thời gian trước, cũng khuyên mình đừng quá bi quan, phải giữ vững tinh thần chiến đấu trong nghịch cảnh. Lúc đó anh cứ ngỡ Hải Hâm chỉ nói lời an ủi đơn thuần, lẽ nào họ đều đang ám chỉ điều gì đó. Tính ra, từ lúc rời Khai Huyện đến phòng nghiên cứu chính sách của thành phố cũng đã một thời gian không ngắn, đừng nói là Bí Thư Vương, ngay cả Hoàng Đại Bí, Triệu Quân Hào cũng bặt vô âm tín. Tại sao cả Hoàng và Triệu đều đồng loạt bỏ rơi mình? Càng nghĩ càng thấy bất thường. Nếu thật sự mình có vấn đề nghiêm trọng, họ kiên quyết vạch rõ ranh giới thì còn có thể hiểu được. Vấn đề là bản thân mình chẳng có vấn đề gì cả, dù chỉ vì thương hại thì gọi một cuộc điện thoại an ủi cũng là hợp tình hợp lý chứ. Lẽ nào có quẩn khúc gì khác? Hay là do mình không chủ động liên lạc, nên họ cũng giả câm giả điếc vì sợ phiền phức? Dương Lục Thuận bỗng bật cười khì một tiếng, thầm nghĩ mình cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, đau đầu vì những chuyện này làm gì. Cái gì phải đến rồi sẽ đến, cái không phải của mình có nghĩ cũng không được. Chi bằng nhân lúc văn phòng không có ai, mời Tâm Ngôn ra ngoài ăn cơm. Thật hiếm có Tâm Ngôn, lúc mình xa cơ nhất vẫn không rời không bỏ. Chỉ riêng điểm này thôi, mình, Dương Lục Thuận, còn có gì không mãn nguyện nữa. Anh định đứng dậy đi gọi điện thì bất ngờ điện thoại lại réo vang. Anh mỉm cười, lẽ nào mình và Tâm Ngôn có thần giao cách cảm. Anh nhấc máy lên, alo một tiếng, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng một người đàn ông. Anh tự giễu, Tâm Ngôn là người chú ý giữ kẻ nhất, cô có nhớ mình đến mấy cũng chỉ chôn chặt trong lòng. Anh trấn tĩnh lại, nói, chào anh, tôi là Dương Lục Thuận đây, xin hỏi ai vậy ạ? Dương huyện trưởng, không nhớ tôi à, tôi là Tiểu Hoàng, tài xế của bí thư Cố bên huyện ủy đây mà. Dương Lục Thuận thấy lạ, nói, ồ, là Tiểu Hoàng à, tôi thật sự không nhận ra. Bí thư Cố vẫn khỏe chứ? Bí thư Cố rất khỏe ạ, chẳng là tôi đang đưa bí thư Cố lên thành phố có việc, bí thư Cố muốn mời anh ăn cơm, không biết Dương huyện trưởng có rảnh không ạ? Dương Lục Thuận cười ha hả, bí thư Cố đã mời, tôi có bận mấy cũng phải đến chứ, huống hồ tình hình của tôi cậu cũng rõ, đang mong có người mời ăn đây. Các cậu đang ở đâu? Xe của tôi đang đổ ở con phố đối diện cổng Tây khu trụ sở thành ủy. Ủy ban. Anh cứ tan làm rồi ra là được. Dương Lục Thuận nghe thấy tiếng ồn ào trong điện thoại, loáng thoáng còn nghe thấy có người mua đồ hỏi giá, biết là điện thoại công cộng ở một tiệm tạp hóa gần cổng Tây, bèn nói, vậy phiền cậu đợi một lát, tan làm tôi sẽ ra tìm cậu ngay. Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là 12 giờ, thầm nghĩ bí thư Cố quả là hiểu mình, biết cái kẻ ngồi chơi xơi nước này không dám tùy tiện về sớm. Chỉ là lão Cố tại sao lại mời mình ăn cơm? Anh nghĩ mãi không ra manh mối, cũng lười suy đoán, bèn dọn dẹp qua loa văn phòng. Đợi đến khi tiếng người và tiếng bước chân bên ngoài gần như không còn, anh mới xách cặp thong thả đi ra cổng Tây. Từ xa, anh đã trông thấy chiếc xe số 1 quen thuộc của Nam Bình. Dương Lục Thuận đến gần chiếc xe, thấy Tiểu Hoàng đang lắc lư cái đầu nghe gì đó, cửa sổ xe đóng kín nhưng máy vẫn nổ. Anh gõ vào cửa sổ, định đưa tay kéo cửa thì nghe một tiếng cạch nhẹ, cửa xe tự động mở ra. Anh liền chui vào, bên trong hơi lạnh, anh cười nói, Tiểu Hoàng, cũng đổi sang cửa tự động rồi à? Tiểu Hoàng tắt nhạc, lái xe đi, cười nói, cũng nên đổi rồi anh ạ. Huyện trưởng Vư cứ đòi bí thư Cố đổi xe mới, bí thư Cố không đồng ý, chỉ cho sửa sang lại nội thất một chút. Em cũng nghĩ thông rồi, mới cũ không quan trọng, lái thoải mái là được, nhất là điều hòa phải đủ lạnh. Dương Lục Thuận nghe cậu ta khoe khoang, xe chạy khoảng mười mấy phút thì đến một nhà hàng ở quận Giang Đường. Đây cũng là lần đầu Dương Lục Thuận đến, anh tiện miệng hỏi, quán này của ai mở thế, trước đây chưa từng đến. Tiểu Hoàng nói, là do chồng của Cố Hiểu hiến thầu lại đấy ạ. Bố vợ quan tâm đến việc làm ăn của con rể là chuyện nên làm mà. Dương Lục Thuận quay đầu nhìn kỹ lại tấm biển hiệu, nói, Đắc Ý Lâu, tên hay đấy, tôi nhớ rồi, sau này cũng sẽ đến ủng hộ. Tiểu Hoàng lái xe vào bãi đỗ ở sân sau nhà hàng, nói, lát nữa bảo Cố Hiểu hiến đưa cho anh một tấm thẻ khách quý, có thể sẽ được giảm giá. Theo chân Tiểu Hoàng lên phòng riêng Như Ý Các trên tầng 3, chà, bên trong toàn là người quen cũ ở huyện ủy Nam Bình. Dương Lục Thuận lần lượt chào hỏi, chào bí thư Cố, chào bí thư Mã, chào bí thư Mẫn, chào Lý chủ nhiệm. Bên đảng ủy mình học ở đây à, sao không thấy huyện trưởng Vưu và các lãnh đạo bên chính quyền? Cố Hiến Chương cười ha hả, đúng vậy, là cuộc họp của bên đảng ủy. Mọi người đều đang đợi cậu đấy. Trước đây cậu ở bên chính quyền khai huyện, không tiện tùy tiện mời cậu ăn cơm, bây giờ thì tiện hơn nhiều rồi. Mã Tranh Văn kéo Dương Lục Thuận ngồi xuống cạnh mình, nói, bí thư Cố biết cậu ngày thường ăn ở nhà ăn tập thể, đến cả cơm khách của thành ủy cũng không đi, nên đặc biệt bảo Tiểu Hoàng mời cậu đến đây cải thiện. Dương Lục Thuận chắp tay cảm ơn, vẫn là các đồng nghiệp cũ còn nhớ đến tôi. Cảm ơn, cảm ơn, vậy lát nữa tôi xin phép được uống với các lãnh đạo vài ly. Cố Hiến Chương cười nói, trừ tôi là cấp sở chính thức ra, bọn họ cấp bậc đều không cao bằng cậu, lãnh đạo cái gì mà lãnh đạo, đều là người cũ của Nam Bình cả. Thôi không nói chuyện phím nữa, uống rượu, uống rượu. Ăn uống xong, Mã Tranh Văn và những người khác đi đánh mặt trược, còn Cố Hiến Chương thì mời Dương Lục Thuận lên phòng khách nghỉ ngơi, nói chuyện phím. Dương Lục Thuận biết lão Cố mời mình chắc chắn không chỉ đơn giản là để cải thiện một bữa, nên cũng không khách sáo nhiều, liền theo Cố Hiến Chương lên tầng 6. Dương Lục Thuận thấy Cố Hiến Chương đưa mình vào phòng 606 thì không khỏi mỉm cười. Căn phòng là một bộ có phòng khách riêng, kém xa phòng khách sạn 5 sao Hoa Thắng mà Dương Lục Thuận từng thấy. Hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ biết Cố Hiến Chương là bố vợ của ông chủ nên tất nhiên rất nhiệt tình, pha trà xong mới lui ra. Cố Hiến Chương đưa thuốc cho Dương Lục Thuận, anh nói, Cố thư ký, con rể của ngài có khí phách thật, thầu cả một khách sạn lớn thế này. Cố Hiến Chương cười nói, tôi thật không hiểu nổi lớp trẻ bây giờ. Đang yên đang lành có công việc nhà nước lĩnh lương, lại có người bố vợ như tôi giúp thu xếp các mối quan hệ mà vẫn không yên phận, cứ phải lao tâm khổ tứ. Mới khai trương được nửa tháng mà vợ chồng thằng Tiểu Hiến đã gầy rột đi, đến cháu ngoại cưng của tôi cũng phải để ông bà nội chăm sóc, khổ thế để làm gì cơ chứ? Dương Lục Thuận nói, vợ chồng Tiểu Hiến đều làm ở Cục Công Thương thành phố, đúng là nơi tốt thật. Nhưng bây giờ làm ở cơ quan chỉ lĩnh lương chết, cũng không linh hoạt cho lắm, họ vất vả một chút để kiếm nhiều tiền hơn thì mới hưởng thụ được nhiều hơn, tôi hiểu họ mà. Cố Hiến Chương liếc nhìn Dương Lục Thuận, cười ha hả, Lục Thuận, tư tưởng của cậu cũng tiến bộ nhanh thật đấy, bắt kịp nhịp thời đại rồi, tôi thì không được, tư tưởng có hơi cứng nhắc. Ông ta thấy Dương Lục Thuận cười nói vui vẻ, hoàn toàn không còn vẻ lo âu, hoảng hốt như hồi bị đình chỉ công tác ở Nam Bình nữa, trông rất ung dung, thần thái vững vàng cứ như thể vẫn còn là huyện trưởng vậy. Cố Hiến Chương biết Dương Lục Thuận có chỗ dựa ở tỉnh. Ban đầu khi hay tin Dương Lục Thuận bị miễn chức, chuyển về phòng nghiên cứu chính sách, tuy cũng nghe phong thanh đó là ý của Hùng thị trưởng, nhưng ông ta vẫn đích thân đến thăm hỏi. Ông ta vốn nghĩ bản thân Dương Lục Thuận không có vấn đề gì, có lẽ không làm huyện trưởng được nữa thì cũng vẫn có thể đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo khác. Điều khiến ông ta thất vọng là Dương Lục Thuận lại ngoan ngoãn ngồi yên ở phòng nghiên cứu chính sách. Không lâu sau đó lại có tin anh ly hôn, ông ta vẫn lấy tư cách bạn cũ để an ủi, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, e rằng Dương Lục Thuận thật sự không còn cơ hội lật lại thế cờ, nếu không sao lại ly hôn. Ông ta hiểu Ung Khê Sa, người phụ nữ đó thông minh sắc sảo khác thường, đang yên đang lành làm phu nhân quan chức không muốn, lại vào Thượng Hải cặp kè với một ông chủ tư nhân, chẳng qua là vì cho rằng Dương Lục Thuận không còn cơ hội nào nữa. Cố Hiến Chương cũng đã cho rằng Dương Lục Thuận hết thời từ đó. Sau lại nghe nói Dương Lục Thuận mấy lần lên tỉnh kiện cáo, dù thật hay giả, ông ta cũng nên vạch rõ ranh giới với anh. Chỉ là lần này đến thành phố họp, ông ta một mình đi thăm Tạ Đông Phong, Tạ bí thư trưởng của thành ủy, người rất có khả năng sẽ kế nhiệm Chương thư ký để trở thành phó bí thư thường trực. Trong một lần tình cờ, ông ta phát hiện ra Tạ Đông Phong không hề có ác cảm với Dương Lục Thuận, lời lẽ dường như còn có phần tán thưởng, điều này lại khiến ông ta hoài nghi. Thế là bèn dứt khoát mời Dương Lục Thuận một bữa cơm, tiện thể thăm dò ý tứ. Dương Lục Thuận uống một mụn trà rồi chuyển chủ đề, Cố thư ký, việc kinh doanh của khách sạn tốt chứ ạ, Cố Hiến Chương nói, chắc là cũng ổn. Bỗng ông ta đổi sang vẻ mặt rất quan tâm, hạ thấp giọng, Lục Thuận, sao vẫn còn ở phòng nghiên cứu chính sách thế, cũng nên tự mình chạy chọc đi chứ. Ông ta cảm thấy mình cũng biết rõ ngọn ngành, nói vòng vo lại ra vẻ có dụng ý khác, bèn nói thẳng, Lục Thuận, tôi nhớ cậu có quan hệ khá tốt với Lưu Tam, không thể cứ để yên thế được, tôi cũng thấy bất bình thay cho cậu đấy. Dương Lục Thuận ung dung đáp, Lưu Kiến Tân đang ở Mỹ, tôi muốn tìm cũng không liên lạc được. Bất bình hay không bất bình gì chứ, tôi đã nghĩ thoáng rồi. Anh nói thật lòng, thay vì mặt mày ủ dục kể khổ để nhận lấy sự thương hại rẻ tiền của người khác, chi bằng cứ thản nhiên một chút, lòng dạ quang minh thì đất trời thênh thang mà. Nhưng Cố Hiến Chương lại không nghĩ vậy, ngược lại còn cho rằng Dương Lục Thuận có chỗ dựa nên mới vững tay chèo được. Ông ta đã chứng kiến quá nhiều cuộc đấu đá chốn quan trường, chưa từng thấy ai chịu đủ mọi ấm ức mà vẫn có thể thản nhiên như không, trừ phi là đã có lối thoát khác. Lại liên tưởng đến việc Dương Lục Thuận thăng tiến như diều gặp gió sau khi tốt nghiệp trường đảng tỉnh ủy, rồi nghĩ đến mối quan hệ giữa anh và nguyên bí thư thành ủy họ Vương, ông ta càng cảm thấy vẻ mặt thản nhiên của Dương Lục Thuận có gì đó bất thường. Ông ta đưa ngón trỏ ra chỉ về phía Dương Lục Thuận một cách thân mật rồi cười nói, em trai à, nghĩ thoáng được là tốt rồi. Nghe tin gì chưa, Tạ bí thư trưởng của thành ủy có khả năng được đề bạt lên làm phó bí thư thành ủy, kế nhiệm vị trí của Chương thư ký đấy. Dương Lục Thuận tất nhiên đã nghe rồi, hai thánh hóng trong văn phòng chính là nguồn tin tức, anh nói, em nghe rồi à, anh nhìn Cố Hiến Chương cười, Cố thư ký, Tạ bí thư trưởng được thăng chức, với tư cách của ngài, rất có hy vọng đảm nhiệm chức bí thư trưởng thành ủy đấy ạ, nên tranh thủ thì cứ tranh thủ đi thôi. Cố Hiến Chương lắc đầu khiêm tốn, tôi thì có tư cách gì chứ, cậu đừng có trêu tôi nữa. Tôi mà làm thêm được một nhiệm kỳ bí thư huyện ủy ở Nam Bình, rồi về nhân đại thành phố dưỡng lão là đã mãn nguyện lắm rồi. Nói đến Tạ bí thư trưởng, tối qua ông ấy còn nhắc đến cậu đấy, rất tán thưởng cậu. Không phải tôi nhiều lời, nhưng tôi là người hiểu cậu nhất, cậu là người có tài năng thực sự, đừng ru rú ở phòng nghiên cứu chính sách nữa, phải hoạt động lên thôi, cậu cũng 36, 37 rồi, không còn lợi thế về tuổi tác nữa đâu. Tạ bí thư trưởng tán thưởng mình ư, sao mình không biết gì hết vậy? Dương Lục Thuận thầm nghĩ, nhưng đối với việc lão Cố vẫn còn quan tâm đến mình vào lúc này, anh ít nhiều cũng cảm kích, bèn nói, ở phòng nghiên cứu chính sách cũng tốt mà, làm công tác giấy tờ là sở trường của em. Dương Lục Thuận càng tỏ ra ung dung, Cố Hiến Chương lại càng thêm nghi ngờ. Ông ta đảo mắt rồi tỏ vẻ bất bình, Lục Thuận, phòng nghiên cứu chính sách thì có gì hay ho chứ, cậu vào đó lâu như vậy rồi mà vẫn ở ký túc xá đơn, dù gì cũng là cán bộ cấp xứ rồi mà. Trời sắp nóng lên rồi, ký túc xá đơn đến tắm rửa cũng không tiện, hay là cậu cứ ở đây đi, tôi bảo Tiểu Hiến sắp xếp cho cậu một phòng. Hiện tại tôi cũng chỉ giúp được chút việc nhỏ này thôi, cậu đừng khách sáo với tôi. Dương Lục Thuận vốn định từ chối, vô công bất thụ lộc mà, nhưng điều kiện ở ký túc xá đơn quả thực quá tệ, không chỉ nhiều muỗi mà đến tắm rửa cũng là cả một vấn đề. Hơn nữa, anh và Tâm Ngôn cũng đã bước đầu xác định tình cảm, đúng là cần có một nơi hẹn hò thoải mái hơn một chút. Vả lại anh cũng đã nghĩ thông suốt, bèn cảm kích nói, Cố thư ký, thế thì ngại quá, phòng khách sạn là để kinh doanh mà Cố Hiến Chương thấy Dương Lục Thuận không từ chối, vội nói thật với cậu, huyện Nam Bình có thuê dài hạn mấy phòng ở đây, cũng coi như là văn phòng đại diện của Nam Bình tại thành phố, chút chi phí nhỏ này huyện vẫn lo được. Nói thẳng ra, cậu đã giúp tài chính Nam Bình kiếm được mấy chục triệu, lo cho cậu một phòng ở thì có đáng là bao. Cứ quyết định vậy nhé, mời bạn bè ăn cơm thì cứ ký sổ. À, Vưu phấn đấu, Thành Kiệt Anh cũng có phòng ở đây đấy. Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, vậy thì em không khách sáo nữa à, đúng là giải quyết được vấn đề lớn cho em rồi. Cố Hiến Chương nói, Lục Thuận, cậu chính là quá khách sáo đấy. Lục Thuận, có một chuyện không biết tôi có nên hỏi không? Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, ngài cứ hỏi, em biết gì sẽ nói nấy. Cố Hiến Chương ghé sát lại hỏi, Lục Thuận, tôi biết cậu từng điều tra vấn đề các công trình kỷ niệm thành lập huyện ở Khai huyện, Vưu phấn đấu là người chủ trì việc đó, có tra ra được gì không? Dương Lục Thuận biết Vưu phấn đấu ở Nam Bình hoàn toàn mất hết uy phong như khi còn ở Khai huyện, bị Cố Hiến Chương trị cho không còn chút khí phách nào. Không ngờ Cố Hiến Chương vẫn chưa buông tha, có thể thấy đấu tranh chính trị tàn khốc đến mức nào. Anh lắc đầu nói, Cố thư ký, thật sự không tra ra được chuyện gì của huyện trưởng Vưu cả, em cũng chỉ mới bắt đầu thì đã xảy ra chuyện em mua chuột phiếu bầu rồi. Cố Hiến Chương không hề tỏ vẻ thất vọng, ngược lại còn ra chiều thông cảm, Lục Thuận à, nói thế nào nhỉ, chỉ tại cậu số nhỏ thôi, có chút chuyện cỏn con mà. Ông ta đổi sang vẻ mặt tươi cười, chuyện qua rồi thì cho qua đi. Tôi bảo lão Lý sắp xếp phòng cho cậu. À, cậu muốn về Nam Bình thăm bố mẹ thì cứ dùng xe của văn phòng đại diện. Nói rồi ông ta nhấc điện thoại gọi cho Lý chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Nam Bình. Một lát sau, Lý chủ nhiệm gõ cửa bước vào. Cố Hiến Chương nói, lão Lý, Lục Thuận cũng là người từ Nam Bình chúng ta đi lên, bây giờ tuy gặp chút khó khăn, chúng ta phải nhiệt tình giải quyết, đúng không? Tôi nghĩ văn phòng đại diện nên sắp xếp cho Lục Thuận một phòng, còn phải dặn dò nhân viên phục vụ khách sạn dọn dẹp vệ sinh cho tốt. Lục Thuận muốn về Nam Bình, xe của văn phòng cố gắng sắp xếp để đưa đón. Lý chủ nhiệm nói, Cố thư ký yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, nói gì thì Lục Thuận cũng là lãnh đạo cũ từ văn phòng huyện ủy chúng ta ra đi mà. Văn phòng đại diện chỉ có một chiếc xe, Lục Thuận, cậu muốn dùng thì cứ gọi điện trước cho văn phòng để tiện sắp xếp. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu Tiểu Lưu phụ trách văn phòng đại diện, chắc cậu cũng quen, cậu ấy ở phòng thư ký. Dương Lục Thuận cảm kích nói, Lý chủ nhiệm, cảm ơn anh nhiều nhé. Cố Hiến Chương thấy lão Lý định đi, bèn nói, lão Lý, Lục Thuận ăn một mình ở nhà ăn cơ quan, cơm nước chắc chắn không ra sao, lại còn bạn bè giao thiệp, đến lúc đó hóa đơn ký nợ của Lục Thuận, văn phòng đại diện nhớ thanh toán nhé. Lục Thuận đã tăng thêm bao nhiêu thu nhập cho tài chính huyện, cuối cùng lại để Vư phấn đấu hất tay trên mất rồi. Đợi Dương Lục Thuận đi xem phòng, lấy chìa khóa rồi quay lại, anh lại phải cảm ơn Cố Hiến Chương một lần nữa. Cố Hiến Chương xem đồng hồ rồi cười nói, cậu lại sắp phải đi làm rồi, tôi không làm mất thời gian của cậu nữa, tôi bảo Tiểu Hoàng đưa cậu đi. Chiều gần đến giờ tan làm, Dương Lục Thuận lại nhận được điện thoại của Cố Hiến Chương, vẫn là bảo Tiểu Hoàng đến đón anh đi ăn cơm. Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, em không đi đâu à, cứ làm phiền ngài mãi ngại lắm. Cố Hiến Chương nói, nhất định phải đến, chỉ có tôi và Tạ bí thư trưởng của thành ủy thôi, không có ai khác. Tiểu Hoàng đã khởi hành rồi, vẫn ở chỗ buổi trưa. Nhất định phải đến đấy nhé. Đặt điện thoại xuống, Dương Lục Thuận có chút hoang mang. Tạ bí thư trưởng của thành ủy tại sao lại muốn ăn cơm với mình? Thân phận của mình đã đủ khó xử rồi, huống hồ mình và Tạ bí thư trưởng cũng đâu có giao tình gì. Ngay cả khi bí thư Vương và bí thư Chương của thành ủy đến khai huyện, Tạ bí thư trưởng cũng đâu có nhìn mình bằng con mắt khác, thật là chuyện lạ. Dương Lục Thuận đợi trong văn phòng không còn ai mới nhắn tin cho Tâm Ngôn. Vốn dĩ hai người đã hẹn tối nay cùng đến phòng bóng bàn mới mở ở Cúc Hoa Đường để chơi, nhưng không biết bữa cơm sẽ kết thúc lúc nào. Tâm Ngôn nhanh chóng gọi lại, biết không đi chơi bóng được, cô liền dặn đi dặn lại nếu bữa tiệc tan sớm thì cùng nhau ra bờ sông đi dạo cho khoai khỏa. Dương Lục Thuận đến lầu đắc ý, được Tiểu Hoàng dẫn vào phòng bao ăn trưa. Vừa vào đã thấy Tạ bí thư trưởng đã ngồi sẵn, anh còn chưa kịp chào hỏi, Tạ Đông Phong đã lên tiếng trước, Lục Thuận, mau lại đây ngồi. Hôm nay lão Cố mời khách, tôi liền bảo ông ấy gọi cậu đến uống cùng, chắc cũng lâu rồi chúng ta chưa uống với nhau nhỉ. Cố Hiến Chương cười ha hả, Lục Thuận tửu lượng tốt, tôi thì không có bản lĩnh tiếp rượu bí thư trưởng đâu, may mà có Lục Thuận ở đây. Dương Lục Thuận bước nhanh lại gần, thấy bí thư trưởng không đứng dậy ra hiệu cho mình ngồi, anh bèn bỏ qua lễ tiết bắt tay, rút thuốc ra mời lãnh đạo, bí thư trưởng gọi, em thật thụ sủng nhược kinh. Tính ra thì vẫn là hồi Tết Nguyên Đán ở khai huyện được uống với bí thư trưởng một ly. Cố thư ký khiêm tốn thôi, ngài ấy cũng là tửu lượng cao đấy ạ. Tạ Đông Phong vừa hút thuốc vừa cười tủm tỉm, tôi biết hai người từng là đồng sự ăn ý ở Nam Bình, đừng tân bốc nhau nữa. Ông ta nhìn Dương Lục Thuận một lúc rồi nói, tinh thần trông cũng khá lắm, không có vẻ chán nản, suy sụp. Dương Lục Thuận không biết trả lời thế nào, đành cười cười. Cố Hiến Chương nói, đồng chí Lục Thuận tôi khá hiểu, tác phong quyết đoán, ý chí kiên cường, chút trắc trở trong công việc sẽ không làm cậu ấy chán nản đâu. Sự thật cũng đã chứng minh Lục Thuận ở khai huyện trong sạch mà. Dương Lục Thuận cũng hy vọng bí thư trưởng sẽ khẳng định điều đó, tuy không thể phục hồi chức vụ nhưng ít nhất trong lòng cũng thoải mái. Tiếc là Tạ Đông Phong dường như không muốn nói sâu về chuyện này, ông nói, không có người ngoài, cho lên món đi. Lão Cố, ông biết sở thích của tôi chứ? Cố Hiến Chương nói, biết chứ, tôi đã đặc biệt đến chỗ ông hay mua rượu, mua 50 cân rượu gạo, thơm nức mũi luôn đấy. Tôi cho người mang rượu và thức ăn lên đây. Ông ta đứng dậy ra ngoài phòng bao gọi nhân viên phục vụ. Dương Lục Thuận ngạc nhiên hỏi, bí thư trưởng, ngài thích uống rượu gạo nấu từ ngũ cốc à? Tạ Đông Phong nói, đúng vậy, hoàn toàn là khẩu vị cá nhân, vừa kinh tế lại vừa thiết thực. Cậu từng làm cán bộ xã, chắc cũng quen uống rượu gạo chứ? Dương Lục Thuận nói, em cũng thấy rượu gạo ngon, 3 đồng một cân, so với Mao Đài, ngũ lương dịch thì rẻ hơn nhiều à? Tạ Đông Phong mỉm cười nói, sao cậu không nói tôi liêm khiết, tiết kiệm đi? Dương Lục Thuận có chút lúng túng, nói, em sao dám đánh giá bí thư trưởng ạ? Huống hồ đó cũng là khẩu vị cá nhân của ngài, nhưng mà đúng là Tạ Đông Phong phá lên cười ha hả, đừng nhưng mà nữa, vế sau của từ nhưng mà chính là lời nịnh hót rồi. Tiểu Dương không tồi. Dương Lục Thuận đoán rằng bí thư trưởng vui vẻ như vậy chắc là thật sự sắp được đề bạt lên phó bí thư thường trực rồi, ông ấy hòa ái dễ gần đến mức không còn chút phong thái lãnh đạo nào, thật hiếm khi không cần nịnh bợ mà vẫn nhận được lời nhận xét tốt. Vừa lúc đó Cố Hiến Chương bước vào, nói, bí thư trưởng, nếu Lục Thuận đã không tồi, cậu ấy lại ly hôn rồi. Hay là ngài giới thiệu cho cậu ấy một đối tượng tốt đi. Tạ Đông Phong nói, vấn đề cá nhân của Tiểu Dương đúng là cần phải giải quyết sớm. 36, 37 tuổi cũng dễ tìm đối tượng, trong Tiểu Dương cũng không già so với tuổi, xứng đôi với các cô gái trẻ 20 mấy tuổi đấy chứ. Trong cơ quan có không ít sinh viên mới được phân công về, có cần tôi làm ông Mai không? Dương Lục Thuận vội nói, cảm ơn bí thư trưởng đã quan tâm, các cô sinh viên thì em sợ là không xứng, con trai em đã 10 tuổi rồi, không có cô gái trẻ nào vừa kết hôn đã muốn làm mẹ kế đâu à, tìm một người trạc tuổi là được rồi. Cố Hiến Chương lắc đầu quầy quậy, nói gì vậy, điều kiện như cậu mà còn sợ không có cô nào thích à? Tạ Đông Phong đột nhiên nói, tôi lại nhớ đến một người, Từ Tâm Ngôn ở ban tổ chức, hai người còn là bạn học cùng trường đảng nữa đấy. Tuổi tuy hơi lớn một chút, cũng không phải quá xinh đẹp, nhưng quan trọng là người tốt, Tiểu Dương chắc cũng rõ mà. Dương Lục Thuận giật mình, ngỡ rằng bí mật nhỏ của mình và Tâm Ngôn đã bị lộ, nhưng thấy bí thư trưởng không có biểu hiện gì khác, anh nghĩ dù có lộ hay không, có bí thư trưởng làm người giới thiệu là tốt nhất rồi. Anh tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, Từ xứ trưởng ạ, em có biết cô ấy, trước đây vì chăm sóc bạn trai bị bệnh mà lỡ dở hôn nhân. Vấn đề là Từ xứ trưởng là lãnh đạo của ban tổ chức, em trong tình cảnh này, hì hì. Tạ Đông Phong thấy Dương Lục Thuận không phản đối, ngược lại còn có vẻ thích thú, bèn vỗ ngực, Tiểu Dương, cậu ưng ý thì cứ nói, tôi sẽ lo liệu. Dù sao cậu cũng là điều tra viên cấp xứ, chưa có chức vụ gì, ngàn vạn lần đừng nản lòng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hôm nay cứ tiếp đãi khách khứa cho tốt, ngày mai tôi sẽ đi hỏi ý Từ Tâm Ngôn. Cố Hiến Chương thấy Tạ Đông Phong đối xử với Dương Lục Thuận như vậy, thầm nhủ mình đoán không sai. Chiều nay lúc họp, ông ta lén đề nghị mời bí thư trưởng ăn tối, bí thư trưởng còn có chút do dự, nhưng khi ông ta nói có Dương Lục Thuận đi cùng, bí thư trưởng liền vui vẻ đồng ý, lại còn nhiệt tình làm mai. Dương Lục Thuận này quả không đơn giản. Dương Lục Thuận cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ những việc mình làm ở Khai Huyện thật sự khiến bí thư trưởng có cảm tình với mình đến vậy sao? Trong không khí rất thoải mái, ba người uống gần một cân rưỡi rượu gạo. Cố Hiến Chương rõ ràng không quen uống rượu gạo, Dương Lục Thuận đã uống thay ông ta một ly. Có thể thấy tửu lượng của bí thư trưởng vẫn còn tốt, có lẽ do lãnh đạo giữ gìn sức khỏe nên uống hết nửa cân là không uống thêm nữa. Trong bữa ăn, Cố Hiến Chương có nhắc lại chuyện của Dương Lục Thuận ở Khai Huyện, bí thư trưởng có tỏ ra đôi chút đồng cảm, nhưng ngay lập tức chuyển chủ đề, không bàn sâu nữa. Sự né tránh có chủ ý này khiến nội tâm Dương Lục Thuận đầy cảm khái. Ngược lại, Cố Hiến Chương lại nhận ra chút manh mối, dường như bí thư trưởng rất né tránh chuyện này, nhưng nguyên nhân là gì thì Cố Hiến Chương tạm thời chưa đoán ra được. Chỉ cảm thấy bí thư trưởng đã vô tình để lộ ra điều gì đó. Sau bữa ăn, Cố Hiến Chương đề nghị mời bí thư trưởng đến phòng karaoke của khách sạn giải trí, Tạ Đông Phong từ chối, muốn xe của Cố Hiến Chương đưa ông về nhà. Trước khi ra khỏi phòng bao, ông nắm tay Dương Lục Thuận, vỗ vai anh nói, ngày mai tôi sẽ đi làm mai cho cậu, đợi tin tốt của tôi nhé. Thôi, hai người không cần tiễn đâu. Cố Hiến Chương và Dương Lục Thuận vẫn nhất quyết tiễn bí thư trưởng lên xe, đợi đến khi chiếc xe đi khuất, Cố Hiến Chương mới nói, Lục Thuận, uống rượu toát hết mồ hôi rồi, về phòng tắm rửa đi, lát nữa cùng đi giải trí chút nhé. Dương Lục Thuận đi cùng Cố Hiến Chương quay về, nói, Cố thư ký, em không đi đâu à, cảm thấy mệt lắm rồi. Anh sợ Cố Hiến Chương lại đưa mình đi tham gia mấy trò giải trí kiểu đó. Cố Hiến Chương cười ha hả, sao thế, yếu rồi à, tranh thủ còn độc thân thì chơi nhiều vào, kết hôn rồi lại không được tự do nữa đâu. Ông ta lại ghé sát vào, nói nhỏ, Lục Thuận, bí thư trưởng đối với cậu tốt thật đấy. Xem ra sớm muộn gì cậu cũng sẽ được giao trọng trách thôi. Dương Lục Thuận chỉ cười cười, anh cũng không rõ tại sao bí thư trưởng đột nhiên lại nhiệt tình với mình như vậy, làm sao dám mơ tưởng đến việc được giao trọng trách gì. Cố Hiến Chương thấy Dương Lục Thuận càng khiêm tốn, lại càng khẳng định anh có chỗ dựa vững chắc. Dương Lục Thuận lại không nghĩ nhiều đến việc có được giao trọng trách gì hay không, anh chỉ muốn mau chóng báo tin vui bí thư trưởng làm người giới thiệu cho Từ Tâm Ngôn, để người phụ nữ si tình ấy sớm nhận được một niềm vui. Nhờ có tổng thư ký thành ủy đứng ra giới thiệu, Dương Lục Thuận và Từ Tâm Ngôn nhanh chóng công khai mối quan hệ. Trong khu tập thể, từ cán bộ thường đến lãnh đạo, ít nhiều đều thông cảm cho hoàn cảnh của Từ Tâm Ngôn, nhưng lại không mấy ai coi trọng Dương Lục Thuận. Họ cho rằng anh khá biết cách cơ hội, đang phải ngồi chơi xơi nước trong khu tập thể, lại chẳng được phân nhà, nên mới đi đường vòng cứu nước theo đuổi Từ Tâm Ngôn. Như vậy vừa có được một cô vợ hiền, vừa có cơ hội thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Từ Tâm Ngôn có thể ngồi vững ở vị trí phó xứ trưởng phòng cán bộ của ban tổ chức thành ủy. Lại có tiếng tốt trong khu tập thể cũng như ở các huyện, chẳng lẽ lại không thể lo cho chồng tương lai một chức vụ ngon nghẻ hay sao? Dĩ nhiên cũng có kẻ xì xầm rằng Từ Tâm Ngôn sát phu, trước đây thì khiến bạn trai bị liệt, đầu năm lại khắc cho dịch kiệt của sở nhân sự tỉnh phải vào tù. Chỉ có kẻ hết thời vận rủi như Dương Lục Thuận mới nhắm mắt đưa chân mà tìm đến cô làm đối tượng. Chu Ích Lâm biết chuyện thì mừng lắm. Thực ra anh cũng có ý định này, chỉ là thấy Lục Thuận vừa mới ly hôn, còn đang chịu đả kích hôn nhân, nên muốn đợi anh nguôi ngoai rồi mới làm mối. Không ngờ lại bị tổng thư ký thành ủy nhanh chân hơn một bước. Anh không chỉ thật lòng mừng cho Lục Thuận và Tâm Ngôn mà còn chủ động báo cho Thành Kiệt Anh và Trương Dân Huy, đặt tiệc ở nhà hàng Nam Phong để chúc mừng. Lão Mã ở phòng nghiên cứu chính sách cũng rất vui, đặc biệt gọi Dương Lục Thuận vào văn phòng hỏi, Lục Thuận, bao giờ thì được uống rượu mừng của cậu đây? Dương Lục Thuận cũng chẳng ngại ngùng gì, đáp, Mã chủ nhiệm, cháu mới gặp từ sứ trưởng vài lần thôi à, tuy hai bên đều có cảm tình nhưng nói đến chuyện cưới xin thì hơi vội. Cháu còn chưa được bố mẹ Tâm Ngôn đồng ý nữa. Lão Mã cười ha hả, thế thì cậu phải mau đến gặp bố mẹ từ sứ trưởng đi chứ, chút nhanh lên để tôi còn tranh thủ nhà cho cậu. Giờ hai đứa đều là cán bộ cấp sứ rồi, ít nhất cũng phân được một căn hộ lớn 3 phòng ngủ 2 phòng khách đấy. Dương Lục Thuận dĩ nhiên cũng có suy tính, nhưng sợ đốt cháy giai đoạn sẽ khiến Tâm Ngôn không vui. Dù sao Tâm Ngôn cũng lớn tuổi rồi, nhưng người ta chưa từng kết hôn, còn mình lại có một đứa con trai 10 tuổi, nên cũng phải cho Tâm Ngôn một quá trình yêu đương trọn vẹn chứ. Anh nói, Mã chủ nhiệm, cảm ơn chú đã quan tâm. Hôn nhân là chuyện của hai người, cháu phải bàn bạc với Tâm Ngôn đã à, Lão Mã nói. Lục Thuận, nói thì nói vậy, nhưng từ sứ trưởng dù sao cũng là phụ nữ, cô ấy đâu thể giục cậu được. Vẫn phải do cậu chủ động thôi, mau đi đăng ký đi để tôi còn danh chính ngôn thuận đi đòi nhà cho cậu. Từ Tâm Ngôn cuối cùng cũng chờ được đến ngày công khai tình yêu với Lục Tử. Dù có giữ kẻ đến đâu, niềm vui vẫn hiện rõ trên mặt. Người ta thường nói phụ nữ đang yêu là đẹp nhất, quả không sai chút nào. Mọi người trong ban tổ chức thấy từ sứ trưởng ánh mắt long lanh, khóe môi lúc nào cũng mỉm cười, trông chẳng kém gì những cô gái trẻ đôi mươi, ai nấy đều mừng cho cô. Phụ nữ ngoài 30 dù vẫn còn trong trắng chưa lấy chồng cũng chưa chắc tìm được người đàn ông tốt. Đàn ông ưu tú chẳng ai đợi đến ngoài 30 mà chưa lấy vợ, còn đàn ông ngoài 30 vẫn chưa tìm được vợ thì không tàn tật thì cũng là đồ vô dụng. Dương Lục Thuận tuy mất chức nhưng cấp bậc vẫn còn đó, lại là người đàn ông đẹp trai sáng sủa, với điều kiện của anh thì tìm một cô gái tân đôi mươi hoàn toàn không thành vấn đề. Các nữ đồng nghiệp và bạn thân của Từ Tâm Ngôn đều đồng loạt khuyên cô nên chủ động hơn, 33, 34 tuổi rồi, sinh con cũng nguy hiểm. Thực ra Từ Tâm Ngôn chỉ mong được cưới Lục Tử ngay lập tức, nhưng cả hai đều là cán bộ, lại làm việc trong khu tập thể của thành ủy và chính quyền thành phố, nếu quá vội vàng tất sẽ chút lấy lời ra tiếng vào, Lục Tử mới ly hôn được bao lâu chứ? Việc công khai mối quan hệ giúp hai người không cần phải lén lút nữa, mà có thể đường hoàng sánh đôi bên nhau. Thêm vào đó, căn phòng khách sạn do cố thư ký sắp xếp đã cho họ một chốn hẹn hò thoải mái. Chỉ là cả hai đều đã trưởng thành, tuổi tác cũng ngoài 30, tự nhiên không còn nồng nhiệt như những người trẻ tuổi. Ba ngày họ vẫn đi làm như thường, tối đến thì đi xem phim, dạo phố, mệt thì về căn phòng có điều hòa xem TV. Dĩ nhiên không thể thiếu những cử chỉ thân mật, chỉ là Dương Lục Thuận vì tôn trọng Tâm Ngôn, còn Tâm Ngôn vì bản tính e thẹn của người con gái, nên dù chung một phòng, hai người vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Tâm Ngôn chưa từng trải nên không thấy gì, chỉ khổ cho Dương Lục Thuận, một người từng trải, quả thực đã nảy sinh ý định mau chóng đăng ký kết hôn để giải quyết nhu cầu sinh lý. Vì vậy, Dương Lục Thuận đề nghị hai bên ra mắt bố mẹ để được sự đồng ý của gia đình. Đến ra mắt bố mẹ và hai anh vợ tương lai, dĩ nhiên không thể đi tay không. Dương Lục Thuận và Tâm Ngôn bèn cùng nhau ghé siêu thị chọn quà. Siêu thị này ở ngay gần nhà Tâm Ngôn, vừa mới khai trương cách đây không lâu. Dương Lục Thuận vốn rất thích đi siêu thị. Với anh, đây quả là một phát kiến tuyệt vời, khách hàng không còn phải đứng ngoài quầy hàng mà nhướng cổ chỉ rõ, thay vào đó có thể thông thả đi lại, tự tay lựa chọn món đồ mình ưng ý, đúng là được một lần trải nghiệm cảm giác làm thượng đế. Dương Lục Thuận và Tâm Ngôn đang bàn bạc chọn quà thì bỗng cảm thấy có người cứ nhìn mình chằm chằm, lại còn đi theo sau qua hai dãy hàng. Dương Lục Thuận trong lòng có chút không vui, cố tình đi qua thêm một dãy hàng nữa, quay đầu lại vẫn thấy người đó đi theo. Thấy người kia mặc vest đi giày da, trông khá bảnh bao, anh không khỏi hỏi, thưa ông cứ đi theo chúng tôi làm gì vậy, sợ chúng tôi tay chân không sạch sẽ à, bên cạnh chẳng phải có nhân viên bán hàng trông coi sao. Người kia vội vàng cười niềm nở bước lại gần hỏi, xin hỏi, có phải anh họ Dương không ạ? Dương Lục Thuận cười, tôi họ Dương, chúng ta có quen nhau sao? Anh cũng nhanh chóng lục tìm trong đầu, nhưng quả thực không tìm ra người quen nào tương xứng. Người kia lại hỏi, xin hỏi ông Dương, có phải ông là lãnh đạo ở huyện Nam Bình không? Tâm Ngôn mỉm cười nói, Lục Thuận, không lẽ là đồng hương Nam Bình của anh? Người kia cười ha hả nói, đúng là lãnh đạo Dương ở Nam Bình rồi, ngài chắc chắn không nhớ tôi, nhưng tôi thì nhớ ngài, và rất biết ơn ngài. Tôi ở bến đò Tây Bình, ngài còn nhớ không? Hồi đó tôi là nhân viên trật tự phụ trách giữ gìn an ninh ở bến đò. Chẳng phải ngài đã chỉ cho tôi một con đường làm giàu sao? Tôi đầu tiên mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở bến đò, hơn một năm đã kiếm được kha khá, sau đó lên thành phố Tây Bình mở cửa hàng tạp hóa, năm ngoái thì lên thành phố này mở siêu thị. Đây là chi nhánh thứ hai của tôi rồi, mới khai trương chưa lâu, tôi không dám buông tay, không ngờ lại gặp được ân nhân. Dương Lục Thuận vẫn không thể nhớ ra, đành cười nói, bây giờ chính sách tốt, anh lại kinh doanh giỏi, làm giàu là do bản lĩnh của anh thôi, tôi thật sự không nhớ chuyện ở bến đò Tây Bình nữa, hai chữ ân nhân không dám nhận đâu. Người kia lấy danh thiếp ra, rất cung kính đưa cho Dương Lục Thuận, nói, tôi họ Trần, lãnh đạo Dương và phu nhân mua sắm ở cửa hàng nhỏ của tôi, không lẽ đã được điều lên thành phố làm lãnh đạo rồi à, nói thật, dân chúng tôi chỉ mong những cán bộ tốt như ngài làm lãnh đạo thôi. Năm đó nếu không được ngài chỉ điểm, e là bây giờ tôi vẫn còn làm nhân viên trật tự ở bến đò Tây Bình. Tâm Ngô nghe ông chủ Trần gọi mình là phu nhân của Lục Tử thì rất vui, cười nói, ông chủ Trần, chúng tôi cũng phải cảm ơn ông, siêu thị thật sự rất tiện lợi. Cửa hàng của ông hàng hóa đầy đủ, thái độ phục vụ lại tốt, e là sắp phải mở thêm chi nhánh nữa đấy. Dương Lục Thuận nhìn quanh rồi cảm khái nói, đúng vậy, ông chủ Trần, chúc ông buôn may bán đắt, mở thêm nhiều chi nhánh. Ông chủ Trần vui mừng gật đầu lia lịa, xin nhận lời chúc tốt lành của lãnh đạo Dương và phu nhân. Ngài cho tôi xin thông tin liên lạc. Lần sau mở chi nhánh tôi sẽ mời lãnh đạo Dương và phu nhân đến các băng Khánh Thành, tôi sẽ biết ơn ngài cả đời. Dương Lục Thuận cười nói, ông chủ Trần, tôi được điều lên thành phố làm việc, nhưng không còn là lãnh đạo nữa, cũng là một người dân bình thường như anh thôi. Tôi cũng không có danh thiếp, à, tôi tên là Dương Lục Thuận, đây là vợ tôi, họ Từ. Tâm Ngô nghe Lục Tử nói cô là vợ anh, hạnh phúc khoác tay anh. Ông chủ Trần mở to mắt nói, Dương Lục Thuận, ngài là Dương huyện trưởng của huyện Khai. Dương Lục Thuận cũng sững sờ, ông chủ Trần, sao ông biết? Ông chủ Trần tiếc nuối nói, tôi có một người anh họ làm nông ở huyện Khai, sống ở trấn Vạn Gia Chủy. Ở nhà làm nông không có tương lai nên đến cửa hàng tôi tìm việc. Cứ nhắc đến Dương Lục Thuận, Dương huyện trưởng là anh ấy khen không ngớt lời, nói Dương huyện trưởng đã miễn giảm rất nhiều loại thuế má, phụ thu nặng nề của trấn và thôn. Tiếc là người tốt lại không gặp may trên con đường quan lộ, bị kẻ xấu hãm hại mất chức. Huyện trưởng mới vừa đến, trấn và thôn lại càng ra sức áp đặt các khoản phí, năm nay sau vụ gặt kép, năm mẫu lúa sớm nhà anh ấy thu hoạch xong vẫn không đủ nộp thuế phí, đành phải ra ngoài làm thuê. Nụ cười trên mặt Dương Lục Thuận vụt tắt. Năm mẫu lúa sớm mà còn không đủ nộp thuế, quả thực là hút máu hút mồ hôi của nông dân. Nhưng tức giận thì làm được gì, ngược lại Tâm Ngôn nói, ông chủ Trần, anh họ ông may mà có ông giúp đỡ. Ôi, thực ra ở đâu cũng vậy cả thôi. Ông chủ Trần vỗ đầu nói, xem cái đầu đất của tôi này, lại để Dương huyện trưởng đứng nói chuyện. Nếu không chê đơn sơ, mời ngài vào trong uống chén trà, hút điếu thuốc. Dương Lục Thuận lắc đầu nói, không làm phiền nữa, tôi và vợ tôi mua ít đồ rồi đi ngay. Ông là chủ thì cứ lo việc của mình, đừng bận tâm đến chúng tôi. Ông chủ Trần thấy Dương Lục Thuận mất hứng, thầm trách mình ăn nói không suy nghĩ, sao lại có thể nói thẳng toẹt ra là Dương huyện trưởng bị kẻ xấu hãm hại mất chức. Chẳng trách Dương huyện trưởng nói mình là dân thường rồi, xem ra làm quan vì dân cũng thật khó. Liên tưởng đến những bất công mình gặp phải khi mở siêu thị, anh lại càng kính trọng Dương huyện trưởng đã bị bãi chức, bỗng nhớ ra điều gì, vội nói, Dương huyện trưởng, vậy ngài và phu nhân cứ từ từ chọn đồ, tôi không làm phiền nữa. Dương Lục Thuận thấy ông chủ Trần đi rồi, bất giác thở dài một tiếng. Tâm Ngôn an ủi, Lục Tử, ở huyện Khai anh đã cố gắng hết sức rồi, hiếm có khi nông dân còn nhớ đến cái tốt của anh, cũng không uổng công anh. Dương Lục Thuận nhìn Tâm Ngôn cười cười, lấy lại tinh thần nói, không ở vị trí đó nữa, nghĩ nhiều làm gì. Mua đồ thôi, kẻo bố mẹ vợ tương lai của anh đợi lâu. Tâm Ngôn e thẹn cười, kéo tay Lục Tử đi về phía dãy hàng khác. Thanh toán xong ra ngoài, Dương Lục Thuận xách theo mấy món đồ không nhiều, có chút ngượng ngùng nói, Tâm Ngôn, lần đầu anh đến thăm bố mẹ em, mang có ngần này đồ thật không ra làm sao cả. Tâm Ngôn nói, bố mẹ em đâu có ham hố đồ của anh, họ chỉ mong em tìm được một người tốt thôi. Trước khi em đi, họ còn dặn em đừng để anh tốn kém. Dương Lục Thuận lúng túng nói, thế cũng không thể sơ sài quá được, không được, anh phải mua thêm chút nữa. Tâm Ngôn kéo tay anh lại nói, đủ rồi, có lòng là được rồi, bố mẹ em thật sự không câu nệ đâu. Bố mẹ em đều có lương hưu, hai anh trai em còn thỉnh thoảng mua thứ này thứ kia cho họ, có lúc em mang đồ từ dưới huyện về còn không dám đưa ra, sợ bố em mắng em tham ô hối lộ. Nói rồi cô rụt cổ lè lưỡi, vẻ đáng yêu khiến Dương Lục Thuận chỉ muốn hôn cô. Lúc này, ông chủ Trần chạy lon ton tới, tay cầm một tấm thẻ nói, Dương huyện trưởng, đây là thẻ VIP của cửa hàng chúng tôi, cầm thẻ này mua sắm ở đây được giảm giá 30%, chỉ nhận thẻ chứ không nhận người. Một chút lòng thành, xin Dương huyện trưởng nhận cho. Dương Lục Thuận từ chối, ông chủ Trần, tôi không thể nhận được, ngại quá. Ông chủ Trần liền nhét tấm thẻ vào túi Dương Lục Thuận nói, chút lòng thành thôi, chỉ giảm 30%, coi như là chút báo đáp nhỏ cho ơn chỉ điểm năm xưa của ngài. Nói xong không đợi Dương Lục Thuận mở miệng, vừa lùi lại vừa nói, tôi còn có việc bận, không tiễn hai vị được. Dương Lục Thuận đành vẫy tay nói, vậy tôi cảm ơn ông chủ Trần nhé, tạm biệt. Vốn định trả lại tấm thẻ VIP, nhưng lại nghĩ đến tấm lòng của người ta, cũng không mong báo đáp, nếu cứ cứng rắn trả lại thì trông có vẻ khách sáo, làm màu, cùng lắm thì không dùng thẻ giảm giá là được. Anh quay sang nói với Tâm Ngôn, chúng ta đi thôi, kẻo bố mẹ em đợi lâu. Tâm Ngôn đi theo Dương Lục Thuận vài bước, nói, Lục Tử, hay là trả lại thẻ cho người ta đi, lợi nhuận hàng hóa siêu thị vốn đã ít, giảm giá hết 30% thì chẳng phải lỗ vốn sao. Dương Lục Thuận nói, anh không định dùng thẻ mua sắm. Người ta có lòng tốt, trả lại thẻ là không cần thiết. Anh ấy cứ một mực gọi anh là ân nhân, anh nhận thẻ VIP của anh ấy sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn. Cũng khó cho anh ấy còn nhớ đến anh, không dễ dàng gì. Tâm Ngôn mỉm cười, làm việc tốt không cầu báo đáp là đúng, chịu ơn một giọt ghi lòng tạc dạ cũng không sai, cái sai là thói đời này đã thay đổi, cứ phải dùng vật chất tầm thường để báo đáp. Dương Lục Thuận cười, tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng. Tâm Ngôn nói, thật ra anh đều biết cả, chỉ là không làm được những việc trái với lương tâm thôi. Em đã nhìn thấu tâm tư của anh rồi, là muốn giữ mình trong sạch phải không? Dương Lục Thuận nói, bây giờ anh là giữ mình trong sạch, sau khi kết hôn thì sao, em ở ban tổ chức còn được trọng dụng hơn anh nhiều đấy. Tâm Ngôn vừa e thẹn vừa mạnh dạn nói, chúng ta kết hôn rồi là vợ chồng một thể, cũng phải giữ mình trong sạch. Em không quan tâm người khác, chỉ cần chúng ta mãi mãi vui vẻ hạnh phúc là được. Lục Tử, em muốn xin chuyển khỏi ban tổ chức, đổi sang một cơ quan đơn vị nào đó cũng được. Ban tổ chức nhiều việc quá, em không muốn sau khi kết hôn vẫn bận rộn với công việc, em chỉ muốn là một người vợ tốt của anh, giặt giũ nấu cơm, trải giường gấp chăn cho anh. Dương Lục Thuận sững người, lòng dâng lên một niềm cảm kích không tả. Đúng vậy, anh là một kẻ ngồi chơi xơi nước ở phòng nghiên cứu chính sách, còn Tâm Ngôn ở ban tổ chức vẫn còn hy vọng thăng tiến, vậy mà vì gia đình, vì chồng mà lại từ bỏ vị trí tốt mà người khác hằng mơ ước. Mình là đàn ông, nên rộng lượng một chút, anh cười nói, anh không thể giặt giũ nấu cơm là một người chồng tốt của em sao? Sợ anh tự ái à, anh đâu có hẹp hòi nhỏ nhen đến thế. Tâm Ngôn nói, em tìm một người chồng yêu thương em, chứ không phải sống với lãnh đạo. Trước đây có lẽ em mong chồng có tiền đồ vô lượng, nhưng bây giờ em chỉ muốn sống vui vẻ hạnh phúc với anh. Em đã đợi anh lâu như vậy, đã mất quá nhiều thời gian, em phải tranh thủ từng giây từng phút để bù đắp cho anh. Dương Lục Thuận không nói gì thêm, chỉ ghé sát mặt vào mái tóc tỏa hương thơm ngát của Tâm Ngôn. Trong khoảnh khắc này, không có lời nào có thể diễn tả hết tình cảm của anh dành cho cô, anh chỉ nguyện hai người sẽ mãi mãi ăn ý bên nhau như thế này. Bố mẹ Từ đối xử với mọi người rất lịch sự, nhiệt tình. Họ đã lo lắng đến bạc cả đầu vì chuyện hôn nhân của cô con gái Úc, đặc biệt là chuyện của Dịch Kiệt ở sở nhân sự khiến hai ông bà kinh hồn bạc vía, chỉ cầu Bồ Tát phù hộ cho con gái có được một người đàn ông để sống những ngày tháng yên ổn là được, còn chuyện có tiền hay không, có địa vị hay không đều gạt sang một bên. Họ đã biết trước Dương Lục Thuận đã ly hôn và có một cậu con trai 10 tuổi theo mẹ đến Thượng Hải, hai cụ rất hài lòng, có con trai rồi thì con gái mình không nhất thiết phải sinh con trai nữa, hơn nữa đứa bé cũng không ở trước mắt, không cần phải dạy dỗ, quê của nhà trai ở huyện dưới, con gái không cần phải hầu hạ bố mẹ chồng, cũng sẽ không bị nhà chồng gây khó dễ, họ cũng rất hài lòng. Dương Lục Thuận không có chức vụ lãnh đạo ở chính quyền thành phố, địa vị còn thấp hơn con gái mình, họ lại càng hài lòng, ít nhất anh cũng không dám tùy tiện bắt nạt con gái họ. Đến khi gặp trực tiếp Dương Lục Thuận, hai cụ càng hài lòng hơn. Chàng rể tương lai cao lớn, khá đẹp trai, 36 tuổi cũng không già, rất xứng đôi với con gái mình. Hai người anh trai của Tâm Ngôn cũng đã tìm hiểu kỹ về tình hình của Dương Lục Thuận. Tuy Dương Lục Thuận bị miễn chức và chuyển đến phòng nghiên cứu chính sách, nhưng bản thân anh không có vấn đề gì. Dù tiếc cho tiền đồ của Dương Lục Thuận, họ cũng cho rằng anh là một nửa hoàn hảo cho em gái mình, huống hồ không có chức tước gì thì chỉ có thể yên tâm sống cuộc sống gia đình. Vì vậy, họ cũng rất nhiệt tình và lịch sự với Dương Lục Thuận, không hề vì anh thất thế mà coi thường hay khinh miệt. Trong thời gian ngắn tiếp xúc với bố mẹ vợ, anh vợ, chị dâu và các cháu tương lai ở nhà họ Từ, Dương Lục Thuận đã cảm nhận được đây là một gia đình biết điều, không hề có thói a du quyền thế và thực dụng như nhà Khe Sa. Sau khi vượt qua kỳ sát hạch ở nhà họ Từ, Dương Lục Thuận đưa Tâm Ngôn về Nam Bình thăm bố mẹ già. Dương phụ Dương Mẫu nghe nói Tâm Ngôn là gái tân chưa từng lấy chồng thì mừng lắm, tứ tỷ còn mừng đến phát khóc, giống như hồi hầu hạ Sa Sa, không cho Tâm Ngôn động tay vào bất cứ việc gì. Người ta là sứ trưởng lớn ở thành phố, chắc chắn được nung chiều từ bé, chân yếu tay mềm rồi. Từ Tâm Ngôn lại không hề có chút kiêu căng nào, cũng không coi mình là khách, mà rất ngoan ngoãn cố gắng hết sức để hòa nhập vào gia đình họ Dương. Cô không thể chăm sóc bố mẹ Lục Tử đã là một điều tiếc nuối. Nếu không nhân cơ hội này để báo hiếu, e rằng sẽ bị Lục Tử coi thường. Chỉ là cô vẫn bị đại gia đình gồm 5 chị gái và anh rể của nhà họ Dương làm cho choáng ngợp. Nhìn thấy đại tỷ và đại tỷ phu còn già hơn cả bố mẹ mình, thấy mấy đứa trẻ gọi Lục Tử bằng ông cậu, cô thầm lo không biết có hòa hợp được với họ hàng nhà chồng không, trong lòng cũng có phần may mắn vì mình và Lục Tử sẽ sống riêng ở thành phố. Hơn nữa Lục Tử đã sớm nói rằng anh không mấy khi can thiệp vào chuyện con cái của các chị, nếu không với nhiều họ hàng ở nông thôn như vậy, giải quyết vấn đề quả thực rất phiền phức. Từ Nam Bình trở về thành phố Nam Phong, Tâm Ngôn liền bận rộn đi đổi tên. Từ Tâm Ngôn đổi thành Từ Thấm Ngôn. Tại sao lại đổi chữ Tâm thành chữ Thấm, đó là ý của mẹ Từ. Bà sợ hôn nhân của con gái và Dương Lục Thuận xảy ra vấn đề, nên đã lén đi tìm thầy bói để xem bát tự và tên họ. Bát tự thì không có vấn đề gì, chỉ là thầy bói nói Dương Lục thuận mệnh mộc, phải có thủy thì phúc lộc mới dài lâu, con cháu mới thịnh vượng. Mẹ từ nói trước tên của Ung Khê Sa cho thầy bói nói thủy nhiều quá ngược lại sẽ gây họa, còn từ tâm ngôn thì không có thủy. Thầy bói chỉ điểm rằng chữ tâm đổi thành chữ thấm thì sẽ đại cát đại quý. Vốn dĩ tâm ngôn theo chủ nghĩa duy vật, nhưng vì quá yêu Lục Tử, lại không chịu nổi sự cằn nhằn của mẹ, nên đã đồng ý đổi. Mãi sau này Dương Lục Thuận mới biết chuyện, không khỏi càng thêm cảm kích tâm ngôn vài phần. Công việc không còn gánh nặng, cuộc sống lại có tâm ngôn bầu bạn, Dương Lục Thuận hiếm hoi có được một khoảng thời gian thư thái. Nhìn lại bao nhiêu năm công tác, có lẽ chỉ có lúc này là anh thấy nhẹ nhõm, thảnh thơi nhất, không còn những phiền não trong công việc, cũng chẳng vướng bận những rắc rối đấu đá tranh giành. Đối với việc tâm ngôn vì anh mà cam lòng đổi tên, ngoài lòng cảm kích, anh chỉ biết càng thêm trân trọng cô. Vì vậy, anh cũng nhanh chóng đổi cách gọi, gọi cô là Thấm Ngôn. Dương Tiểu Tiêu biết từ xứ trưởng sắp trở thành mẹ nuôi mới của mình thì vui mừng khôn xiết. Thật ra cậu cũng không để tâm đó là ai, chỉ cần là người mà Canh Đa yêu thương, cậu sẽ xem như mẹ nuôi, sẽ tôn trọng bà như tôn trọng Canh Đa của mình. Chỉ là cậu hiểu rõ tính cách của Canh Đa, ông dứt khoát sẽ không nhận tiền bạc của cậu, nên cậu chỉ có thể thỉnh thoảng đến Nam Phong thăm nom, đón Canh Đa và mẹ nuôi tương lai đến Xuân Giang chơi cho khoai khỏa, chỉ vậy mà thôi. Thời gian trôi thật nhanh, tính ra Dương Lục Thuận đến phòng nghiên cứu chính sách đã được 2 tháng. Chức vụ bí thư thành ủy Nam Phong vẫn do Chương phó thư ký tạm quyền. Trong viện của thành ủy và chính quyền đã râm ran tin đồn từ lâu rằng Hùng thị trưởng sẽ tiếp nhiệm chức bí thư thành ủy, nhưng tỉnh ủy mãi vẫn chưa có động tĩnh gì, thật khiến người ta khó hiểu. Ngược lại, Hùng thị trưởng bắt đầu sốt ruột, ông ta thường xuyên lên tỉnh vận động, thậm chí có phần trễ nải cả công việc ở thành phố. Dương Lục Thuận lại chẳng hề quan tâm. Anh vẫn đi làm về đúng giờ như thường lệ. Sau khi xác định quan hệ với Thấm Ngôn, anh cũng sang nhà cô ăn cơm chung. Hai người cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu nướng, cuộc sống nhỏ bé thật thoải mái và ngọt ngào. Điều duy nhất khiến anh phiền lòng là Ngô Tư Khải ở huyện khai thế đơn lực mỏng, không đủ sức ngăn cản quyết định của huyện ủy. Khoản tiền xin được từ Sở Thủy lợi tỉnh đã không được dùng để tu sửa đê chống lũ, mà lại bị đem đi chi trả lương còn nợ cho cán bộ công nhân viên. Nhưng cái gì phải đến rồi sẽ đến. Văn phòng giảm gánh nặng công tác nông thôn tỉnh, nhận ủy thác của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh, đã đến thành phố Nam Phong để điều tra công tác giảm gánh nặng cho nông dân ở huyện Khai. Nguyên nhân là do một phóng viên của phân xã Xuân Giang thuộc Tân Hoa xã đã đi sâu vào huyện Khai, thành phố Nam Phong để phỏng vấn điều tra, phát hiện ra rằng huyện Khai đã phớt lờ chính sách giảm gánh nặng của Trung ương, tỉnh và thành phố, chính quyền huyện và các xã thị trấn ngang nhiên lạm thu, lạm bổ đối với nông dân, gây ra gánh nặng cực lớn. Bản báo cáo nội bộ của phóng viên này được gửi thẳng đến bàn làm việc của các lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy, thu hút sự quan tâm của họ. Bí thư tỉnh ủy Lưu Quốc Duy đã viết một buffet với lời lẽ nghiêm khắc ngay trên bản báo cáo, yêu cầu các đồng chí trong văn phòng lãnh đạo giảm gánh nặng công tác nông thôn tỉnh nhanh chóng xác minh sự việc. Các đồng chí của văn phòng giảm gánh nặng tỉnh đã nhanh chóng đến huyện Khai điều tra và phát hiện tình hình còn nghiêm trọng hơn cả trong báo cáo nội bộ. Khi đi sâu vào nông thôn để tìm hiểu, bà con nông dân đồng loạt phản ánh rằng huyện trưởng tiền nhiệm Dương Lục Thuận vừa nhậm chức đã tiến hành giảm gánh nặng trên quy mô lớn, chính quyền còn cử cả tổ giám sát đến kiểm tra. Không chỉ tình trạng lạm thu, lạm bổ biến mất, mà thái độ làm việc của cán bộ xã, thôn, tổ cũng thay đổi. Thế nhưng, Dương huyện trưởng vừa rời khỏi huyện Khai, huyện liền lập tức vứt bỏ chính sách giảm gánh nặng đã được chính quyền quy định rõ ràng, thậm chí còn quá đáng hơn, bày ra đủ thứ danh mục, gánh nặng còn nặng hơn cả năm ngoái. Vừa phản ánh với đoàn công tác, bà con nông dân vừa không ngớt lời khen ngợi Dương huyện trưởng, nói rằng ông mới thực sự là một lãnh đạo tốt, quan tâm đến nông dân, nhưng một lãnh đạo tốt như vậy lại bị đám cán bộ xấu hãm hại cho mất chức. Đoàn công tác của văn phòng giảm gánh nặng tỉnh ở lại huyện Khai một tuần, đã điều tra làm rõ hoàn toàn vấn đề. So với các huyện, khu khác, gánh nặng của nông dân huyện Khai nặng hơn rất nhiều, đã vi phạm nghiêm trọng chính sách giảm gánh nặng nông thôn của Trung ương, tỉnh và thành phố. Khi báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy, chủ nhiệm văn phòng giảm gánh nặng đã chỉ ra, huyện ủy và chính quyền huyện Khai, thành phố Nam Phong không coi trọng công tác giám sát và quản lý gánh nặng của nông dân, khiến gánh nặng của nông dân vô cùng nghiêm trọng, các vụ việc liên quan đến gánh nặng của nông dân tăng rõ rệt so với các huyện, khu khác trong thành phố Nam Phong, mối quan hệ giữa cán bộ và quần chúng ở nông thôn vô cùng căng thẳng, nông dân lao động vất vả mà không nhận được lợi ích xứng đáng. Ngay lúc văn phòng giảm gánh nặng tỉnh đang điều tra ở huyện Khai, Đường Xuân Tiền đã đặc biệt đến Nam Phong tìm Dương Lục Thuận, bảo anh viết thư cho lãnh đạo tỉnh ủy để phản ánh sự đối xử bất công mà anh phải chịu ở Nam Phong. Đường Xuân Tiền phấn khởi nói, Dương huyện trưởng, đây là cơ hội tốt để minh oan cho anh. Anh mau viết thư đi, tôi sẽ trực tiếp mang lên tỉnh. Dương Lục Thuận liền làm theo lời gợi ý của Đường Xuân Tiền, viết một bức thư phản ánh một cách công tâm và khách quan về những gì mình đã trải qua ở huyện Khai. Với tư cách là quyền bí thư thành ủy và thị trưởng thành phố Nam Phong, Trương Quang Huy và Hùng Văn không thể không lên tỉnh ủy làm kiểm điểm. Bí thư Tỉnh ủy Lưu Quốc Duy đã phê bình nghiêm khắc hai người vì không coi trọng công tác giám sát và quản lý gánh nặng của nông dân, yêu cầu thành phố Nam Phong nhanh chóng chấn chỉnh. Cán bộ nào vi phạm chính sách kỷ luật, người cần phê bình thì phải phê bình, người cần cách chức thì phải cách chức, phải xử lý nghiêm. Cuối cùng, Lưu Quốc Duy lấy ra một bức thư, nói, tôi có một bức thư ở đây, người viết là đồng chí Dương Lục Thuận, nguyên huyện trưởng huyện Khai. Trong thư phản ánh rằng đồng chí ấy đã phải chịu sự đối xử bất công ở huyện Khai, trong tình huống không có bất cứ vấn đề gì lại bị Thành ủy Nam Phong miễn nhiệm. Tỉnh ủy trước đây đã tin tưởng Thành ủy Nam Phong, không điều tra mà đã đồng ý miễn nhiệm đồng chí Dương Lục Thuận. Bây giờ xem ra, cần phải làm rõ lại vấn đề. Không điều tra thì không có quyền phát ngôn, tôi muốn mời các đồng chí bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chủ trì xác minh các vấn đề mà Dương Lục Thuận phản ánh, sau đó sẽ nghiên cứu tiếp. Dưới sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã cử người phối hợp với các đồng chí của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Nam Phong để xác minh các vấn đề được phản ánh trong thư của Dương Lục Thuận. Rất nhanh đã có kết luận, các vấn đề mà đồng chí Dương Lục Thuận phản ánh trong thư là đúng sự thật. Anh bị vu khống mua chuột phiếu bầu, có vấn đề về kinh tế và tác phong là do anh muốn điều tra vấn đề trong công trình kỷ niệm thành lập huyện của đồng chí Bí thư Huyện ủy Khúc Thường Lâm. Là những người đã ra quyết định miễn nhiệm Dương Lục Thuận, quyền Bí thư Thành ủy Trương Quang Huy và thị trưởng Hùng Văn Đành phải một lần nữa lên tỉnh ủy làm kiểm điểm. Kết quả có thể đoán được, hai người lại bị Bí thư Lưu của tỉnh ủy phê bình nghiêm khắc, lời nhận xét là bệnh quan liêu quá nặng. Rất nhanh sau đó, tỉnh ủy đã điều động Bí thư Thành ủy mới đến Nam Phong. Trương Quang Huy nghỉ hưu, Hùng Văn tiếp tục giữ chức thị trưởng Nam Phong. Tổng thư ký Thành ủy Tạ Đông Phong tiếp nhiệm chức phó bí thư, trở thành nhân vật số 3. Việc xử lý ở huyện Khai cũng nhanh chóng có kết quả. Quyền huyện trưởng Dương Nghi phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề gánh nặng của nông dân, không phù hợp để đảm nhiệm chức vụ huyện trưởng, vẫn quay về chính quyền thành phố giữ chức phó tổng thư ký. Phó huyện trưởng thường trực Ngô Tư Khải tạm quyền huyện trưởng. Bí thư Huyện ủy Khúc Thường Lâm lợi dụng chức quyền giao công trình kỷ niệm thành lập huyện cho người thân, vì vấn đề chất lượng công trình gây tổn thất kinh tế lớn cho nhà nước nên bị cách chức bí thư huyện ủy. Vấn đề chất lượng công trình sẽ được xử lý riêng. Hồ Chí Thanh được bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy huyện Khai. Đối với Dương Lục Thuận, người đã phải chịu sự đối xử bất công, tỉnh ủy quyết định điều anh đến thành phố Lan Trụ, nhậm chức phó tổng thư ký thành ủy thành phố Lan Trụ. Dương Lục Thuận còn chưa nhận được lệnh điều động đến thành phố Lan Trụ thì đã nhận được điện thoại của Hoàng Hiểu Ba. Lục Thuận, thời gian qua đã để anh chịu thiệt thòi rồi, ngay cả chuyện lớn như anh ly hôn, tôi cũng không gọi điện hỏi thăm. Bây giờ tốt rồi, mọi chuyện đã qua cả. Tối nay tôi đã đặt một phòng riêng ở Tùy Viên, không có ai khác, hai anh em chúng ta uống vài ly, tâm sự một chút. Dương Lục Thuận đến Tùy Viên sớm. Liễu Giang rất nhiệt tình đón tiếp anh, nói, Lục Thuận, thảo nào cậu bị cách chức vào phòng nghiên cứu chính sách mà cứ như không có chuyện gì, hóa ra đã có tính toán từ trước. Đúng là làm tôi lo lắng suông. Ha, Hoàng Đại Bí đích thân mời cậu uống rượu, thể diện không nhỏ đâu nhé. Đi, chúng ta vào phòng riêng trước, tôi còn thắc mắc sao Hoàng Đại Bí lại cần một phòng nhỏ yên tĩnh. Thì ra là để chúc mừng cậu. Dương Lục Thuận không biết phải bắt đầu từ đâu, đành mỉm cười nói, Liễu Kinh Lý, đến giờ tôi vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Đúng là có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, tôi thật sự đã chấp nhận số phận rồi. Liễu Giang nói, bây giờ trời đã quang mây đã tạnh rồi. Phó Tổng Thư Ký tuy không có thực quyền bằng huyện trưởng, nhưng lợi thế là ở trung tâm quyền lực, phấn đấu vài năm nữa lên Tổng Thư Ký là thành lãnh đạo thành ủy rồi. Lục Thuận, cũng nên tổ chức đám cưới rồi nhỉ, kết hôn xong. Vui vẻ đến Lan Trụ nhậm chức. Ai, con người xa xa đó, thật không biết cô ta nghĩ gì, người đàn ông tốt như vậy mà lại dễ dàng từ bỏ. Dương Lục Thuận cười khổ, Liễu Kinh Lý, tôi cũng không biết nên trả lời câu nào của anh trước nữa. Ung Khê Sa có mục tiêu theo đuổi của riêng mình, tôi không thể cản trở cô ấy, còn tốt hay không, chẳng qua là mỗi người một sở thích thôi. Chuyện kết hôn thì phải đợi thêm một thời gian, anh yên tâm, nhất định sẽ mời anh uống rượu mừng. Hoàng Hiểu Ba rất đúng giờ xuất hiện trong phòng. Vừa vào cửa, anh đã dặn dò Liễu Giang, Liễu Kinh Lý, phiền anh giúp tôi giữ bí mật, nếu để người khác biết tôi ở đây, họ kéo đến mời rượu thì không yên được đâu. Liễu Giang cười nói, biết rồi Hoàng Thính Trưởng, hay để tôi đích thân canh cửa cho hai vị nhé. Hoàng Hiểu Ba cười cười không đáp lời, nhìn Dương Lục Thuận nói, Lục Thuận, hôm nay chúng ta uống bia, lát nữa tôi còn phải đi đón Bí Thư Lư. Liễu Giang biết mình không được chào đón, liền hỏi, vậy có cần lên món ngay không ạ? Hoàng Hiểu Ba nói, lên đi. Dương Lục Thuận đợi Liễu Giang ra ngoài mới nói, nghe Liễu Kinh Lý gọi anh là Hoàng Thính Trưởng, chẳng lẽ sắp được thăng chức. Hoàng Hiểu Ba nói, người khác hỏi tôi lười nói, nhưng cậu hỏi thì tôi nói cho cậu biết. Tôi sắp rời khỏi chỗ Bí Thư Lưu để đến Sở Tài Chính, nhậm chức Phó Thính Trưởng Thường Trực. Thật ra cũng không còn là bí mật gì nữa. Lục Thuận, cậu không trách tôi đã không liên lạc với cậu chứ. Dương Lục Thuận dĩ nhiên hiểu Hoàng Đại Bí đang ám chỉ điều gì, cười nói, làm gì có chuyện đó, bây giờ tôi không phải đã được minh oan rồi sao? cảm ơn sự tin tưởng của tổ chức. Đợi phục vụ lên món xong, Hoàng Hiểu Ba nâng ly nói, Lục Thuận, tôi mời cậu một ly. Dương Lục Thuận cụng ly với Hoàng Hiểu Ba, uống một hơi cạn sạch. Vị bia mát lạnh khiến anh cảm thấy rất dễ chịu, anh khẽ ở một tiếng rồi lại rót đầy ly cho Hoàng Hiểu Ba. Nhìn dáng vẻ không màng thế sự của Dương Lục Thuận, Hoàng Hiểu Ba trong lòng vô cùng cảm khái. Nhớ lại lần đầu gặp Dương Lục Thuận mấy năm trước, vẫn có thể nhìn thấy khát vọng trong mắt anh, còn bây giờ, đã là mặt giếng cổ không gợn sóng. Xem ra biến cố lần này thật sự đã khiến Dương Lục Thuận trưởng thành hơn rất nhiều. Anh thầm khâm phục ý chí kiên cường của Dương Lục Thuận, hoàn cảnh khó khăn đến mức gia đình tan vỡ mà cũng không chủ động tìm mình giải quyết vấn đề. Có lẽ Dương Lục Thuận bề ngoài nho nhã, thư sinh nhưng nội tâm e rằng đã sớm cứng như sắt đá. Anh bất giác thở dài, ai, Lục Thuận, đúng là đã để cậu chịu thiệt thòi rồi, còn khiến cậu phải ly hôn, thật không lường trước được. Dương Lục Thuận lại ân cần mời rượu, chuyện đã qua rồi, còn nhắc lại làm gì? Em trai mời anh. Hoàng Hiểu Ba lại cùng ly với Dương Lục Thuận, nói, Lưu Kiến Tân ở tận bên Mỹ, biết tin cậu bị miễn chức huyện trưởng liền vội vàng gọi điện cho tôi, còn nói muốn về nước thăm cậu. Tôi không cho cậu ấy gọi điện cho cậu. Thật ra không phải chúng tôi không quan tâm cậu, mà chúng tôi đều rất quan tâm cậu. Lưu Kiến Tân, người bạn học cũ của cậu là Viên Kỳ Chí, và cả bí thư Vương Hoàng Trí nữa, đều đang theo dõi sát sao tình hình của cậu. Đây là ý của bí thư Lưu. Sau chuyện này, bí thư Lưu rất tán thưởng cậu, nói cậu là người chịu được thử thách, là một đồng chí tốt. Dương Lục Thuận trong lòng không cho là vậy, nhưng bề ngoài vẫn vội vàng nói với giọng khiêm tốn, Hoàng thính trưởng, Lưu lão gia ngài ấy khen tôi như vậy, đó là sự động viên lớn nhất đối với tôi rồi, dù có phải chịu thiệt thòi lớn hơn nữa, tôi cũng cam lòng. Hoàng Hiểu Ba cười ha hả, cậu nhóc này cũng giở trò khách sáo với tôi à, nói thật với cậu nhé, hùng văn quá không biết đủ. Bí thư Lưu đồng ý cho ông ta giữ chức thị trưởng Nam Phong đã là nể mặt lắm rồi. Lòng người không đủ, rắn muốn nuốt voi, quả không sai. Làm thị trưởng rồi còn nhò mó cái ghế bí thư thành ủy, công việc của mình thì không làm cho tốt, toàn bộ tâm tư đều dùng vào việc chạy chức chạy quyền. Bí thư Lưu rất bất mãn, vừa hay lại xảy ra chuyện của cậu. Hùng Văn cùng lắm cũng chỉ nghĩ đến mối quan hệ của cậu và bí thư Vương Hoàng Trí, chứ vạn vạn không ngờ còn có bí thư Lưu đứng ra lo liệu cho cậu. Trong cuộc họp thường vụ thành ủy Nam Phong bàn về hướng đi của cậu, Hùng Văn đã thẳng tay hạ bệ cậu để đưa người của ông ta lên. Nhưng không ngờ uy tín của cậu trong lòng quần chúng nông dân ở huyện Khai lại tốt đến thế. Đường Xuân Tiền cũng là phụng mệnh đến huyện Khai, Xuân Tiền làm rất tốt, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cậu nghĩ mà xem, Hùng Văn miễn nhiệm một cán bộ liêm khiết có uy tín cao trong quần chúng như cậu, lại bổ nhiệm một kẻ không màng đến sống chết của nông dân làm huyện trưởng, không hề có nguyên tắc và tầm nhìn trong việc dùng người, thì có tư cách gì làm bí thư thành ủy. He he, ngay cả phe cánh chống lưng cho Hùng Văn cũng không còn gì để nói, bản thân ông ta ở Nam Phong cũng phải kẹp đuôi mà sống. Tôi không nói rõ với cậu, sợ trong lòng cậu vẫn còn ấm ức. Dương Lục Thuận lúc này mới hiểu ra, mình chỉ là một quân cờ trong ván cờ chính trị của các lãnh đạo cấp trên. Nhưng anh không hề để lộ chút bất mãn nào, ngược lại còn nói với giọng khâm phục, bí thư Lưu của tỉnh ủy vận trù duy ác, đâu phải hạng người như chúng tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi tin chắc rằng bí thư Lưu sẽ không ngồi yên nhìn tôi phải chịu sự đối xử bất công, tôi tin chắc bí thư Lưu là một lãnh đạo tốt có nguyên tắc, biết yêu thương bảo vệ cấp dưới. Hoàng Hiểu Ba có chút kinh ngạc nhìn Dương Lục Thuận một cái. Rồi phá lên cười ha hả, Lục Thuận, cậu thật sự nghĩ như vậy thì tốt rồi. Thảo nào bí thư Lưu đánh giá cao cậu, đúng là không nhìn lầm người. Lúc đó tôi lo nhất là cậu sẽ đi tìm tôi, cũng lo cậu chạy lên Bắc Kinh tìm Lưu lão kê oan. Không ngờ cậu lại vững như bàn thạch, còn có tâm trạng thảnh thơi để yêu đương. Đổi lại là tôi sợ mình không chịu đựng được như cậu đâu. Dương Lục Thuận cười cười, trong lòng cũng thầm kêu may mắn, thành khẩn nói, là do tôi không có cơ hội gặp bí thư Lưu của tỉnh ủy. Thật ra tôi phải tự kiểm điểm, ở huyện Khai tuy xuất phát điểm là tốt, nhưng lại không chú ý đến phương pháp, sách lược, mãi không mở ra được cục diện mà còn khiến bản thân rơi vào thế bị động. Tôi cho rằng tỉnh ủy bổ nhiệm tôi làm phó tổng thư ký thành ủy thành phố Lan Trụ là rất phù hợp với tôi. Tôi không có tầm nhìn toàn cục, nhưng để cần mẫn hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao phó thì tôi vẫn nắm chắc. Hoàng Hiểu Ba gật đầu lia lịa, Lục Thuận, cậu có thể nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, rất tốt. Ngã một keo, không một chút, huyện Khai là một bài học rất tốt. Dưới trướng bí thư Vương Hoàng Trí rèn luyện vài năm, cậu cũng có thể một mình đảm đương một phương rồi. Ha ha, tôi cũng là người ngoài cuộc sáng suốt thôi, thật ra tôi không bằng cậu đâu. Bí thư Lưu cũng nói như vậy, không cho tôi xuống cơ sở mà để tôi đến các sở, cục làm công tác cụ thể, cũng là tùy tài mà dùng. Ồ, bao giờ được uống rượu mừng của cậu đây? Dương Lục Thuận nói, vừa mới ly hôn, nhanh như vậy lại kết hôn, sợ người ta đàm tiếu. Ở Nam Phong đã có người nói tôi và Thấm Ngôn sớm đã có quan hệ mập mờ rồi. He he, làm người khó thật. Hoàng Hiểu Ba cũng thở dài một tiếng, đúng vậy. Vợ cậu, Ung Khê Sa, sao lại thiển cận như vậy, thật không nhìn ra. Mạc Hồng Hồng nghe tin cậu ly hôn còn không tin, nói Ung Khê Sa là người khôn khéo, không thể nào không nhìn rõ sự việc. Hê hê, tôi thấy là khôn lõi quá rồi. Nghe người khác đánh giá Sa Sa như vậy, trong lòng Dương Lục Thuận không có chút khoái cảm nào, ngược lại còn thấy rất chua xót. Anh vội nâng ly nói, đại ca, đừng chỉ nói chuyện mà không uống rượu, nào, em mời đại ca một ly, chúc đại ca ở cương vị mới lại lập thêm thành tích xuất sắc. Hoàng Hiểu Ba cũng chúc lại, tôi cũng chúc cậu ở Lan trụ thuận buồm xuôi gió. Tiễn Hoàng Hiểu Ba xong, Dương Lục Thuận mua quà rồi đến thẳng nhà của Đường Xuân Tiền. Đường Xuân Tiền ở một mình trong căn hộ hai phòng ngủ, bên trong được dọn dẹp rất gọn gàng, ngăn nắp. Dương Lục Thuận trước tiên bày tỏ lòng cảm ơn, Đường Xuân Tiền cười nói, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao, tôi chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Ở huyện Khai, anh đặt ra quy củ nghiêm ngặt như vậy, anh đi rồi chắc chắn không thể thực hiện tiếp được, vừa hay bắt một vụ điển hình. Dương Lục Thuận nói, anh giấu tôi kỹ thật đấy, là phụng mệnh của bí thư Vương Hoàng Trí hay là mệnh của bí thư Lưu của tỉnh ủy? Đường Xuân Tiền nói, để mắt đến huyện Khai là chỉ thị của bí thư Vương. Gửi báo cáo nội bộ là chức trách của tôi. Nông dân khổ thật đấy anh ạ, ở huyện Khai tôi mới biết, nông dân thực sự cần một vị huyện trưởng thương dân, yêu dân như anh. Vất vả cày cấy một vụ lúa sớm mà vẫn không nộp đủ thuế phí, ép nông dân phải bỏ ruộng hoang, trong khi các quan chức của huyện ủy, chính quyền thì lại ăn uống phè phẩn không kiêng dè, khách sạn Ánh Sơn kinh doanh phát đạt vô cùng. Lãnh đạo cấp huyện ở Trung Quốc mà ai cũng được như anh thì tốt rồi. Dương Lục Thuận cười khổ, bảo tôi viết thư cũng là chỉ thị của bí thư Vương sao? Đường Xuân Tiền nói, là ý của Hoàng Hiểu Ba, thư ký của bí thư Lưu tỉnh ủy, tôi đoán cũng chính là ý của bí thư Lưu rồi. Dương huyện trưởng, người tốt cuối cùng cũng có báo đáp tốt, à, phải là Dương bí thư trưởng rồi. Dương Lục Thuận đổi chủ đề, hỏi, Xuân Tiền, chuyện của anh và Tinh Tinh. Đường Xuân Tiền thở dài một tiếng, hết hy vọng rồi, Dương huyện trưởng. Phụ nữ bây giờ làm sao thế, sao ai cũng chui vào lỗ tiền rồi. Vợ cũ của anh là vậy, Diệp Tiểu Tinh cũng là vậy. Cô ấy đã chính thức đề nghị chia tay với tôi cũng không níu kéo. Dương Lục Thuận nói, Xuân Tiền, chia tay sớm cũng tốt. Với điều kiện của anh, không sợ không tìm được người con gái thật lòng yêu anh đâu. Đường Xuân Tiền giả vờ cười rộng lượng, nói, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng Xuân Giang vẫn là nơi đau lòng của tôi. Tôi đã nộp đơn xin điều chuyển khỏi Xuân Giang rồi. Chậm nhất là cuối năm sẽ đi. Thôi không nói những chuyện buồn này nữa, chúng ta đi uống rượu, chúc mừng anh được minh oan. Hết chương 482. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.